Chương 505, Đạp Tiên Môn. Bành Thư nói ngắn gọn, kỳ thật cũng không thiếu lời nói, phí không ít công phu, mới đem tiền căn hậu quả đem nói ra rõ ràng. Như chúng ta dự đoán như vậy, Hồng Trần Tiên Môn quả nhiên vẫn là đi phá tỉnh quan con đường, càng là kiệt xuất càng là như thế. Vũ Hóa Tiên Môn vốn là chú ý thanh tâm quả dục, cầu một cái tiêu diêu tự tại thành chân tiên, chân vũ huynh có như vậy tâm cảnh, tu hành cùng cực hợp Vũ Hóa Tiên Môn Vũ Hóa Đồ Lục. Nếu không có Hồng Trần Tiên Môn thủ đầu ngu chân, chân vũ hiện tại như cũng là hắn tiêu giao tiên, đã sớm nên nhập đạo cảnh giới rồi. Thế nhưng mọi người thấy nhìn một bên uống rượu chán trường chân vũ, hắn rõ ràng còn tại thiên nhân cảnh giới, tập tại thiên nhân đỉnh phong, đây thật là chuyện bất khả tư nghị. Chân vũ năm đó cùng Bành Thư cùng một cảnh giới, tu hành tốc độ càng nhanh, hơn có thể hiện tại Bành Thư đều nhập đạo cảnh giới trung kỳ, càng ngày càng mạnh, hai người kém một mảng lớn. Đoàn người không khỏi nghĩ đến năm đó cái kia sao mà phiêu miểu như tiên chân vũ, lại nhìn xem hắn hiện tại, không biết nên nói cái gì. Lúc trước Hồng Trần Tiên Môn thủ đầu ngu chân xuất hiện, dây dưa đến chân vũ tự biết tình kiếp đã đến, rất sợ chính mình khống chế không nổi cảm tình, rơi vào Vũ Hóa Tiên Môn cái này trên thực tế căn bản không nói chuyện với ngươi tình cảm hố sâu, mà làm hại mình đại đạo. Hãy nhìn bộ dáng như hiện tại, chân vũ còn muốn cái gì đại đạo, hắn xem chừng liền muốn cái gì kia ngu chân, cái kia đưa hắn mê thần hồn điên đảo, nhưng bây giờ trở về Hồng Trần Tiên Môn nữ nhân. Vì tránh né nữ nhân này, năm đó chân vũ tại Thần Châu đại địa du đãng, nhưng đối phương một mực dây dưa không ngớt đi theo, dáng vẻ đáng thương, mai cho đến Đông Hải Tiên Đảo. Hai người đã trải qua một phen sinh tử gặp chắc trở, cũng sẽ không buôn tẩu khắp nơi rồi, ngay tại cái kia tiên đảo ở tạm xuống dưới, hết thảy thuận theo tự nhiên. Ai ngờ, nay ở một cái chính là nhiều năm, ở đã đến hai nhân tình thâm ý đậm đặc, ở đã đến tình trạng ý thiếp, ở nơi như thế này bãi đường thành thân. Hạnh phúc rất ngắn ngủi, đoạn thời gian trước chân vũ về nhà, mới phát hiện ngu chân biến mất không thấy, chỉ để lại một phong thư, để cho hắn không cần tìm nàng, nàng đã quay về Hồng Trần Tiên Môn rồi. Từ trí tình đến tuyệt tình, chính là nháy mắt, chân vũ tại sự đả kích này phía dưới, sao mà chán trường. Tiết Bá hung hăng nện cho một quyền, trước người bàn đá liền bể bột mịn, phẫn nói, nữ nhân kia, năm đó thế nhưng là gắt gao quấn quýt lấy chân vũ không tha, ai cũng lòng dạ biết rõ cuối cùng là kết quả gì, nàng còn làm này loại việc hại người mà chẳng lợi gì cho mình. Xem chừng thần công của nàng đột phá, không cần nữa loại này thâm tình, liền trực tiếp thoát thân mà đi, đem chân vũ vứt qua một bên, qua mình tiêu giao thời gian đi, coi là thật tác động, cho rằng ai cũng giống như các nàng, nói không có cảm tình sẽ không tình cảm sao. Vũ Hóa Tiên Môn từ loại tình đến tuyệt tình, thần công sẽ tiến nhanh, đạo tâm sẽ từng bước một viên mãn, đây là Vũ Hóa Tiên Môn đi ra con đường. Nhưng những người khác đâu? Bị các nàng phá hại thiên kiêu chứ? Hơn phân nửa là đạo tâm nứt vỡ, cuối cùng chưa gượng dậy nổi. Say khướt chân vũ đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tiết Bá, không cho phép ngươi mắng nàng, nàng không phải là nữ nhân như vậy, nàng là yêu ta đấy, yêu của ta. Vừa nói, lại ôm vỏ rượu uống rượu, một bộ tá tiểu tiêu sầu bộ dáng. Cái này chân vũ, hay là đám bọn hắn biết chân vũ sao? Một chữ tình thật sự như thế đã thương người. Tiết Bá tức muốn chết, lại bị chân vũ nghẹn một cái, đó là suýt nữa nổ, bên cạnh tiểu nhu cô nương vội vàng an ủi, để cho Tiết Bá bình phục lại. Chân vũ bản thân có thể xuất lực bằng hữu không coi là nhiều, vì hắn có thể mới vừa lên Hồng Trần Tiên Môn cái thế lực này người thì càng ít, tại chỗ cũng cứ như vậy mấy người mà thôi. Trang Hạ không cần phải nói, Tiết Bá cũng là trượng nghĩa thế hệ, còn có Bành Thư, hắn đã sớm cùng chân vũ quen biết, giao tình không cạn. Tăng thêm Tiểu Nhu cùng Yên Vũ ngông lông tỉ muội, cũng cứ như vậy mấy người rồi. Hòa Hòa hôm nay thân là đế cơ, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng cực lớn, không thích hợp tham dự vào. Nói thật, cảm tình loại sự tình này không phải là một người để tâm hữu dụng, nếu là đối phương đối với ngươi thật không có tình cảm, chân vũ ngươi liền thả tay đi. Bất quá nghĩ đến không phải như vậy, nếu không ngươi liền không biết tìm chúng ta, đúng không, chân vũ? Trang Hạ nói ra. Không sai. Chân vũ đem vỏ rượu một ném, mùi rượu từ trên thân bốc hơi, toàn bộ người thanh tỉnh lại, lá thư này ta là không tin, bởi vì nàng căn bản sẽ không thể nào tại lúc kia điểm lý khai. Mọi người chờ nghe tiếp. Chân vũ trong ánh mắt thấm ra sạch bóng. Chân Nhi đã có 2 tháng mang thai, làm sao lại tuyệt tình như vậy đã đi? Quay về Hồng Trần Tiên Môn. Những cái kia tuyệt tình lao thái bà đã biết còn sẽ không đem con giết chết. Nàng làm sao dám trở về? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách Chân Vũ có lòng tin như vậy, không nghĩ tới ngay cả đứa trẻ đều đã có. Âm dương thánh quả. Tiết Bá khiêu mi làm cho mắt, một châm lửa khí cũng không có, vươn ngón tay cái, ngươi lợi hại, không nghĩ tới thứ này thật đúng là phát huy được tác dụng. Ăn hết này thánh quả, chỉ nếu muốn, cái kia chính là 100% sinh con, để cho ngươi trở thành bách phát bách chúng thần thương thủ. Vậy còn chờ gì, san bằng hồng trần tiên môn, đem chị dâu cướp về, đã chậm có trời mới biết đứa trẻ còn lại không có ở đây. Tiết Bá quát, ta đây một thúc thúc, sao có thể nhìn xem đứa trẻ chịu khổ đây? Trần Vũ cho mấy người không người cảm tạ, không người sát đất, Trần Vũ không gì báo đáp. Lại nói, mấy người chúng ta có thể đạp đều hồng trần tiên môn sao? Các nàng còn có truyền thừa thần khí, còn có hộ sơn đại trận đâu rồi, không dễ giải quyết. Bành Thư nói ra, ta ngược lại thật ra được kiện thần khí, có thể tu vi của ta nhưng phát huy không được uy lực. Mấy người nhìn nhìn Trang Hạ, chiến đấu chủ lực, còn phải dựa vào vị này uy chấn thế hệ thanh niên chiến thần đệ tử, đây là bọn hắn không phải không thừa nhận đấy. Trang Hạ cười cười, dựa vào bản lĩnh thật sự, hồng trần tiên môn không có mấy cái là đối thủ của ta, liều nội tình, bọn hắn liền càng không được. Chân đạp tiên môn, loại chuyện này hắn thật đúng là chưa làm qua đây. Nam vực nữ tiên châu, có một cái tên là hồng trần tiên núi thần sơn, cao ngất giống như thông thiên, như thế nào nhìn qua cũng nhìn không thấy đích, phàm nhân khó có thể tiếp xúc, chỉ biết là nơi đây mỗi ngày đều có phần lớn tiên nhân đẳng vân giá vụ. Mấy cái thủy thú phun ra nuốt vào mây trôi, đỉnh núi tiên nhân nhìn bầu trời, tiên sơn như mọc thành phiến cung điện, kim quang sáng chói giống như tiên cảnh, từng vị tiên nữ mờ ảo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chủ trên điện, hồng trần tiên môn đương đại thủ đô, Ngu Chân, đang quỷ gối trung ương, một vị vị trưởng lão ngồi ngay ngắn hai bên, ghế trên thì là môn chủ cùng hai vị phó môn chủ, đều là nhìn chằm chằm vào Ngu Chân, cùng với bụng của nàng. Hồng trần tiên môn dùng nữ tử chiếm đa số, nam tử cũng có một chút, tuy rằng mỗi một cái đều là anh tuấn xinh đẹp, xứng được với thế nhân đối với tiên nhân tưởng tượng, có thể đều là tuyệt tình chi nhân, phảng phất giống như diệt tuyệt sư thái. Rõ ràng còn mang về tới một người nghiệt chủng, Ngu Chân, lá gan người rất lớn a. Qua hồi lâu, môn chủ thanh âm mới chuyển đến, trẻ tuổi mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Chân, nàng đúng là Ngu Chân sư tôn. Giải quyết cái này nghịch loại, toàn lực tu hành tiên công, ngươi luyện tình chi lộ cũng coi như hoàn thành, sau này ngươi chính là hồng trần tiên môn thủ đồ, hết thể qua lại ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, của ngươi làm đến sao? Phía dưới Ngu Chân thân thể có chút lạnh, không khỏi run rẩy lên, nàng không sợ đã bị trừng phạt, không sợ cướp đoạt ghế đầu thân phận, nhưng lại lo lắng trong bụng tiểu sinh mệnh, sẽ bị những người này bóc chết. Nghĩ tới đây, sự sợ hãi trong lòng của nàng không thể thắng được tử vong. Ta nghĩ muốn đứa bé này, ta chỉ cần đứa bé này. Vậy là ngươi muốn đi Trăng Lạnh núi, cùng những cái kia tự cam đoạ lạc người giống nhau, bị u cấm cả đời sao? Môn chủ quát. Đi ra ngoài thời điểm, nay hài tử hay là nàng thương yêu thiếu nữ, lúc trở lại, nhưng chỉ nhớ rõ cái kia tên xú nam nhân, cùng trong bụng nghiệt chủng rồi. Không có từ tình quan nội đi ra, ngược lại bị trói buộc, người như vậy tại Hồng Trần Tiên Môn là không có kết quả tốt. Mặc cho môn chủ xử trí, xin cứ để cho ta lưu lại đứa bé này. Ngu Chân chưa từng thấy mẹ của chính mình, nghe đồn nàng chính là thượng thượng nhậm thánh nữ đứa trẻ. Ngươi, môn chủ trong nội tâm đại khí, ngươi như nữ nhân kia vậy. Vậy không có thuốc chữa. Không phải là nàng cưỡng ép mang về Ngu Chân, mình người đệ tử này căn bản cũng sẽ không còn muốn đã trở về. Giam cầm tu vi của nàng, ném vào vạn phệ núi. Ta chờ ngươi hối hận. Môn chủ lạnh lùng nói. Đồng nhiên, cả Hồng Trần Tiên Môn đều cảm thấy thanh thế to lớn, dường như có cái gì quái vật khổng lồ đi tới, liền đại địa đều không chịu nổi mà rung động lắc lư. Mọi người phi thân mà ra, lơ lửng ở giữa không trung nhìn về phương xa, đã thấy một người khổng lồ từng bước một đi tới, một quyền phá núi, một cước đoạn hà, không bao lâu liền đứng ở Hồng Trần Tiên Môn trước sân môn. Trang Hạ thân cao 300.000 trượng, phảng phất giống như một viên tiểu hình tinh thần, cao lớn khó có thể tưởng tượng, bóng người phía trước nhỏ bé như là vi trần. Trong tay nâng một cỗ thanh đồng cổ quan, nhìn trước mắt hộ sơn đại trận, Trang Hạ hung hăng vô xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, chính là thiên tháp địa hãm. Chương 506, thật dễ nói chuyện. Rít lên một tiếng, cự nhân trước người sinh ra một cơn lốc, quét ngang hết thảy cỏ cây, trong chớp mắt bên trong phương viên mấy vạn dặm liền biến thành một mảnh trống không. Cái đó sợ sẽ là hộ sơn đại trận bên trong cung điện, cũng lay động trong sụp xuống không ít, từng người đệ tử chật vật mà ra, cuối cùng kinh khủng nhìn vị này cự nhân. Môn chủ phi thân lên, nhìn qua Trang Hạ chính là đồng tử co lại, tự nhiên nhận ra vị này đệ tử, cường đại đến các nàng cũng không khỏi không công nhận thế hệ thanh niên lĩnh tụ. Chiến lực của Trang Hạ, hầu như phá vỡ bối phận chênh lệch, làm trên vạn tuế lao đổ cổ cửa cũng muốn suy nghĩ, mình có thể hay không đẻ ở chiến thần đệ tử. Trang vô địch, ngươi khí thế hung hung mà đến, hủy ta sân môn, cuối cùng là đạo lý gì? Nếu là không có một cái công đạo, ta buông tha này cả người tính mạng, cũng muốn xâm nhập thiên đình tố cáo ngươi. Phụ nữ trẻ như cũ tướng mạo đẹp, có thể Trang Hạ phải không nhìn ở trong mắt, trong tay nắm độ nhân quan, một chân đạp tại sơn môn bên trên, man lực đè hộ sơn đại trận phát ra từng cơn sóng gợn, trận cơ trong tuân ra rộng lượng năng lượng kích phát phòng ngự. Ta tới nơi này, đương nhiên sẽ không là đến xem, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đó. Trang Hạ đem độ nhân quan ném một cái, thần quan trực tiếp xuyên thủng đại trận, thẳng chọc vào ở trên mặt đất, đập sập chốc lát sơn môn. Một màn này nhìn Hồng Trần Tiên môn chúng người đau lòng mà vừa giận, cái này sơn môn thế nhưng là mặt của các nàng, có thể bây giờ lại bị người đập phá. Chỉ nhìn lấy Hoàng Như sao giống vậy Trang Hạ, chân nhân dưới mọi người ngậm miệng, không dám nói gì. Trang Hạ tại đế khư chiến trường nhất lực phá vạn pháp, 10 vạn trượng chi thân chiến lực liền có thể tươi sống đẻ chết đạo quả điên phong cảnh giới tu sĩ. Các nàng, ở trong mắt Trang Hạ tính là cái gì? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Huống chi cái kia cố quan tài, lại có thể xuyên thủng thần cấp trận pháp, lại để cho trong lòng các nàng lo sợ bất an, này chỉ sợ là một kiện thần khí, nếu là liều lĩnh kích phát, có thể trực tiếp lau sạch Hồng Trần Thần Sơn. Hồng Trần Tiên môn môn chủ nói lần nữa, không biết Hồng Trần Tiên môn ta cùng ngươi có gì hiểu lầm, nếu có thể giải trừ chính là dễ nói, nếu là chúng ta vô lực, tự nhiên chịu nhận lỗi, nếu là đệ tử sai rồi, kính xin nhanh chóng rời đi. Nàng chỉ dám nói để cho Trang Hạ rời đi, còn chịu nhận lỗi nhưng cũng không dám. Chỉ cần không chết, Trang Hạ trong vòng 100 năm có thể bằng vào tự thân thực lực quét ngang nàng Hồng Trần Tiên môn, khi đó, nàng mới thật sự là tuyệt vọng. Sự hiện hữu của Trang Hạ, có thể nói là để cho các nàng kính sợ. Lắc đầu, độ nhân quan lộ ra một đám khe hở, ba người liền đứng ở phía trên độ nhân quan, đúng là Bành Thư Tiết Bá cùng Chân Vũ. Bốn người tới trước, chính là vì Chân Vũ cùng Ngu Chân sự tình. Tiết Bá ngày nay đi vào thiên nhân cảnh giới, có thể chiến nhập đạo, Chân Vũ thiên nhân đỉnh phong, chiến lực tiếp cận nhập đạo hậu kỳ, mà Bành Thư càng mạnh hơn nữa, bình thường đạo quả trung hậu kỳ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Hồng Trần Tiên môn đạo quả cảnh giới đều có 10 tôn, nếu đánh thật, chỉ có thể nhìn bản lãnh của Trang Hạ, hắn như ra tay, những người này đều chưa đủ nhìn. Chân Vũ bằng hư ngự không, đối với Hồng Trần Tiên môn mọi người uống nói, ta chính là các ngươi Hồng Trần Tiên môn thánh nữ Ngu Chân song tu đạo lữ, đã bái thiên địa uống qua rượu giao bôi trượng phù, các ngươi giam giữ thê tử của ta, quả thật là không có đạo lý, còn không thả nàng ra đến. Ta nói cho các ngươi biết, vợ ta Ngu Chân đã có 2 tháng mang thai, nàng nếu như có chuyện, ta cùng ngươi Hồng Trần Tiên môn không để yên. Hắn chửi ầm lên, hoàn toàn không có tính khí tốt, bản đến chính mình cùng thê tử tại tiên đảo trải qua ngăn cách với đời thời gian, chờ đứa trẻ đến thế gian, nhưng đột nhiên Ngu Chân đã bị giam giữ. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đều không thể chịu đựng được. Hồng Trần Tiên môn môn chủ lạnh nói, Ngu Chân là Hồng Trần Tiên môn ta thánh nữ, nàng trái với môn quy, dĩ nhiên là chịu lấy phạt, ra sự không để cho ngoại nhân nhúng tay, đây không liên quan chuyện của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Ngu Chân đã bị tước đoạt thánh nữ vị, ngày nay trấn áp tại trong môn, như không hối cải, quên mất ngươi này tên xú nam nhân, cả đời cũng đừng muốn đi ra ngoài. Chân Vũ uống nói, nàng chính là thê tử của ta, ngươi nói không liên quan chuyện của ta, lao thái bà nhà ngươi có phải hay không độc thân mấy vạn năm, đã điên mất. Hay vẫn là ghen ghét bất luận cái gì một đoạn hôn nhân. Chính mình không có được cũng không cho phép người khác cấn ái. Ngươi như thế, ngươi còn sống còn có ý gì? Hắn là hoàn toàn không để ý chính mình hình tượng, đi con mẹ nó, chó má tiên nhân đắc đạo, hắn liền muốn lao bà của mình, an an ổn ổn nhìn xem đứa trẻ sinh ra. Trên đường trở ngại, chính là núi hắn cũng muốn dịch chuyển khỏi, có hải cũng muốn lấp đầy, làm không được cũng muốn bắt mạng điền. Nghĩ đến vợ mình đang tại chịu tội, hắn liền một bụng tức giận. Thả chó má của ngươi. Gia có gia quy, cửa có môn pháp, ngươi nói đúng là gia thiên đại đạo lý đến, nàng Ngu Chân cũng là người của Hồng Trần Tiên môn ta. Môn chủ bạo khiêu như lôi. Trang Hạ lắc đầu, rút ra độ nhân quan, đem thần khí này cho rằng đại bổng chém ra, vang một tiếng nện ở Hồng Trần Tiên môn hộ sơn đại trận phía trên, đập là một đạo vết nứt xuất hiện. Răng rắc chi tiếng vang lên, từng đạo trận cơ tổn hại. Không có đầy đủ tài nguyên, không có thánh hiền điều khiển. Thần cấp trận pháp trên thực tế căn bản kích không phát ra được, ngăn cản chân nhân còn không có vấn đề. Đáng tiếc Trang Hạ cầm trên tay là dấu có một cái đỉnh phong trung thiên thế giới vô địch thần hoàng chi binh, chỉ muốn xào động dùng một mảnh vải thế giới kia buồn nguyên, liền có thể có nghiền nát thánh hiền lực lượng. Chính là Hồng Trần Tiên môn, lấy cái gì đỡ? Trang Hạ hung hăng đập một cái, càng làm độ nhân quan cắm vào đại địa, lúc này mặt khác chốc lát sơn môn cũng sụp, Trang Hạ xem xét Hồng Trần Tiên môn môn chủ liếc mắt, thản nhiên nói, thật dễ nói chuyện. Chúng ta hay vẫn là nói phải trái. Hồng Trần Tiên môn môn chủ tức giận đỏ mặt lên, rốt cuộc là ai muốn thật dễ nói chuyện. Một vị vị trưởng lão đến đây bẩm báo, hộ sơn đại trận tạm thời là chống đỡ, nhưng cũng có hư hao, Trang Hạ này một đập, hầu như đập các nàng vạn năm nội tình. Tổn thất như vậy, để cho các nàng đau lòng vô cùng. Lão thái bà, đồng đả huyên ương, ghen ghét đồ đệ mình lao nữ nhân, còn không đem nữ nhân ta giao ra đây. Chẳng lẽ lại ngươi là coi trọng ta phải không? Được. Ta liền buông tha bộ dạng này thân thể, cùng ngươi ngủ tới mấy năm thì như thế nào? Trần Vũ không sợ mất mặt rồi, phỏng đoán hôm nay một màn này vừa truyền ra, cái kia Trích Tiên hình tượng liền hủy không còn chút nào, nhưng hắn bây giờ còn thực không quan tâm. Môn chủ tức giận một cái lao huyết suýt nữa nhổ ra, chỉ vào Chân Vũ mắng, ta nói cho ngươi biết, đời này cũng đừng nghĩ gặp lại Ngu Chân rồi, tưởng tạm biệt, trừ phi ta chết đi. Nàng là chân khí điên rồi, đời này chưa từng bị người mắng như vậy qua. Trang Hạ tăng háng một cái, các ngươi cũng coi như thông gia, chuyện gì cũng có thể thương lượng, không phải sao? Chó má thông gia. Môn chủ mắng. Tức giận nàng một mắng, đem Trang Hạ cũng mắng tiến vào, cái này để cho Trang Hạ lần nữa lắc đầu. Độ nhân quan rút ra, hóa thành 10 dài vạn trượng, trên thân Trang Hạ mạnh mẽ bắp thịt bộc phát, tay cầm độ nhân quan hung hăng đập xuống. Lúc này đây hắn sử dụng lực lượng to lớn hơn, chỉ thấy Hồng Trần Tiên môn hộ sơn đại trận trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận mưa ánh sáng, mà trận cơ đồng dạng gặp nạn, thậm chí ngay cả mệnh chung quanh đại địa đều nứt ra ra một đống vực sâu. Trong nháy mắt, cả Hồng Trần Tiên môn bụi đất tung bay, như là một vùng phế tích, không có mấy khối có thể nhìn. Tình cảnh, trong lúc nhất thời cực độ yên tĩnh, rốt cuộc không có một người mở miệng. Trang Hạ tăng háng một cái, khiêng độ nhân quan, tựa hồ tùy thời phải lần nữa nện xuống. Hắn nói lần nữa, môn chủ, xin ngươi hãy thật dễ nói chuyện. Hộ sơn đại trận đều bị đánh nát rồi, Hồng Trần Tiên môn tất cả mọi người tỉnh táo lại, bình tĩnh đến phảng phất giống như đang ở mùa đông khắc nghiệt, bình tĩnh đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, toàn thân cũng hơi rung động trình độ. Nghĩ tới ta thái giám. Không thể nào. Ta là sẽ không thái giám đấy. Hàng ngày sát chết vùng dậy. Chương 507, Tiềm Long Thành tụ họp. Chiến lược của Trang Hạ, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, cho dù là mượn nhờ thần khí, tương tự nói rõ hắn có năng lực một kích đuổi giết Hồng Trần Tiên môn tất cả mọi người. Trang vô địch, ngươi đến cùng là ý gì? Hồng Trần Tiên môn môn chủ phát cáo phát run, rồi lại đành phải nhẫn lại, không dám cùng Trang Hạ mạnh bạo. Thật muốn cứng, nàng ở đâu là đối thủ của Trang Hạ a? Có thể nàng là chân khí, hộ sơn đại trận sụp đổ, không muốn biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, Trang Hạ vừa rồi một kích kia, số ít đánh nát các nàng 10 vạn năm tích lũy. Nói cách khác, 10 vạn năm kế tiếp, nàng Hồng Trần Tiên môn đều ở vào hư nhược kỳ, nếu có lại địch xâm nhập, các nàng liền không còn là không có có nỗi lo về sau rồi. Ta không có gì khác yêu cầu, chuyện này vốn là nên ôn tồn nói, giảng một giảng đạo lý. Trang Hạ trên tay độ nhân quan còn nắm, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Đạo lý. Những người này căn bản không nhận thức, chỉ nói thực lực. Cái gọi là đạo lý cùng công bằng, tại có thể biến đổi lực lượng đối lập trước, liền là một cây lò xo. Ngươi yếu, có tư cách gì giảng đạo lý, chính là có đạo lý cũng sẽ biến thành không có đạo lý. May mắn thời điểm này, Trang Hạ trên tay có đạo lớn nhất để ý, ngươi Hồng Trần Tiên môn phải cúi đầu. Thời điểm này Chân Vũ lại đứng dậy, cất cao giọng nói, các ngươi giam giữ nữ nhân ta, là theo không có đạo lý chuyện tình, thiếu đại đức, nếu hiểu chuyện, liền tranh thủ thời gian thả nàng ra. Môn chủ, này thật là tốt đạo lý a, ngươi nói đúng không? Trang Hạ nhìn xem cả nhà mỹ nhân, Hồng Trần Tiên môn còn chính là điểm này được, không có một cô gái xấu xí. Được. Ta bán. Môn chủ song tay nắm chắc, móng tay đều muốn đâm vào trong huyết đục rồi, loại khi này dù là Trang Hạ nói trắng ra giấy là đen, mực nước là trắng, con mai là ngựa, nàng cũng không dám nói một chữ không. Đao liền khung ở trên cổ, còn có cái gì trả giá chỗ trống sao. Không bao lâu, bị giam giữ Ngu Chân liền xuất hiện ở Chân Vũ trước mặt, hai người vừa thấy mặt, liền giống như thiên lôi động đến địa hỏa, một cái kích động dị thường, một cái nước mắt như mưa. Vũ Lang. Chân Nhi. Chỉ một thoáng, tình trạng ý thiếp hai người liền tại đây trước mặt mọi người đại vung thức ăn cho chó, trần trụi, hài hòa, trắng trận khiêu chiến môn quy của Hồng Trần Tiên môn. Cái gì vô tình đạo, không phát hiện nam nữ ân ái nhiều hạnh phúc sao? Qua nửa ngày, Bành Thư mới tằng háng một cái, vấn đề này nhanh giải quyết ta, hắn lại không thể không nữ nhân, về phần đang nơi đây ăn thức ăn cho chó sao? Trang vô địch, ngươi còn có cái gì đạo lý, liền cùng nhau nói đi. Hồng Trần Tiên môn môn chủ quát. Trang Hạ gật gật đầu, đạo lý của ta đơn giản, nếu như Ngu Chân hành vi không phù hợp ngươi môn quy của Hồng Trần Tiên môn, cũng bị tước đoạt thánh nữ vị. Dứt khoát, các ngươi liền để cho nàng thoát ly Hồng Trần Tiên môn, từ nay về sau cùng Hồng Trần Tiên môn lại không dây dưa dễ má, các ngươi không thể lại gây phiền toái cho nàng. Như thế nào? Được. Môn chủ cúi đầu. Lại nói, lúc trước Ngu Chân cô nương kết hôn, ngươi Hồng Trần Tiên môn với tư cách nhà mẹ đẻ, liền đồ cưới cũng không có chuẩn bị đi. Không bằng chuẩn bị một phần với tư cách lễ vật như thế nào. Cuối cùng, Ngu Chân làm Hồng Trần Tiên môn các ngươi thành nữ, cũng là có vài phần hương khói tình đấy. Ngu Chân đều ngượng ngùng, có thể thoát ly Hồng Trần Tiên môn, trong mắt của nàng chính là lớn lao chuyện may mắn, tương lai chỉ muốn cùng Chân Vũ bình an vô sự, chứng kiến đứa trẻ xuất thế, liền thỏa mãn. Hồng Trần Tiên môn môn chủ đều muốn giận điên lên, hồng trần tiên môn chú ý nhân tình sau tuyệt tình, cái đó tới cái đó đổ cưới. Quả thực khinh người quá đáng. Không có sao. Trang Hạ Khiêu Mi. Hắn tùy ý một cước, chính là thanh thế to lớn, một đôi mắt sao mà to lớn, giống như dãy núi một dạng nhìn chằm chằm vào môn chủ liền có vô cùng áp lực chuyển đến. Có, không phải là đồ cưới ấy ư, tại sao không có? Cái gọi là đồ cưới, bất quá là Trang Hạ muốn nhận lỗi, lưu cho Chân Vũ cùng ngu chân vợ chồng mà thôi. Không bao lâu, Hồng Trần Tiên môn môn chủ liền từ trong bảo khố giả bộ thứ tốt, hơn 1000 cái dương bày tại trước mặt Trang Hạ. Những vật này, có thể đủ. Môn chủ nghiến răng nghiến lợi, không phải là gả con gái ấy ư, bày ra chính là 10 dặm trang sức màu đỏ, có thể đủ phong quang. Nàng lại rút ra một cây kéo dài không ngừng sợi tơ, lấy ra một khối tiên kim, dùng cực kỳ vật phẩm của hắn, tự tay chế tạo làm ra một bộ phượng quan hà bí. Ngu chân, đây là vì sư cho ngươi mai mối. Môn chủ trong mắt tràn đầy tơ máu, khí huyết dâng lên, nếu không có tu vi cao cường, lúc này chỉ sợ đã nổ. Vậy thì cảm ơn môn chủ mỹ ý. Trang Hạ vung tay lên, những thứ này đồ cưới đều đưa đến ngu chân trước mặt. Ngu chân cảm động cực kỳ, đôi mắt đấm nước mắt, sư phụ, đồ nhi tạ ơn ngài công ơn nuôi dưỡng, những thứ này ngài tự tay cho ta chuẩn bị đồ cưới, ta sẽ đích thân giao cho con gái của ta. Cảm ơn ngài tha thứ, đồ nhi kiếp sau lại báo. Hồng Trần Tiên Môn nhắm mắt lại, vẫy vây tay, đi đi. Trong nội tâm nàng không biết cỡ nào phẫn nộ, nhắm mắt làm ngơ, các ngươi làm sao còn không cút cho ta a ba. Quả nhiên là nàng dạy dỗ đồ nhi, thật sự có nàng phúc hắc. Trang Hạ trên mặt tươi cười, sự tình nha, quả thật là muốn hảo hảo giảng đạo lý, mới có thể giải quyết. Như thế chúng ta cũng không nói không ngừng môn chủ, không cần đưa tiễn, cáo tử. Độ nhân quan mở một cái, mọi người lập tức xé rách không gian rời đi. Lúc này, Hồng Trần Tiên Môn trăm vạn thiếu nữ, không biết bao nhiêu người trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ, Trang Hạ như vậy uy phong đàn ông, mới là đáng giá cả đời nhờ cậy người a. A ba. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Trang Hạ Phương vừa ly khai, Hồng Trần Tiên Môn môn chủ liền giận dữ gào rú, từng tiếng gào thét không ngừng, bị hù không ngừng ảo tưởng các đệ tử câm như hến. Ha ha ha ha. Trần Vũ, chúc mừng a, ngươi ngày nay ôm lấy mỹ nhân quỳ, cũng sắp làm cha, nhân sinh cũng coi như viên mãn rồi. Chúng ta mừng cho ngươi, cũng muốn sớm chút nhìn thấy tương lai cháu trai cháu gái, ngươi muốn thì nguyện ý, ta hãy thu hắn làm đệ tử, đến lúc đó đứa trẻ khẳng định thân thể cường tráng. Tiết Bá vô vô bộ ngực của chính mình, âm vang rung động. Trần Vũ, ngươi có thể phải biết quý trọng thật sự không dễ gia đình a. Trang Hạ nói ra. Trần Vũ gật đầu, đã trải qua mất đi, lại lần nữa đạt được, làm thật không dễ dàng, hắn hai ngày này có thể nói là cùng một chỗ vừa rơi xuống, kinh cùng vui mừng cùng tồn tại. Ngu chân cô nương, ngươi vừa cắt không ai buông tha Trần Vũ, dùng hắn loại tình rồi sau đó tuyệt tình a, nếu không có thể sẽ phá hủy hắn. Bành Thư dặn dò. Mấy vị thúc thúc, ngu chân biết được, ta lại như thế nào cũng không bỏ được. Mọi người đang đệ tam tư thành hảo hảo tụ vài ngày, Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội cùng Lâm Tiểu Nhu đối với ngu chân rất là hâm mộ, nhìn chằm chằm vào cái kia bụng nhỏ, cái kia nhưng là một cái tiểu sinh mệnh a. Đáng tiếc, các nàng sợ rằng sẽ tại nhập đạo đỉnh phong thậm chí đạo quả cảnh giới mới có đứa trẻ, trước đây tưởng muốn đứa trẻ vô cùng khó khăn. Trang Hạ vốn là ý định cùng Hỏa Hỏa quay về một chuyến Huyền Vũ bộ lạc đấy, không nghĩ tới có việc chậm trễ, hiện tại mới xuất phát. Nhoáng một cái, đều bao nhiêu năm qua đi rồi. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa thu lại một thân tiên linh ánh sáng, ăn mặc mộc mạc đi ở trên đường phố Tiềm Long Thành. Ly khai Tiềm Long Thành đã 8-9 năm, đối với sinh mệnh dài dằng dặc tu sĩ mà nói không lâu lắm, động lòng người lúc giữa nhưng một năm giống nhau. Năm đó bọn hắn ly khai, Hỏa Hỏa vẫn chỉ là một tiểu cô nương bộ dáng, sau đó hai người ở một cái tràn ngập yêu ma quỷ quái thế giới ngây người không thiếu niên mới vừa về. Thời gian lâu như vậy, hai người đều rất tưởng niệm nơi này, không biết năm đó những hài tử kia, các thiếu nam thiếu nữ, đều biến thành bộ dáng gì. Tiềm Long Thành hay vẫn là Tiềm Long Thành kia, hết sức náo nhiệt, người đến người đi đường đi, bầu trời bay lên tu sĩ, thỉnh thoảng buồn chỉ linh thú. Hai người như người thường, tay nắm tay ở trên ngã tư đường đi dạo, giống như người yêu giống như tân hôn vợ chồng. Lần này quay về Huyền Vũ bộ lạc, trên sự thực cùng thăm người thân không sai biệt lắm, hai người nghĩ đến chuẩn bị chút lễ vật, ở trên ngã tư đường mua không ít hộp quà, thứ đồ vật ngược lại là mình chuẩn bị. Thường tại cao cấp tu sĩ trải rộng thiên đình, ngược lại là lạnh tanh rất, về tới Thần Châu, đi vào Tiềm Long Thành, náo nhiệt như vậy nhân khí cũng là một phen khác tự nghiệm thấy. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc đã tới Tam Thánh Học Cung khu vực, nhìn qua mỗi một cây đại thụ, những cây cối này cao lớn đứng vững, như cũng là trong ký ức của bọn hắn bộ dáng. Nơi đây, hai người vượt qua 3-4 năm lạnh nhạt tuyết nguyệt, khoan thai thanh thản, ngày nay xa bơi trở lại, có phần có một loại cảm giác về nhà. Chương 508, xưa kia ta quyết rồi. Tiềm Long Thành như trước là năm đó bộ dáng, mấy cây to mục có thể sống mấy nghìn năm, là nhất phương thổ địa tiêu chí, Tam Thánh Học Cung những cái kia gốc cây giả, tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Như cũ có thể chứng kiến, có thiếu niên thiếu nữ lưng đeo đại nhân, tay không bỏ lên trên đại thụ, hoặc là trốn ở vỏ cây đường vân ở giữa. Đứng cao nhìn xa, tổng có vô hạn cảm thán, vừa xem phía dưới có thể thấy rõ phương viên trăm dặm, đây là chuyện rất thú vị. Năm đó hai người rời đi, biết rõ đấy cũng không có nhiều người, danh tiếng của bọn hắn cũng chỉ là tại Tam Thánh Học Cung truyền lưu, trong Tiềm Long Thành người hiểu rõ bọn hắn rất ít. Mà đã nhiều năm qua, Trang Hạ đã thành Trang vô địch, cả người chiến lược che đậy thế hệ thanh niên, thế xưng đế tử, địa vị sao mà độ cao. Ngược lại là Hỏa Hỏa lai lịch, ngày nay vẫn như cũng là một điều bí ẩn, thiếu nữ thời kỳ nàng liền triển lộ ra mờ ảo mà cao lanh khí chất, phảng phất giống như trích tiên lại như nhân gian công chúa. Có thể cùng Trang vô địch còn trẻ hiểu nhau, định không là phàm nhân. Có người đi thiên đế con gái Diễm công chúa nghĩ tới, chẳng qua là cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, đế cơ gì mấy người cũng, những năm này một mực ở thần vực, như thế nào sẽ đến Tiềm Long Thành. Nhưng bọn họ sẽ không biết, sự thật liền là như thế, giữa người và người duyên phận, chính là chỗ này vậy huyền diệu. Hai người cầm tay đối với được, như thần tiên quyến lữ, dù là ít xuất hiện mà đến, một thân khí chất cũng làm cho người nhìn chăm chú. Không bao lâu Tam Thánh Học Cung đang ở trước mắt, vẫn như cũ là cái kia bộ dáng, Trang Hạ đang nghĩ, lao người gác cổng có phải hay không còn đang nhìn đại môn của hắn, chính mình đưa cho hắn uống nhiều rượu thiếu đi. Đoán chừng là không bỏ uống được. Một thiếu niên do gió hỏa hỏa từ học cung đại môn chạy ra, xem ra tuổi tác không lớn, cũng chính là 10 tuổi cao thấp, nhưng thân thể cường tráng, chạy cùng lao hổ tựa như. Hắn một bước hơn trượng, chân lướt như bay, cùng dẫm phải phong hỏa luân một dạng lão người gác cổng giữ chân rôi ra. Đứa nhỏ này toàn bộ người liền nhào ra rồi. Hoa hoa kêu to thiếu niên tay chân cuồng loạn nhảy múa, ra vào nhiều người như vậy, cái này mặt của hắn cần phải vứt sạch, lao cửa phòng ra ra tại sao lại trêu cợt hắn đâu. Tiểu hài tử vội vã chạy cái gì, tân sinh ngươi là nhớ kỹ về nhà bú sữa mẹ sao. Đều quên ân cần thăm hỏi lão già ta rồi. Lão người gác cổng một đạo pháp lực hóa thành đám mây kê lót trên mặt đất, miễn cho dập đầu đứa nhỏ này. Tuy rằng dùng của đứa nhỏ này gân cốt, cũng sẽ không bị thương. Có thể tự tân sinh còn chưa rơi xuống đất, liền bị người một tay xách đi lên, Trang Hạ cầm lấy thắt lưng của hắn, hỏa hỏa một bên cười trộm. Thả ta ra! Thả ta ra! Tự tân sinh kêu ầm lên. Trang Hạ thả hắn xuống đến, sờ lên đầu của hắn, nói, như thế nào như vậy lỗ mãng, mẹ của ngươi sẽ lo lắng. Thiếu niên có chút không hoan hỉ lui lại một bước, tiểu hài tử mới sẽ bị người sờ đầu đâu rồi, hắn cũng không nhỏ rồi. Ngẩng đầu, ánh mắt của hắn liền rơi vào hỏa hỏa trên người. Tức thì toàn bộ người đều sáng, hoa, thật là đẹp tỷ tỷ. Ngươi có thể chờ hay không ta lớn lên, ta muốn kết hôn ngươi về nhà, hâm mộ chết đại tráng bọn hắn. Ôi ôi ôi, đầu củ cải miệng ngọt như vậy, không phát hiện trong mắt ngươi xinh đẹp bên người của tỷ tỷ, còn có một người lớn sống sờ sờ sao. Trang Hạ giả vờ tức giận nói. Tự tân sinh quay đầu nhìn lại, nhìn rõ ràng hình dạng của Trang Hạ, hiển nhiên là nhận ra hắn, toàn bộ người đều nhảy lên, trợn mắt há hốc mồm. Ngươi là Trang đại ca. Ngươi trở về rồi. Hắn có thể còn nhớ rõ, lúc mình còn nhỏ Trang Hạ thường xuyên ôm hắn, không biết cho hắn bao nhiêu ăn ngon thú vị đấy, cho đến một tuổi rưỡi thời điểm cái này rất tốt đại ca ca tiểu ra đi xa. Đó là Trang Hạ, cùng hiện tại người trước mắt này dung mạo giống như lúc, khí chất càng thêm thành thục. Còn bên cạnh cái này cực đẹp đại tỷ tỷ, nên là Diễm tỷ tỷ. Phải biết, hai vị này tại Huyền Vũ Bộ Lạc trong lịch sử, là lợi hại nhất hai cái, từ Huyền Vũ Bộ Lạc đi ra đứa trẻ đã có tiền đồ. Bộ lạc tộc nhân đều rất là cao hứng cùng tự hào. Như vậy một tin tức thật tốt, hắn muốn nói cho bộ lạc tất cả mọi người. Hoa một tiếng, tự tân sinh liền chạy, Trang Hạ có chút không nghĩ ra, đứa nhỏ này làm sao vậy, tự có dọa người như vậy sao? Lắc đầu, Trang Hạ đi lên trước, đối với trận mắt hốc mồm lão người gác cổng khoát tay áo, này, lao đầu, biến hòn đá. Tiểu tử, nguyên lai thật là ngươi trở về rồi. Ta còn tưởng rằng mình làm mộng nữa, đường đường Trang vô địch Trang đế tử. Rõ ràng cùng lao già ta nói chuyện. Ha ha. Lão người gác cổng cười ha ha. Cười thực khó coi. Trang Hạ bĩu môi, lại để cho lão người gác cổng cười cười xấu hổ. Ta đã trở về. Trang Hạ đi lên trước, cho lão người gác cổng ôm một cái. Đã lâu không gặp, ta đã trở về. Đã trở về, đã trở về tốt. Lão người gác cổng trong nội tâm không biết cao hứng bao nhiêu đây. Trang Hạ có thể rõ ràng cảm giác được treo lơ lửng ở cả phía trên Tam Thánh Học Cung thiên nhân ý chí. So với bình thường thiên nhân cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm, bởi vậy cũng đó có thể thấy được phương viện trưởng không phải người bình thường. Ba người đi ở học cung ở trong, từng vị thiếu nam thiếu nữ tò mò nhìn Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lão người gác cổng cười vui vẻ như vậy, đồng dạng chưa thấy qua có khí chất như vậy thanh niên. Các học sinh hô lên một cái, không ít người vây xem mà đến, lão người gác cổng ngày bình thường rất dễ thân cận, tại không phải ít đệ tử mở miệng hỏi thăm. Lão người gác cổng nói, đây là các ngươi sư huynh sư tỷ, dài các ngươi vài lần, chờ các ngươi có tiền đồ đã trở về, lão già ta cũng dẫn các ngươi tới phong quang phong quang. Hoa, là vị nào sư huynh sư tỷ, hẳn rất nổi danh chứ? Chúng ta như thế nào không biết? Trang Hạ cười cười, đừng quấy rầy bọn họ, quá rạng rỡ ta cùng Diễm mà là được hầu rồi, chúng ta đi thôi. Mấy người thân ảnh lóe lên một cái, liền xuất hiện ở một chỗ tĩnh mật trong sân cốc, một vị trung niên xuất hiện, đúng là Phương viện trưởng, những năm này hắn một mực ở nơi đây tu luyện. Về phần học cung mọi người đều biết văn phòng chỗ, quả thật có một vị Phương viện trưởng quanh năm suốt tháng tại đó, bất quá chỉ là một tôn pháp lực hóa thân, thay hắn xử lý những thứ này việc vặt mà thôi. Viện trưởng, Trang Hạ chào, Phương viện trưởng xem như trưởng bối của hắn rồi. Có thể Phương viện trưởng nhưng khoát tay, ta chịu không nổi rồi, Trang vô địch là thân phận bực nào, người hướng ta chào, ta đây chẳng phải là cao ngươi đồng lửa, đi không được. Trang Hạ sư tôn chính là Nam Dương chiến thần, tha phương xa làm sao có thể cùng vị vô địch thần hoàng này cùng đưa ra đây. Mỗi người giao một vật đi. Trang Hạ cười nói, Phương viện trưởng khí huyết tràn đầy, giống như một đạo ngất trời đống lửa, khí lực thập phần cường đại, đây là Trang Hạ liếc mắt liền nhìn ra đấy. Bất quá cảnh giới của hắn cùng khí lực, Phương viện trưởng là một điểm cũng nhìn không ra, ngược lại nhìn xem cảm giác như người bình thường, chất phác tự nhiên, đến phản phác quy chân cảnh giới. 10 năm không tới thời gian, Trang Hạ liền từ viện trưởng trong mắt thiếu niên, một đệ tử, trưởng thành đến cùng cảnh giới giống nhau tồn tại. Hiện tại, Trang Hạ cũng là thiên nhân cảnh giới rồi. Tiểu Trang, ngươi bây giờ đã đến cảnh giới gì? Lão người gác cổng nhịn không được hỏi. Trang vô địch truyền kỳ cố sự truyền lưu tại toàn bộ Thần Châu đại địa. Một đời tuổi trẻ đều dùng hắn làm gương cùng mục tiêu, chờ mong trở thành hạ một Trang vô địch. Mới vào thiên nhân, đột phá không đến một tháng. Trang Hạ chi tiết bẩm báo. Phương viện trưởng thở dài, sống nhiều năm như vậy, dễ dàng như vậy đã bị một cái hậu bối đã vượt qua, tu hành thật muốn dạng thiên phú. Lão người gác cổng giơ ngón tay cái lên, lợi hại, lao đầu ta bạch hạt 1000 năm thời gian rồi, đời này đều vượt qua không vào thiên nhân cảnh giới. Đối với Hỏa Hỏa, Phương viện trưởng cùng lão người gác cổng tổng là có chút cung kính, không thả ra, tuy rằng Hỏa Hỏa là vãn bối của bọn hắn, có thể một nghĩ đến đi nhân hoàng, ngày nay đệ nhất thiên đế, bọn hắn liền hiện lên vô tận lòng kính sợ. Chờ Trang Hạ Hỏa Hỏa mấy người tới Huyền Vũ bộ lạc lúc, nơi đây đã thập phần náo nhiệt, người lớn cùng trẻ con đám vểnh lên thủ tướng trông mong. Đi xa thân nhân trở về, bọn hắn quá tưởng niệm rồi. Rảnh rỗi vỡ thời gian viết, cho rằng về nhà có thể dễ dàng một chút, kết quả ba mẹ đã cho ta nghỉ thật là chẳng có chuyện gì. Không nỡ bỏ ta một cái như vậy tốt sức lao động, không có biện pháp chỉ có thể làm việc chứ sao. Chương 509, một đời người mới thay cho người cũ. Trong đám người, Trang Hạ liếc mắt liền thấy được thân hình cao lớn Ngân Tý đại thúc, hắn còn là một bộ bộ dáng trung niên, khí tức ngược lại là thâm hậu rất nhiều, đã chu thiên điên phong rồi. Còn nhớ rõ mười mấy năm trước, hắn liền thở dài, đời này đều khó có khả năng đến nguyên thần cảnh giới rồi. Có thể bây giờ ánh mắt nhìn, hắn không thể nói trước qua mấy năm vài chục năm liền có thể đi vào cảnh giới kia rồi. Hắn đứng bên người một cái cao lớn khỏe mạnh thanh niên, dáng người so với Ngân Tý đại thúc còn muốn cường tráng, đôi cánh tay hiện ra lóe sáng màu bạc, hiển nhiên truyền thừa huyết mạch của hắn. Thoáng một đoán đã biết rõ, này là năm đó tiểu đồng bọn một trong, Cơ Vàng Bạc, hiện tại đã 27-8 tuổi, hầu như nhìn không ra năm đó non nớt bộ dáng. Tự cao nữa là vớt tự tân sinh đầu, hơi lộ ra dáng tươi cười nhìn xem Trang Hạ, hắn đã trở về. Phỏng đoán cảnh giới vượt qua hắn chứ. Từ Khải ra ra, đỉnh thiên đại thúc Hồng Quế A Di, các vị thúc thúc bá bá A Di thầm thầm, chúng ta đã trở về. Trang Hạ đi lên trước, cùng một trong một thân thiết ân cần thăm hỏi. Rất nhiều đã từng là tiểu đồng bọn đều có không ít biến hóa, vốn là người trưởng thành ngược lại là không có cải biến bao nhiêu, chu thiên cảnh giới tuổi thọ 4-500, thời gian 10 năm cũng không tính lâu. Ngược lại là năm đó thiếu nam thiếu nữ, thời gian 10 năm đã đầy đủ bọn hắn phát triển, trở thành trụ cột của nhà. Mọi người hết sức rõ ràng, Trang Hạ đã không phải là nguyên lai cái kia chỉ ở Tam Thánh học cung nổi danh thiên tài, mà là Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy Trang vô địch, chiến lực đã triệt để vượt qua vượt bọn họ những trưởng bối này. Trang Hạ trở về tin tức truyền đến, bọn hắn còn đang suy tư, nguyên bản trong trí nhớ quan hệ sẽ không phát sinh biến hóa, Trang Hạ sẽ thay đổi cao cao tại thượng, cần bọn hắn ngưỡng mộ. Hiện tại mới phát hiện, là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Trang Hạ hay vẫn là Trang Hạ kia. Cũng không có bởi vì trưởng thành của chính mình mà quan sát những thứ này tại chính mình nhỏ yếu lúc, chiếu cố hắn lớn lên trưởng bối. Đỉnh thiên đại thúc, cảnh giới của ngươi ngược lại là vững chắc không ít, đã kinh pháp giống như trung kỳ, thật đáng mừng. Năm đó cưỡng ép tấn trước, Trang Hạ đều cho rằng tự cao nữa là tiền đồ muốn hủy. Tự cao nữa là nói, nhiều uổng cho ngươi lưu lại một ít bảo vật, ta mới có thể vững chắc căn cơ, hiện đang thong thả tăng lên. Năm đó Trang Hạ ly khai, cho bộ lạc lưu lại không ít thứ tốt, đây cũng là bộ lạc những năm này lớn mạnh không ít một trong những nguyên nhân. Hồng Quế A-di, ngài hay vẫn là như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Trang Hạ tán dương, Hồng Quế A-di ở trong mắt hắn, là ôn nhu nhất nữ tính, thân làm mẹ người rất nhiều ưu điểm đều có thể trên người nàng thể hiện, những năm kia thực còn giống đối đãi mình đứa trẻ đồng dạng đối đãi hắn và Hỏa Hỏa. Vẫn không thấy ngươi và Hỏa Hỏa đứa trẻ xuất thế, ta sao có thể già đi đây? Hồng Quế vừa cười vừa nói, dẫn tới Hỏa Hỏa sắc mặt trở nên hồng. Chúng nhân chú mục Hỏa Hỏa, vị này khí chất xuất chúng hư không tưởng nổi, xinh đẹp làm mọi người mở mắt thiếu nữ, dĩ nhiên là năm đó chính là cái kia Hỏa Hỏa, thật là biến hóa quá lớn. Sự hiện hữu của nàng, khiến cho bất luận các thiếu nữ tự hành hổ thẹn, nhớ tới năm đó cũng là như vậy, là tất cả mọi người vạn chúng chúc mục hạch tâm. Náo nhiệt một phen, Trang Hạ chính là từng nhà bắt đầu ghép nhà, đầu tiên tiếp đại hắn cùng Hỏa Hỏa đấy, là Tử Khải gia gia cùng Tử Anh bà. Bất quá xem ra, bọn hắn khí huyết hiển lộ về sau, cả người lao thái quét tới, sinh mệnh lực cùng người trẻ tuổi một dạng ngày nay bảo trì bộ dáng trung niên. Nay không khiến người ta kỳ quái, tu sĩ muốn thay đổi tuổi của chính mình đặc thù còn chưa khó khăn, kỳ quái chính là trong nhà nhiều hơn một đứa bé. Bé trai bất quá 4-5 tuổi, rất là đáng yêu, hơi mập mà cao tráng, một đường chuyện xưa bộ lạc đặc sắc, đứa trẻ đều rất vàm vỡ. Hắn bộ dáng rất giống Tử Khải, lại có nhiều chỗ giống như Tử Anh. Coi như hải tử hô cha mẹ thời điểm, Tử Khải cùng Tử Anh rất là tự nhiên chịu. Người sau khi rời đi, ta cùng Tử Anh ra ngoài du lịch 2 năm, ngoài ý muốn nhặt được đứa bé này, cũng hãy thu giữ lại, coi mình đứa trẻ nuôi. Tử Khải giải thích nói, đứa trẻ rất giống các ngươi. Hỏa Hỏa nhéo nhéo tiểu Nam Hải Nhi phấn nảy sinh khuôn mặt. Tử Anh cười nói, đúng là giống chúng ta, mới vừa thấy tâm hỉ giữ lại. Trang Hạ gật gật đầu, loại sự tình này hắn sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng chỗ tốt, hiện tại liền rất tốt. Tại Hồng Quế Aziza, Trang Hạ nhìn thấy năm đó thuộc về của chính mình phòng nhỏ, bên cạnh chính là tự tân sinh phòng ngủ, đây là thuộc về thiếu niên này không gian. Rất khỏe mạnh, hảo hảo luyện công, trưởng thành phải giống như cha ngươi như vậy, làm chúng ta đại anh hùng. Trang Hạ nói ra, tự tân sinh lắc đầu, kiên định nói, không, ta muốn trở thành tượng đại ca ca vậy cái thế anh hùng, sau này dương danh thần châu. Để cho tất cả mọi người cũng biết ta tự tân sinh tên. Trang Hạ cười cười, có chí khí. Nơi đây hắn gặp được Thiếu Khang, hắn năm nay cũng 22-23 tuổi rồi, như cũ tại Tam Thánh học cung học tập, tu vi cũng đã ở vào Chu Thiên cảnh giới. Hắn không nóng nảy, Chu Thiên thọ 100 tuổi đều tính trẻ tuổi, bây giờ còn có đầy đủ thời gian học tập phát triển, chờ đến Chu Thiên cảnh giới đỉnh phong nên nói chuyện cưới gả rồi. Cuối cùng, đã đến nguyên thần cảnh giới sẽ không tốt thai nghén đời kế tiếp. Nếu như vợ chồng song phương đều là nguyên thần cảnh giới trở lên lời nói, như tự cao nữa là cùng Hồng Quế một dạng sinh dục sát suất mặc dù so sánh lại những người khác thấp, có thể một lúc sau vẫn có thể ôm vào hải tử. Tự Vân cái này vốn là tiểu cô nương, đảo mắt nhanh 10 năm trôi qua, dĩ nhiên đã trổ mã duyên dáng yêu kiều rồi, nàng ngược lại là kế thừa dung mạo của Hồng Quế A-di, tương đối xuất chúng. Tiếp đó, Trang Hạ lại gặp được Tự Trường An, Tử Nhân, Cơ Thiên Bằng, Tử Nhược Lan cùng Cơ Nửa Suối đám người. Bọn hắn tại Trang Hạ trước khi đi cũng không nhỏ rồi, ngày nay dung mạo biến hóa không lớn. Tử Nhân cùng Nửa Suối đã đính hôn, qua chút năm nên kết hôn, ngược lại là trong những người này xác định quan hệ sớm. Tử Khải mở miệng nói, chúc phúc các ngươi. Hòa Hòa đưa lên một phần lễ vật, tại mỗi nhà ghép nhà thời điểm, nàng cùng Trang Hạ đều sẽ đem chuẩn bị tốt quà tặng ông, lễ gặp mặt là không thể thiếu. Nàng đều nhanh quên mất, năm đó mơ hồ Cơ Nửa Suối từng nói qua, chính mình đối với Trang Hạ cũng có chút hảo cảm. Ngày nay cũng chỉ là một loại qua lại hiểu ý cười, không để trong lòng. Ngược lại là tiểu hổ ra, đưa tới Trang Hạ một ít thương cảm, tiểu hổ đại danh tranh hổ, hiện tại cũng 20 tuổi rồi, đã trở thành nhà giường cột, người nói chuyện. Đúng, năm đó cái kia chết trận tiểu hổ đại danh bá hổ, là phụ thân của hắn, theo hắn lớn lên, tiểu hổ đã thành tiểu hổ, thời gian dần trôi qua đã thành hắn bộ dáng của cha, chịu trách nhiệm nhà các hạng công việc, như người đàn ông bộ dáng. Mà cái kia tên là Thanh Trúc đích thực nữ nhân. Ngày nay đang tại xếp đặt cho tiểu hổ nói một mối hôn sự, như vậy nàng cũng không sao tiếc nuối, có thể tiểu hổ kéo chết sống không nói, nói đợi lát nữa chút năm. Hắn không xác định, hắn nếu là thành thân, mẫu thân có thể hay không đi theo nhớ không quên phụ thân mà đi, hắn không muốn bước lên cái kia mạo hiểm. Đi đến một vòng, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa đối với bộ lạc lần nữa quen thuộc, mà bộ lạc tiết mục bảo lưu đống lửa tiệc tối cũng đã bắt đầu. Náo nhiệt, thập phần náo nhiệt, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa trở về, lại để cho bộ lạc thoáng cái sôi trào lên, không biết có bao nhiêu người tưởng muốn bái phòng hắn, nhưng đều bị chặn ngoài cửa, bởi vì hắn thầm nghĩ cùng bộ lạc người thật vui vẻ náo nhiệt một hồi. Đêm đó, Huyền Vũ bộ lạc bầu trời quảng trường vò rượu trồng chất lão cao, mùi rượu chi khí phiêu đãng mười dặm, mọi người đều là không say không về. Đợi tiệc cố gắng hết sức, trong đêm khuya quay về nhà thăm bố mẹ yên tĩnh, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa cũng trở về bọn hắn 10 năm trước ra, một cái không lớn nhà đá, trở đầy lấy bọn hắn nhiều năm trí nhớ địa phương. Nhiều như vậy chỗ ở qua, hay vẫn là nơi đây rất để cho ta ấm lòng bình yên, đây mới là nhà của chúng ta. Trang Hạ cầm giữ qua Hỏa Hỏa, tại trán của nàng hôn môi. Hỏa Hỏa dán bộ ngực của Trang Hạ, phải à, đây mới là hai người chúng ta ra, chỉ thuộc về địa phương của chúng ta. Ra không lớn, nhưng ấm áp hạnh phúc. Chương 510, Tàng Long Hỏa Hổ. Nho nhỏ nhà đá chỉ có 3-40 mét vuông, đa số đồ dùng trong nhà đều là Trang Hạ tự tay chế tạo, liền hoa văn đều tinh tế tỉ mỉ đến giống như tác phẩm nghệ thuật. Nơi đây tồn phóng hai rất nhiều người hồi ức trong quá khứ, Hỏa Hỏa mở ra tủ quần áo, bên trong còn có vài món người thiếu niên áo da thu áo, thuộc về thời đại thiếu niên Trang Hạ. Đương nhiên, cũng có quần áo của nàng, nhưng trong năm này, bọn hắn đều đã lớn rồi, rõ ràng không phải là rất xa xưa tuế nguyệt, nhưng để cho hai người có chút thời gian thấm thoát cảm giác. Trăng sáng năm đó toàn chiếu, tối nay như cũng là cái kia mặt trăng, mà bọn hắn lặng yên ở giữa đã biến hóa rất lớn. Thạch trên giường trải lấy một tảng lớn da thú, nằm ở phía trên coi như mềm yếu ấm áp, Trang Hạ Hỏa Hỏa hai người cùng giường chung gối, cùng một chỗ nói ra qua lại chuyện lý thú, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Đêm đó, lúc này quá khứ. Sáng sớm, Huyền Vũ bộ lạc hanh hanh cấp hắc thanh âm liền vang lên, một cái người trẻ tuổi lực tráng hậu sinh cùng các thiếu niên tại luyện võ tràng luyện công, rèn luyện thể phách. Chu Thiên cảnh giới trường bối, thì tại chỗ cao phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, đợi hướng mặt trời mọc một khắc này, hấp thu một vòng chân quý tử khí. Trang Hạ duỗi lưng một cái, trong phòng bếp Hỏa Hỏa làm việc xong, bữa sáng cũng đã bưng lên, một chén lớn cháo, bên trong hỗn hợp có thịt thú vật, tăng thêm nấu chín thịt khô, cùng với có chút rau cỏ. Cuộc sống như vậy, giống nhau qua lại. Miệng lớn ăn xong, hai người lắc lư đi ra ngoài, náo nhiệt nhất nhất định là bọn nhỏ, bọn hắn có vô hạn tinh lực. Cái gì chơi đều nghĩ ra được. Trang Hạ trong lúc rảnh rỗi, tại luyện võ chàng chỉ điểm cái kia không quen mặt hậu bối luyện võ, mạnh như thác đổ lời nói có thể làm cho những hài tử này tìm đúng phương hướng, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Chờ mặt trời mọc lên một đoạn đến, những người lớn mà bắt đầu bận rộn, học sinh của Huyền Vũ học viện muốn đi học, thân là giáo sư bọn hắn phải đứng ở trên lớp học rồi. Huyền Vũ học viện là bộ lạc sinh kế, này xa so với quá khứ tại man hoang trong rừng kiếm ăn, muốn an toàn hơn. Trọng yếu hơn chính là rất có cảm giác thành công. Những trong năm này, trong học viện có không ít đệ tử bị Tam Thánh học cung trúng tuyển, thành công đã trở thành học cung học sinh, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Tiềm Long Thành đối với người bình thường mà nói rất lớn, nhưng đối với Trang Hạ mà nói rất nhỏ, hắn thiên nhân ý chí có thể trực tiếp bao trùm phiến khu vực này, tâm linh quét qua bất kỳ xó xỉnh nào đều bày ra trong mắt của hắn. Tiềm Long Thành bố cục, ta là lúc nhìn lên mới, lúc trước tu vi thấp, cảm thấy Tiềm Long Thành quy hoạch chỉnh tề, không hề lộn xộn. Phân khu rõ ràng, người bình thường cùng tu sĩ, nông thôn đồng ruộng cùng thành thị, có tất cả nhà. Đợi cho Chu Thiên cảnh giới, nhìn nhưng là trận pháp cấu thành, rất nhiều đường đi cùng phòng xá, đều là một trận pháp tiết điểm, đem chọn Tiềm Long Thành vận cùng một chỗ. Mà ta đã đến thiên nhân cảnh giới, nhìn lại là Tiềm Long Thành tình hình chung, kỳ đặc thù bố cục gân cần săn sóc số mệnh, khiến cho Tiềm Long Thành phúc thọ lâu dài, số mệnh liên miên bất tuyệt, như đại mặt trời mọc ở phương đông. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa trong Tiềm Long Thành hành tẩu. Một vị pháp tượng tu sĩ cùng nguyên thần tu sĩ, phân bố vào trong đó, sự hiện hữu của bọn hắn ở trong mắt hai người, sáng ngời như ánh nến, rất xa có thể chú ý tới. Không có nghĩ tới đây sẽ có nhiều như vậy nguyên thần cùng pháp tượng tu sĩ, so với chúng ta đi cho là muốn nhiều. Trang Hạ chú ý tới, rất nhiều tu sĩ cũng không phải là chủ trì một thế lực nào đó, mà là giống như người bình thường vậy, trong đám người sống qua ngày, không có cao cao tại thượng, ngược lại là rất hưởng thụ cuộc sống bình thản. Mấy lần để cho hắn kinh ngạc, bởi vì có ít người trải qua thời gian, không chỉ có không thanh nhàn, ngược lại bị người khác khinh khỉnh, mỗi ngày bận rộn mỏi mệt không chịu nổi. Tự chuốc khổ người, thật là có. Ta quá khứ còn tưởng rằng, Tiềm Long Thành liền 2-3 cái thiên nhân tu sĩ đâu rồi, bây giờ nghĩ lại, là chắc hẳn phải vậy, như thế địa phương trọng yếu, rất nhiều tiên môn thánh địa đều sẽ có nơi đóng quân, chỉ là chúng ta không biết, không có phát hiện mà thôi. Hôm nay đã đến thiên nhân cảnh giới, ý chí của Trang Hạ cùng Nguyên Thần. Cường đại đến so sánh đạo quả tu sĩ, tuy rằng kém xa chân nhân nhân vật như vậy, thế nhưng không phải tầm thường. Những cái kia thiên nhân tu sĩ như giọt nước dung nhập Tiềm Long Thành cái này biển rộng, không ai phát hiện, bọn hắn cũng tự đắc kỳ nhạc, mỗi ngày vội vàng tu hành, đồng thời sưu tập tin tức. Lúc này Trang Hạ liếc mắt một cái thấy ngay ngụy trang của bọn hắn, Tiềm Long Thành tổng cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, biểu hiện ra nó khác nhiều. Nghĩ đến, năm đó lần kia yêu thú vây thành, cũng không phải gì đó tuyệt cảnh, những thứ này giấu kín tu sĩ phát động, cũng là một lực lượng khổng lồ. Thậm chí còn, Trang Hạ còn phát hiện mấy cá nhân đạo tu sĩ, Tàng Long Ngọa Hổ Tiềm Long Thành, hoàn toàn chính là một tòa mông lung tại khăn che mặt bí ẩn ở dưới thành trì. Tam Thánh Học Cung Tàng Thư Lâu, đầy lầu giá sách đầy giá thư, nơi này tàng thư lượng, cái đó sợ sẽ là Chu Thiên tu sĩ cả đời cũng không nhìn xong. Từng vị học sinh ở chỗ này yên tĩnh đọc sách, Trang Hạ nhìn thấy Trần Trinh Trinh cùng Tô Cho hai vị cô nương, giống nhau 10 năm trước các nàng, tướng mạo đẹp dị thường. Đây là hai người nhập học thời điểm, cũng biết thiên tài, đương nhiên chỉ có thể ở Tam Thánh Học Cung Tiềm Long Thành tính thiên tài. Ngày nay 14-15 tuổi, bộ dáng còn giống như 17-18 thiếu nữ, dĩ nhiên đã Chu Thiên Trung Hậu Kỳ rồi, coi như không tệ. Hai người cũng phát hiện Trang Hạ, cùng với tươi đẹp hỏa hỏa, các nàng trong mắt kinh ngạc, rất là không thể tin được, ly khai Tiềm Long Thành, sông sáo bên ngoài ra Trang vô địch danh tiếng, trở thành Nam Dương chiến thần đệ tử Trang Hạ, vậy mà đã trở về. Đúng hai tiếng, quyển sách trên tay của các nàng tịch rớt xuống đất, nhưng vẫn còn không biết, Trang Hạ tới gật đầu ý bảo, chợt cất bước mà đi. Vị kia tàng thư lâu quán chủ, trong truyền thuyết đồ thư quán quản lý nhân viên nằm xích đu đọc sách, lão đảo rất không mãn nguyện, lao quán trưởng diện mạo chút nào không có biến hóa. Quá khứ Trang Hạ nhìn không ra vị lão nhân này là cảnh giới gì, ngày nay nhưng liếc mắt xuyên thủng, dĩ nhiên là vị nhập đạo tu sĩ, như vậy cảnh giới lại có thể sẽ dừng lại ở một chỗ như vậy, quái thai. Lao quán trưởng, chúng ta tới thăm ngươi. Trang Hạ đem một cái hộp quà nhẹ đặt lên bàn, nhìn xem vị lao nhân này. Ai nhỉ? Lão quán trưởng đem trước mắt thư dịch chuyển khỏi, liền thấy được Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa, toàn bộ người đằng liền ngồi dậy. Là hai vị, khách quý ít gặp, trọng khách, ta cũng không dám chiêu đãi. Ông lão pha trà, đã từng là tiểu bối biến hóa thật sự là quá lớn, hắn quá khứ còn nghĩ Trang Hạ kế thừa y bát của hắn, có thể hiện tại sớm đã không có ý nghĩ này. Hắn chính là một cái nhập đạo cảnh giới truyền thừa, hôm nay có thể hay không vào khỏi mắt của vị vô địch thần hoàng đệ tử này còn chưa nói được đây. Ngài Thủy Trung là tiền bối của ta. Cũng không thể nói như vậy. Trang Hạ cười nói, lão quán trưởng quá khứ chỉ điểm qua hắn, đối với hắn có trợ giúp không ít, làm người không thể mất gốc, được trí tiện càng rỡ, đây chẳng qua là tiểu nhân mà thôi. Hai người ngồi mà luận đạo, lão quán trưởng đã là nhập đạo hậu kỳ tồn tại, biết ngũ hành lược thông âm dương, đối với đạo pháp hiểu quá sâu. Ra có một giả như có một bảo, kinh nghiệm của bọn hắn chính là lớn nhất trí tuệ, lão quán trưởng sống mấy nghìn năm, trí tuệ đương nhiên sẽ không thiện. Không được không được. Lão đầu học thức của ta, đã không bằng ngươi rồi, tiếp qua vài năm, chỉ sợ cũng cho ngươi chỉ điểm ta. Lão quán trưởng vây vây tay, chính là ngậm miệng không nói tu hành. Vậy cũng tốt, có thể chỉ điểm ngài lão nhân ra, có thể là một loại không tưởng tượng nổi vui thú. Trang Hạ cười ha ha một tiếng. Chờ ly khai tàng thư lâu, phương viện trưởng liền bắt được Trang Hạ rồi, hắn cũng biết, như Trang Hạ người bậc này, không có khả năng ở phía này khu vực dừng lại quá lâu. Không thể nói trước hai ngày nữa. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa liền sẽ rời đi. Mặc kệ như thế nào, ngươi phải khích lệ học cùng những học sinh này, vậy cũng là vinh quy quê cũ, nếu không liền những học sinh này cũng không biết ngươi trở về rồi, chẳng phải là cẩm y dạ hành. Trang Hạ thế nhưng là Tiềm Long Thành Tam Thánh học cùng những năm gần đây này, kết xuất nhất học sinh rồi, có thể chữ khắc vào đồ vật ở trong lịch sử nhân vật. Này nếu là không tại trong học cùng đến diễn thuyết, hán viện trưởng này có thể đã quá mất trước. Ta có thể làm cho bọn hắn tấm gương sao? Trang Hạ hỏi. Ta chỉ sợ chỉ có thể để cho hắn đám tuyệt vọng. Tu hành, thật là phải để ý thiên phú và cơ duyên, hắn và những học sinh này chênh lệch quá lớn, kinh nghiệm của chính mình cũng không thích hợp những hài tử này. Vậy ngươi không thể nói chút đối với bọn họ hữu dụng. Như thế nào cũng phải cho học cung chừa chút phúc duyên lại đi thôi. Phương viện trưởng lao thao. Trang Hạ chính là một cái di động bảo tàng, tùy tiện rút một cọng lông, đã đủ học cung những học sinh này hưởng dụng vô tận rồi. Nếu học cung lão sư cùng đệ tử biết rõ, vị này thần châu thế hệ trẻ người đứng đầu người đi tới học cung, bọn hắn rõ ràng cũng không biết, ngay cả mặt cũng chưa gặp một lần. Vậy hắn viện trưởng này, quả nhiên là không đủ tư cách. Chương 511, 10 năm đã vậy. Phương viện trưởng bỏ hạ diện tử, Trang Hạ tự nhiên không thể không đáp ứng, đây là tiền bối của hắn, đã từng cho hắn trợ giúp không ít. Huống chi chuyện này, nghĩ đến cũng đúng thật thú vị. Tam Thánh học cung Tiềm Long Thành, mặc dù chỉ là thần châu Tam Thánh học cung một cái nho nhỏ phân bộ, kém xa ba thánh thành cùng thần vực tổng bộ. Thế nhưng thập phần to lớn. Phương viên 2, 3 vạn dặm, đại đa số khu vực đều bị cải tạo thành học sinh tu hành, rèn luyện chỗ, trong đó thậm chí nhốt không ít hung thú để dùng cho học sinh luyện tập. Vẫn còn nhớ làm năm, quay đầu đã là nhiều năm. Trang Hạ ở trong học viện gặp được rất nhiều hơn đi sư trưởng, năm đó dạy hắn kiếm thuật Triệu Vũ, này vị nguyên thần cảnh giới kiếm đạo cao thủ, một người một kiếm chính là 10 năm. Một cái yêu mến kiếm nữ nhân, vô luận cỡ nào xinh đẹp, cũng dễ dàng làm bị thương chính mình cùng hắn người, mái tóc dài của nàng đồng bền, Trang Hạ thấy được cô độc. 10 năm trước trận kia yêu thú vây thành, nhân yêu làm loạn, ta còn nhớ rõ cái kia rất xấu ngựa kiên, cùng với cùng hắn đối tượng Thạch Nghiêu lão sư, vật là người đã không phải. Trí nhớ của Trang Hạ rất tốt, qua lại rõ mồn một trước mắt, nhưng để cho hắn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, quá khứ từ đó hút ra, qua lại đều được nhớ lại. Đệ tử đều đã lớn rồi, năm đó ta dạy dỗ một vài hài tử, cũng từ Huyền Vũ học viện đi tới Tam Thánh học cung, cũng xem là tốt. Hòa Hòa kéo cánh tay của hắn, Tam Thánh học cung trong thời gian, nàng đứng ở tàng thư lâu thời gian thêm nữa, lẳng lặng đọc sách mà thôi. Tuế nguyệt qua tốt, bởi vì có ngươi. Tuổi thọ của chúng ta tuy rằng dài dằng dặc, có thể thời đại thay đổi, mỗi thời mỗi khắc đều không giống trước kia, bắt không được thời gian, thì càng nên quý trọng. Hòa Hòa quần đỏ chập chờn, màu đỏ nhạt mái tóc theo gió mà động. Không sai, phóng nhãn lập tức mới phải. Trang Hạ nắm cả Hỏa Hỏa vòng eo, khẽ hôn qua môi của nàng, mềm nhũn ngọt ngào, có thế giới của nàng, vui vẻ này một đoạn tuổi nguyệt. Tam Thánh học cung hồi lâu không có náo nhiệt như vậy rồi, dùng vạn kế học sinh đều huyên náo, bởi vì hôm nay chính là nhân vật trong truyền thuyết, vị Trang vô địch kia Trang đế tử hiện thân thời gian. Bọn hắn quá khứ một mực nghe nói, Trang Hạ từ Tam Thánh học cung đi ra, mấy năm thời gian liền nhất phi trùng thiên, đã trở thành danh dương thiên hạ thiên tiêu. Ngày nay Trang vô địch, thế nhân đều tin tưởng đây là tương lai chân thần, tương lai thần hoàng. Chỉ cần phải cho hắn thời gian. Lão sư thật sự trở về rồi sao? Thật vậy chăng? Một ít nhập học 1-2 năm thiếu nam thiếu nữ không thể tin được, trong lòng bọn họ, Trang lão sư thế nhưng là đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại, hẳn đứng trên trời, thân ở thân vực, mà không phải là tại này nhân gian. Bọn họ võ đạo khải mông, năm đó đúng là Trang Hạ gây nên, đã từng Trang Hạ cổ vũ qua bọn hắn, chỉ phải nỗ lực tu hành. Liền có thể đi vào Tam Thánh học cung, tương lai có hy vọng chu thiên, nguyên thần. Ngày nay chính bọn họ, đã tiến nhập Tam Thánh học cung, tu vi cũng không tệ, chỉ là đối với Trang Hạ, càng là nhìn lên. Một mảnh trên quảng trường, một lần lại nhất giới học sinh ngồi ngay ngắn xếp đặt, có chút tuổi lớn đã sắp 100 tuổi, có chút nhưng chỉ có 11-12 tuổi. Bọn hắn châu đầu ghé thai, Trang Hạ một kiện chuyện lạ đều bị moi ra, cũng không ít năm đó bạn học của Trang Hạ, nói ra cái kia đoạn cầu học lịch sử. Đồng nhiên, trước mắt của bọn hắn một mảnh ánh sáng, phảng phất giống như một cái đại mặt trời lên lên, ánh sáng lóng lánh làm bọn hắn mắt mở không ra. Chờ cho hào quang dần dần nhu hòa, bọn hắn phóng tầm mắt nhìn, mới thấy được đột nhiên xuất hiện một cái thiên trượng cự nhân. Trang Hạ thân thể cao lớn quan sát rất nhiều học sinh, tràn ngập uy nghiêm cùng cường hãn thời gian, giống như tôn thiên thần. Vô luận ai cũng biết, chỉ cần hắn vua xuống một trường, trước mắt tất cả mọi người, đều không thể chạy trốn, cái này là tu vi cường đại. Ta, Trang Hạ, 10 năm trước học ở trường tại đây. Ngày nay trở về thời khắc, được viện trưởng mời, cùng ngươi chờ một lát. Trang Hạ một máy mắt, phương viên mấy trăm dặm linh khí liền tụ đến, hóa thành có chút mưa phùn rơi xuống. Những thứ này ngồi ngay ngắn học sinh dù là hít thở một cái, đều bù đắp được quá khứ một ngày tu hành. Dung Nhi, hắn như cũng là như thế phong thái bay lên, không, so với năm đó mạnh hơn nhiều lắm, cũng cùng chúng ta xa hơn. Trần Trinh không khỏi nói ra, ngước nhìn mặt mũi của Trang Hạ. Đôi tròng mắt kia như là vô tận tinh hà, bực nào thâm sâu. Tô cho nói, Trinh Trinh tỷ, chúng ta cùng hắn không phải là người của một thế giới, rất nhiều năm trước chúng ta sẽ biết. Năm đó không biết bao nhiêu thiếu nữ hâm mộ cho hắn, hắn nhưng lại chưa bao giờ chăm chú liếc mắt nhìn chúng ta khao khát ánh mắt, như vậy cái thế anh hùng, ánh mắt của hắn có thể thấy thế giới, chúng ta nhìn không tới. Ai không có SNSR, không có đập thình thình lòng. Dù là năm đó chẳng qua là thầm mến, nhiều năm sau gặp lại người nọ. Người nọ phong thái như trước thậm chí càng lớn trước kia. Ngoại trừ cảm thán, còn có thể như thế nào? Phải à, trước mắt chúng ta là một Tam Thánh học cung, lớn hơn chút nữa chính là Tiềm Long Thành, nhưng hắn ngang dọc là Ngũ Hồ Tứ Hải, mấy tỷ dặm phương viên thần châu đại địa, thậm chí cả cự thiên thế giới. Có thể nói các nàng quá khứ ngây thơ sao? Không, cái kia chỉ là một đoạn khó quên thanh xuân. 5-6 cái thanh niên nam tử, vẻ mặt hâm mộ nhìn Trang Hạ, bọn hắn đúng là đã từng cùng Trang Hạ giống như trên kiếm thuật giờ học bạn học. Núi cao mở miệng, Bạch Lễ, Nguy Chuẩn, Lý bày ra rõ ràng, thật là hắn, thật là Trang Hạ. Mập mạp, là lão đại. Một cái người gầy quát. Ta thấy được, tiểu trụ cột của quốc gia ngươi gầm cái gì, vua ta nhanh chóng con mắt lại không ngủ. Một tên mập tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế vẫn là rất kích động. Trong lòng bọn họ không chỉ có tiếc nuối, năm đó cùng người của Huyền Vũ bộ lạc lần đầu gặp, bọn hắn còn sái bảo một hồi đây, nhưng đáng tiếc Trang Hạ không có thu bọn hắn làm tiểu đệ. Bằng không thì hôm nay, bọn hắn cũng có thể gà chó lên trời rồi, lúc trước so với lúc trước trong con mắt của bọn họ Thiên Tiêu, Hứa Thiên Tiêu cùng Nhạc Truy Phong thành tựu cao. Năm đó ta đã nói muốn ôm chặt bắp đùi A3. Người gây kêu thảm thiết. Trang Hạ nhìn xem bọn này học sinh, bọn hắn có rất nhiều niên trưởng của chính mình sư tỷ, có là cùng đời chi nhân, cũng có hậu bối, có thể luận tu vi, đều là tập tễnh hướng lên chi nhân. Cầu đạo không dễ, ta tu hành hơn 10 năm thì có ngày nay thành tựu, nhân tố có rất nhiều, của ta ví dụ cũng không thích hợp các ngươi, cho nên ta chỉ biết kể một ít các ngươi có thể làm. Tu hành, trọng tại tu cùng được, tu vi cầu đạo, mà làm sao nói, cái gọi là chi hành hợp nhất. Tu mà làm sao, không sau lưng chi đạo, biết không bối đạo, lúc này mới là các ngươi hẳn cầu mà nói. Tu hành cũng trọng cơ duyên, cơ tại sao đến? Số mệnh tại sao? Vững chắc đức hạnh không trở đi, tùy ý làm bậy ách từ trước đến nay. Nói xong tu hành lý niệm, Trang Hạ lần nữa cùng những học sinh này giảng thuật thân thể, cương khí, chu thiên cảnh giới tu hành nguyên lý, trình bày tinh khí thần tam bảo hảo diệu. Phần đông học sinh từ lúc mới bắt đầu kích động, càng về sau dốc lòng nghe đạo, thỉnh thoảng trầm tư, tiền lời không nhỏ. Một lúc lâu sau, Trang Hạ rốt cuộc ngậm miệng không nói, hắn diễn giải xem như đã xong. Xuất thân tam thánh học cùng, ta tự nhiên lưu lại chút cơ duyên, các ngươi nếu là có thể được, cũng coi như khí vận của chính mình cùng thiên phú. Trang Hạ ngón tay tìm tòi, một đóa thái dương chân hỏa bông hoa rơi trong tay, nghiêm hoa nhất tiếu, lấy ra một khối có thể chế tạo thiên nhân tu sĩ pháp bảo kim loại, khắc trận pháp nghiêm phong cất vào kho thái dương chân hỏa. Tiện tay rơi kế tiếp dấu quyền, hắn đem chính mình lĩnh ngộ đại nhật thần quyền áo nghĩa ấn vào bên trong đó, xem như một phần lưu lại cơ duyên. Tương lai chỉ cần có học sinh có thể tìm hiểu, có thể nắm giữ một số cường hãn quyền pháp. Một khối lại một khối kim loại rơi xuống, tạo thành cái đại hình trận pháp, Trang Hạ lưu lại không ít có thể chạy suốt thiên nhân cấp độ bí pháp, coi như là cho Tam Thánh học cung hồi báo. Tiếp đó, hắn lấy ra một hạt giống, trồng ở trên mặt đất, đổ vào linh dịch, mượn nhờ thế giới thụ uy năng, khiến cho nhanh chóng sinh trưởng, mười mấy hơi thở quá khứ, tiểu thụ miêu liền biến thành cao vài chục trượng đại thụ. Hương trà phiêu giật, này linh chủng cùng loại ngộ đạo thụ, bất quá cấp độ kém quá nhiều, ưu điểm ở chỗ mỗi năm đều có thể nở hoa thành trà, pha trà ăn về sau có thể cho học sinh khai trí minh tâm, công hiệu cũng không tệ lắm, sản lượng cũng lớn. Chờ làm xong những thứ này, ngàn trượng chi thân Trang Hạ tắm thái dương chân hỏa, lóe ra ánh sáng vô tận, đâm mọi người mắt mở không ra, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Một liên tại Tiềm Long Thành ngây người 5-6 ngày, Trang Hạ không có bế quan tu hành, cũng không có như ngày đó hiển thánh. Ngược lại là cùng một người bình thường giống nhau, tại Huyền Vũ bộ lạc ở. Hắn trêu chọc trong bộ lạc đứa trẻ, cùng những cái kia đại thúc nói chuyện phiếm, đã đến giờ cơm lại về nhà, cùng Hỏa Hỏa cùng chung dùng cơm. Hỏa Hỏa cũng rất hưởng thụ loại này nhàn tĩnh thời gian, một cái hùng hài tử tiến lên trước, nàng cũng không ngại phiền, cùng các cô nương cùng chung chê y đảo dược, cùng chung thảo luận mặc quần áo cách ăn mặc. Cuộc sống bình thản, nhưng là thú vị, cũng làm cho người ta tĩnh tâm. Con người khi còn sống, chuyên kỳ chẳng qua là sáng chói minh châu làm đẹp, chẳng qua là để cho nó càng thêm long lánh, sinh hoạt từng ly từng tí, mới là tình cảm xen lẫn. Hỏa Hỏa, chúng ta trở về đi thôi. Bọn hắn cũng cần phải trở về, tiền đồ còn có hết tòa này tới tòa khác núi cao chờ đợi vượt qua, tưởng muốn hưởng thụ cuộc sống bình thản cũng không dễ dàng, mấy ngày nay cũng chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa cùng chung vẫy tay từ biệt, tại Huyền Vũ bộ lạc mọi người không muốn trong lớp đi, biến mất ở dài đằng đằng thiên tế. Nhóm độc giả mặc dù không tại, nhưng khi đó mấy vị độc giả muốn áo rồng ta còn vẫn nhớ, lên cùng, vào VIP, trước liền đã viết mấy cái, còn dư lại cũng đứt quãng viết ra. Cảm giác cảm ơn các ngươi làm bạn, quyển sách này cũng sẽ không kéo thật lâu, ta muốn cố gắng đem nó bản hoàn tất, điền xong nên điền vung hố, đem này một cái thế giới hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi khắc thành một đoạn nhớ lại. Đột nhiên có một loại, tuế nguyệt đông nhiên già đi cảm giác. Này hai trời đặc biệt hoài cửu, cũng dễ dàng rơi vào qua lại nhớ lại, thương cảm vô hình. Ta rõ ràng vẫn chưa giả a. Chương 512, vội vàng vài năm. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa tại độ nhân quan dịch chuyển dưới, rất nhanh là đến Thai Âm Tinh bên trên, chỗ này yên lặng tường hòa chỗ. Xin chào đế tử đế cơ. Một đường mà đến, không ngừng có nữ tu hướng hai người hành lễ, một chỗ cung điện rơi tại sau lưng, bọn hắn đi vào Nguyệt Thần Cung, nhưng vẫn là không thấy được Thương Nguyệt Nữ Thần cùng Nam Dương Chiến Thần. Cây nguyệt quế bay thẳng đến chân trời, không biết chiều cao bao nhiêu. Thương Nguyệt Nữ Thần từng đứng ở trên cây quế nhìn ra xa, chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc chờ cho Nam Dương Chiến Thần trở về. Sư phụ sư mẫu chắc còn ở Thần Châu đại địa du sơn ngoạn thủy, dư vị năm đó chuyện cũ, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. nhân hoàng xưng đế, lịch sử xưng đệ nhất thiên đế, cũng coi như thay Nam Dương chiến thần hoàn thành giấc mộng của chính mình, tương lai thần châu cũng sắp có người che chở. Từ đây, hắn liền có thể chân chính tự do. Chỉ là như vậy thời gian, quá ít quá ít. Hòa Hỏa trong lòng thương cảm rất nhiều, nàng biết Thương Nguyệt tỷ tỷ đã chờ đợi bao nhiêu năm, mà Nam Dương bá bá lại đang tinh hà trong vũ trụ yên lặng bao nhiêu năm. Gặp nhau sau này, nhưng chỉ có 10 năm, đây nên là bực nào bất công, 10 năm kỳ hạn buông xuống, Nam Dương chiến thần tàn niệm cũng sắp tan thành mây khói. Bọn hắn hẳn rất khoái nhạc chứ. Chờ đợi lại lâu thời gian, cuối cùng là chờ đến nên cùng người, cuộc đời này không có để lại tiếc nuối. Hòa Hỏa chăm chú giữ được Trang Hạ. Chúng ta sẽ thay bọn hắn một mực hạnh phúc đi xuống, nhất định sẽ. Trang Hạ nói ra, từ khi đệ nhất thiên đế cùng Hắc Thiên Nha yêu đế, tại Tinh Vũ một trận chiến sau khi trở về, đúc nên song đế cùng tồn tại bố cục, thiên hạ liền an định lại. Dùng lịch sử quy củ, cự thiên thế giới làm hưởng 500.000 năm bình an tuế nguyệt, có một đoạn dài dòng buồn chán vững vàng thời gian. Chẳng qua là Trang Hạ từ không cảm thấy như vậy, sôi trào mãnh liệt thủy triều, một mực cẩn giấu ở bóng tối, chỉ ở mai kia xuất hiện mà thôi. Trấn thủ bàn đảo viên Trang Hạ, lắng động lấy tu vi của chính mình, thiên nhân cảnh giới tại thôn Thiên Thánh Pháp phụ trợ tiến triển rất nhanh. Ngày bình thường hắn đều tại tìm hiểu tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân, cùng với chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, mà Huyền Vũ nhất tộc tổ cấp công pháp, tự nhiên cũng là tìm hiểu học tập. Huyền Vũ tinh huyết chuyển sinh mà thành Huyền Vũ bảo bảo, mặc dù là phân thân của hắn, thế nhưng là chiến lực tựa hồ so với hắn cái này bổn tôn còn mạnh hơn một chút. Cuộc sống của Huyền Vũ phân thân, qua thật sự là mãn nguyện thoải mái dễ chịu. Thân là Huyền Vũ nhất tộc thiếu chủ, trên có Huyền Vũ thần hoàng Vũ Man che chở, thỉnh thoảng đi theo nàng thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, dưới có Huyền Vũ tộc trưởng lao bưng lấy, tưởng đem hắn bồi dưỡng thành hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Ngoại trừ tu hành, Huyền Vũ bảo bảo hầu như chính là ăn uống miễn phí ngủ ngon, nếu không phải là cùng Vũ Man đi chơi khắp nơi mà. Một cái đại ăn hàng một cái tiểu cật hóa, tùy hứng mà tự tại, thời gian qua tự nhiên tiêu sái. Ê a nha, tiểu Vũ bên trên, ngươi hóa hình về sau thật đúng là thật đáng yêu đây. Vũ Man cười ha hả, đem Huyền Vũ bảo bảo bóp tiến ý chí giảm, tựa hồ tưởng bắt hắn cho kìm nén mà chết. Lão nữ nhân, đừng giả bộ nai tơ rồi, rõ ràng còn dùng mỹ thiểu nữ thanh âm câu dẫn ta, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không mắc lửa, càng sẽ không khuất phục. Tiểu Huyền Vũ bịt khí đều nhanh không kịp thở rồi. Ngươi nhất định phải chết. Dám nói ta lão, chờ nhận trừng phạt đi. Một lớn một nhỏ chơi đùa, cũng không để ý chút thân phận cùng ảnh hưởng, không có tim không có phổi đấu võ mồm. Thần ma đại pháp. Ta muốn sáng tạo công pháp, hôm nay chẳng qua là có một đại khái ý tưởng, giàn giáo đều không có triệt để hoàn thiện, hơn nữa dùng tu vi hiện tại của ta cùng kiến thức, xác thực không đủ sáng tạo ra có công hiệu, cần hoãn một chút. Cũng chính là một năm nay, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa tham gia Chân Vũ cùng Ngưu Chân hôn lễ, lúc này đây chính là bổ sung hôn lễ, tại Chân Vũ sư môn cử hành. Không như bình thường vợ chồng lập gia đình, bởi vì hai người là ôm đứa trẻ xuất hiện, dĩ nhiên là con nối dõi đều đã có. Của ta tiểu chất tử rốt cuộc xuất thế, không dễ dàng a. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa đưa không thiếu lễ vật, tới tham gia hôn lễ người xác thực không ít, khách rất nhiều người, chẳng qua là bản tới tài lực, chỉ sợ không ai sánh được hắn. Thế giới thụ có thể đào tạo thúc đẩy sinh trưởng bất kỳ linh dược gì tiên gốc, cho nên Trang Hạ đưa mấy viên cây bàn đào, cùng với một gốc cây ngộ đạo thụ, đầy đủ đặt chân vũ tương ứng sơn môn tương lai 20 vạn năm căn cơ. Mấy vị thúc thúc tặng lễ vật quá nặng, ngu chân không chịu nổi a. Ngu chân cả người đồ đỏ, ăn mặc mai mối, trong ngực nhưng ôm một đứa bé. Thật đáng yêu. Hỏa Hỏa trêu chọc đứa trẻ. Tiết Bá mang theo Lâm Tiểu Nhu, Bành Thư bên cạnh thì là Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội, cũng là có đôi có cặp. Năm đó những người kia đều đã có nơi trở về của chính mình rồi. Tiết Bá vang dội như tiếng sấm phát ra tiếng cười sang sảng, những thứ này đều là đưa cho chúng ta cháu, các ngươi nhận lấy chính là, không cần chú ý. Không nghĩ tới lễ hôn điển sẽ thu được nhiều như vậy quà tặng, chỉ sợ sẽ là kiến tạo một ngọn sơn môn cũng đủ. Nhìn ta hâm mộ a. Bành Thư cười nói. Vậy cũng không biết, các ngươi lúc nào lập gia đình a? Trang Hạ cười hỏi. Chờ đạo quả cảnh giới rồi nói sau, khi đó tu vi không sai biệt lắm tiến triển chậm lại rồi, có nhiều thời gian. Tiết Bá nói ra. Dùng thiên phú của bọn hắn, đến đạo quả cảnh giới cũng muốn không thiếu niên, đương nhiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nay một buổi hôn lễ tự nhiên là náo nhiệt, Trang Hạ biết theo của bọn hắn tu vi tăng trưởng, riêng phần mình thân ở một phương, trở thành chủ trương nhất phương đại lão. Sẽ càng ngày càng bận rộn, gặp mặt cũng không dễ dàng. May mắn bọn hắn tuổi thọ kéo dài, có nhiều thời gian. Long Âm chi địa đại khai phát hừng hực khí thế, Long Dương chi địa cũng giống như thế, Thần Châu mật độ dân số so sánh đại địa khu, có đại lượng tình huống gia đình không tính người quá tốt, đều rối rít di chuyển. Nhân tộc thiên đế đã xuất, an toàn tự nhiên không có vấn đề, cho nên thân thỉnh di chuyển nhân khẩu nhiều không kể xiết. Chỉ sợ tương lai mấy trăm năm, Thần Châu nhân khẩu sẽ nên đón tới một người bay vọt tính tăng trưởng. Thần Châu thịnh thế, tại Cửu Linh Thiên Hậu cử hành bàn đảo thịnh hội bên trong, xem như chính thức kéo ra, không chỉ có Thần Châu đại địa đám người an cư lạc nghiệp, liền thần vực tiên nhân đều áp lực giảm nhiều, không hề lo lắng yêu tộc xâm lấn. Không chỗ nào lo không chỗ nào lo, tâm linh được đại an ninh, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, cái này là sinh linh khao khát mà khó được đồ vật ta. Bàn đảo thịnh yến cử hành, Trang Hạ tự nhiên cũng có tư cách tham gia, Thiên Hạ Tiên Môn Thần Tông chi chủ đến đây, từng vị thiên kiêu bước vào giao trì, tuy nhiên cũng bởi vì rất nhiều chân thần tồn tại mà cẩn trọng. Ở chỗ này, Trang Hạ cuối cùng thấy được sư phụ Nam Dương Chiến Thần, cùng sư mẫu Thư Nguyệt Nữ Thần. Hai người khí sắc xem ra coi như không tệ, cũng là vẻ mặt tươi cười, như thế thịnh thế đúng là bọn họ khát vọng thấy được, cuộc đời này đã không uổng. Thứ nhất, ngươi là thiên đế, là thần châu sáng lập tương lai một đại thịnh thế, nhất định phải sách sử nổi bật một bút, ta mưu cầu bất quá chỉ như vậy, ngươi thay ta làm được. Nam Dương Chiến Thần cởi mở cười cười, thật rất là thứ nhất cao hứng. Đây là ta đã từng là lý tưởng, càng là Nam Dương đại ca chờ mong, ngày nay quang vinh thả, đương kim ta và ngươi cộng hưởng. Đệ nhất thiên đế túi thân là Nam Dương Chiến Thần rót rượu, dâng lên gấp đôi. Thời gian trôi mau, khoảng cách Nam Dương Chiến Thần trở về, đã gần 10 năm rồi. Mấy tháng này, Nam Dương Chiến Thần cùng Thương Nguyệt Nữ Thần một mực đứng ở Thái Âm Tinh, rất ít ở bên ngoài hành tẩu, ngược lại là thường xuyên đối với Trang Hạ Ân cần dạy bảo, cùng hắn truyền thụ tu hành kinh nghiệm. Thần Châu đại địa đám người, tại ban đêm cũng là thường xuyên trông thấy, một trận chiến xa màu vàng nóng ở trên trời sẽ qua, chở Chiến Thần cùng Nguyệt Thần, cùng chung tuần bơi lên thiên địa. Cho đến có một ngày, Trang Hạ bị Nam Dương Chiến Thần gọi đến trước thân. "Tiểu Trang, vi sư muốn đi." Nam Dương Chiến Thần chậm rãi nói ra. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, có thể Trang Hạ hay vẫn là không nghĩ tới, ngày hôm nay cuối cùng là đã đến, nhịn không được rủ xuống rơi lệ nước. "Sư phụ, đồ nhi còn chưa hiếu thuận đủ ngài, ngài làm sao nhẫn tâm bỏ ta mà đi?" Trong lòng Trang Hạ không muốn. Đã từng phong hoa tuyệt đại, che đậy một thời đại, trấn áp yêu tộc không người dám phạm Thần Châu Nam Dương Chiến Thần. Như thế nào cũng sẽ có qua đời ngày này đây. Chương 513, Thiên Đế giơ lên hòm quan tài. Sinh ly tử biệt thời khắc, Trang Hạ vẫn là không nhịn được trong nội tâm tình cảm. Sư phụ Nam Dương Chiến Thần cùng sư mẫu Thư Nguyệt Nữ Thần, đợi hắn giống như thân sinh phụ mẫu. Có thể nhân vật như vậy, nhưng muốn mất mạng rồi. Thế gian không người chết, cuối cùng là thiếu. Ta sống mấy tuổi, Thần Châu không có mấy người lâu hơn ta rồi, cự thiên điên phong phong quang ta cũng kiến thức qua, sử sách nổi danh. Như thế, ta còn có cái gì tiếc nuối chứ? Nếu nói là ta có lỗi với, đó chính là ngươi sư mẫu cùng ngươi rồi, chẳng qua là tổng phải đi, ngày hôm nay cũng cuối cùng đã đến. Ta đi rồi, ngươi muốn hảo hảo tu hành, có một ngày đi đến cự thiên chỗ cao lúc, thế nhân chuyển sướng ngươi thanh danh, cũng để cho ta lại được một hồi phong quang. Nam Dương Chiến Thần sờ lên đầu của Trang Hạ, hắn thật sự cảm giác mình già rồi, thời gian không đủ dùng, cũng không cách nào nữa làm bạn thân cận chi nhân. Mấy năm này hắn cùng Thư Nguyệt, du lịch lấy Thần Châu đại địa, mọi chỗ phong quang xem qua, đã từng là trí nhớ cũng là nổi lên trong lòng. Chỉ tiếc, nhân vật cùng thời đại, nhưng sớm đã không còn rồi, không phải là bởi vì vượt qua ải mất mạng, chính là chết trận chết giả, cảnh còn người mất, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn. Loại kia nhìn lấy bằng hữu nguyên một đám chết giả, đưa bọn hắn rời đi thương cảm, hắn tự nghiệm thấy nhiều lắm, ngày nay đến phiên mình, cũng là thản nhiên đối mặt. Thương cảm ngoài, bất quá là lạnh nhạt đối đãi. Nam Dương đại ca, ngươi đúng là vẫn còn phải đi rồi sao? Hư không trở nên hoảng hốt, thân ảnh của đệ nhất thiên đế xuất hiện, hắn cũng trong nội tâm không muốn, năm đó nếu không có Nam Dương chiếu cố cùng chỉ điểm, hắn cũng không khả năng như vậy nhanh chóng quật khởi. 10 năm trước liền nên đi, cũng phải cảm ơn ngươi để cho ta sống lâu vài năm, có thể cùng Thư Nguyệt làm bạn, lại nhìn một phen Thần Châu đại địa phong thái. Ngày nay Thần Châu đóng đô, có sự hiện hữu của ngươi hẳn là bình an vô sự, thực hiện ta mấy trăm ngàn năm chờ mong. Như thế, ta ly khai cũng không có tiếng đối. Nam Dương Chiến Thần rất là tiêu sái, sinh tử loại sự tình này, hắn coi thường. Đệ nhất thiên đế hỏi Nam Dương đại ca, như dùng hương khói phương pháp, ý thức của ngươi còn có thể tồn tại mấy nghìn năm, là sao không? Hương hỏa thần linh. Như vậy ta không phải thật ta, chẳng qua là thế nhân hàng tỷ ý niệm trong đầu hội tụ mà thành, cuối cùng sẽ quấy nhiễu ta đây sở ý thức. Thân là chiến thần, ở đâu có thể như vậy mất sạch tôn nghiêm kéo dài hơi tàn. Hung hồn chịu chết thì như thế nào? Nam Dương Chiến Thần cười to. Có thể ngươi rời đi, ta làm sao bây giờ? Thư Nguyệt Nữ Thần đi tới, nhịn không được rơi lệ, dính ướt quần áo. Ta đã sớm chết, thân này cũng là bởi vì đối với ngươi chấp niệm mà tồn, nhìn thấy ngươi một lần cuối, ta cũng nên thỏa mãn. Thư Nguyệt Nữ Thần lắc đầu, ta đợi ngươi năm và năm, còn sống cũng chỉ là muốn gặp ngươi một lần cuối, nếu như ngươi muốn đi, liền để cho ta theo ngươi đi đi. Sinh làm cùng giường, chết cũng cùng ngủ, ta cuộc đời này không uổng. Tội gì khổ như thế chứ? Nam Dương lắc đầu. Hắn lấy ra một quả màu vàng chìa khóa, đưa tới Trang Hạ trong tay, thần của ta giấu tại trong Trinh Chiến Hủy, có thể trước khi đi tại Thái Âm Tinh để lại bộ phận, chờ ngươi có được chân thần chiến lực lúc, liền mở cái này thần tăng đi. Thực muốn nhìn ngươi và Hỏa Hỏa nha đầu, cùng chung đi vào đỏ thâm đồ cưới, sinh mấy đứa bé, thật vui vẻ sống được. Thứ nhất, Trang Hạ đứa nhỏ này liền giao cho ngươi, ngươi người nhạc phụ tương lai này, nghĩ đến cũng sẽ không bạc đãi hắn. Đệ nhất thiên đế gật gật đầu, Nam Dương đại ca, ngươi liền an tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt hai cái hải tử. Vậy là tốt rồi. Nam Dương chiến thần ánh mắt quan sát sáng chói thâm thúy tinh hải, lại chuyển hướng hắn chuốt xuống vô tận tâm huyết thần châu đại địa, từng bước một đi về phía xa xa. Thư Nguyệt nữ thần cầm thật chặt bàn tay của hắn, mười ngón đan sen, một ngày thường này vị hôn phu, sinh cùng vui chết cùng phòng ngủ, nên là bực nào hạnh phúc ca. Tại Trang Hạ chú ý, trên thân hai người tản ra hào quang bảy màu, như là rơi xuống cầu vồng, như vậy sáng chói xinh đẹp. Nam Dương chiến thần cùng Thư Nguyệt nữ thần, đồng quy ở thiên địa, trên người quy luật cùng thần nguyên, tan rã với thế gian, cuối cùng tọa hóa. Có thể thấy được, Thái Âm Tinh hàng tỷ quế lâm nở hoa, hương hoa thấm đầy nhân tâm, mạn thiên hoa vũ bay xuống, sáng lạng như là nguyệt thần sáng chói nhân sinh. Thiên khóc, huyết sắc mưa bay là tả rơi nhân gian, mưa rơi xuống đất, nhưng là vạn vật sinh trưởng, xuân thu tại một cái chớp mắt. Nhìn xem không nhúc nhích hai bóng người, Trang Hạ không khỏi hốc mắt hồng nhuận phơn phất rơi lệ. Một đường, đi tốt. Đệ nhất thiên đế thò tay một nhiếp, hư không chính là dung chuyển, một khối to lớn thần kim nắm ở trong tay của hắn, luyện hóa bên trong đúc thành một bộ quan tài. Thiên đế khí tức cùng lực lượng quan chú, màu đồng xanh quan tài rốt cuộc thành hình, tản ra cực phẩm thần khí lực lượng. Binh khí trong tay của vô địch thần hoàng chính là cực phẩm thần khí, Nam Dương chiến thần đã chết, tự nhiên hưởng thụ có vinh quang. Nam Dương chiến thần cùng di thể của Thương Nguyệt nữ thần, chậm rãi phiêu vào trong quan tài, đệ nhất thiên đế chịu tự tay khép lại. Ngày này, chính là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy hai vị này thân nhân. Thế nhân trong mắt, tinh hà đảo ngược, hàng tỷ sao băng xẹt qua, rung trời thần lôi không ngừng nổ vang. Thần, vẫn lạc. Thần châu thần linh cũng nhịn không được trì trệ, bi thương trong lòng dâng lên, Nam Dương chiến thần mất mạng rồi, Thương Nguyệt nữ thần đồng dạng tùy theo mà đi. Trong một ngày, thần châu liền mất hai cái chân thần, này là bực nào cực kỳ bi ai sự tình. Hắn cũng đi rồi sao? Ta đây có còn xa lắm không chứ? Hoàng Thiên Thần Hoàng ngồi ngay ngắn trên Thái Hoàng Thành, cái kia khổng lồ thế giới trên thần tọa, nàng nhìn về phía Thái Âm Tinh, cự thiên thế giới rất nhiều dị tượng nàng cũng nhìn được. Cái này để cho nàng không khỏi nghĩ tới, 20 vạn năm trước, Nam Dương còn là một thời niên thiếu bộ dáng, nàng xem thấy vị này chiến thần quật khởi, vượt qua nàng, cùng Thương Nguyệt nữ thần tình giác. Đảo mắt 20 vạn năm trôi qua, này cô tịch thế gian, nàng quen biết người mất đi hai cái. Chỉ là mình lúc nào, có thể như Thương Nguyệt như vậy, chờ cho chính mình chỗ chờ đợi người đâu. Không biết vì cái gì, ta thậm chí có chút hâm mộ người. Hoàng Thiên Thần Hoàng không khỏi lắc đầu thở dài. Chính mình đã 30 vạn tuổi, già như vậy rồi, không biết gặp nhau thời điểm, hắn sẽ hay không nhận ra ta. Một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, vai chống đỡ một cỗ quan tài, hành tẩu ở thần châu trên không, đệ nhất thiên đế bản chân bước tiếp theo, chính là mấy khoảng cách nghìn vạn giảm, thẳng hướng Trung Nguyên mà đi. Thần châu 4.000 tỷ ước nhân tộc, ngẩng đầu liền có thể trông thấy đạo này tỏa sáng cùng nhật nguyệt thân ảnh, thiên đế uy nghiêm rơi nhân gian. Đệ nhất thiên đế chỉ một cái, theo thần châu đại trận không ngừng di động vạn thần điện liền từ khắp mặt đất bay ra, đồng nhiên liền trở thành che đậy toàn bộ thần châu quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt, bạch thiên thành đêm tối. Mở. Đệ nhất thiên đế tiếng quát ở bên trong, vạn thần điện đại môn đột nhiên mở. Hắn khiêng thanh đồng quan, từng bước một đi vào vạn thần điện trong. Không có mấy người biết được vạn thần điện nội bộ toàn bộ hình dạng, tất cả sắp chết đi chân thần, đi vào trong đó, liền cũng không có xuất hiện nữa ở nhân gian. Nơi này là thần thần mộ. Là thần châu ước năm qua tất cả thần linh gửi truyền thừa địa phương, cũng là nhân tộc tại diệt thế thai ương trong cứu thế chi chu. Vạn thần điện mở, đại điện hai bên là một cái một tôn chân thần pho tượng, đều là trông rất sống động. Bọn hắn nhìn xem đệ nhất thiên đế đi tới, ánh mắt chuyển động theo, giữa hai bên không biết tại trao đổi cái gì. Vạn thần điện, cái đó sợ sẽ là vô địch thần hoàng, cuộc đời này cũng chỉ có một lần cơ hội tiến vào, được một phần truyền thừa về sau, sẽ thấy khó bước vào. Có thể thiên đế đích thân tới. Mặc kệ ai cũng không nói gì phản đối. Trong mắt của đệ nhất thiên đế, những thứ này pho tượng nội bộ vẫn có bộ phận ý chí, chính là đã từng là chân thần lưu lại, hoặc là hương hỏa thần linh hiển hóa nơi này ý chí, muôn đời bất diệt. Chết đi từ lâu. Đi theo các thời kỳ thiên đế tiến về trước bổn nguyên đại lục đấy, cũng không về được. Vạn pho thượng thần cao cao đứng thẳng, chân thần vạn trượng, thần vương 10 vạn trượng, thần hoàng 100 vạn trượng, tạo thành một cái lan tràn đến xa vô tận phương con đường. Đệ nhất thiên đế từng bước một bước qua, cuối cùng gặp được ba vị hàng cổ trường tồn, cao ngất vô tận chí thánh giống. Ba vị chí thánh giống sau lưng, ngoại giới thật sự không người biết được đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Có thể đệ nhất thiên đế thấy được hết tòa này tới tòa khác to lớn nấm mộ, ngàn vạn chân thần thần mộ. Làm chân thần sắp chết, bọn hắn liền sẽ chủ động đi vào bên trong đó, nên đón mình rất chung quy túc. Hắn đi qua mộ lâm, đi vào hạch tâm chi địa, gặp được bốn tôn thần của vô địch thần hoàng mộ, bọn hắn còn sót lại lực lượng nhưng có thể hám thiên động địa, khiến cho thần vương lùi bước. Thò tay ở giữa, một tòa thật to huyệt mộ xuất hiện, đệ nhất thiên đế đem thanh đồng quan thả vào bên trong đó, lấp đất thành bao. Từ đó, vạn thần điện thêm. Nữa một cái mộ mới. Dân hương, hóa vàng mã. Lâm bầm lầu bầu cáo biệt, từ đó sinh tử tương cách, người sống mang theo chết người tương tư rời đi. Ẩm. Đại môn khép lại, vạn thần điện thu thỏ thành kích thước vài chục trượng, lần nữa trốn vào trong thần châu đại trận, biến mất không thấy gì nữa. Huy hoàng cả đời Nam Dương chiến thần, cùng với thương nguyệt nữ thần ngủ say tại vạn thần điện, hết thể đều đã kết thúc. Chương 514, Tam Giang phủ trạm ác giao. Làm Nam Dương chiến thần cùng với thương nguyệt nữ thần ăn nghỉ, đã đi ra cõi đời này, lại cũng sẽ không xuất hiện lúc, toàn bộ thái âm tinh tựa hồ cũng là ảm đạm. Trang Hạ đi dạo tại thái âm tinh, chỉ cảm thấy trong nội tâm tịch liêu, riêng lớn thái âm tinh, nữ tu không biết bao nhiêu, nhưng lại không có gì có thể nói người nói chuyện. Một ít cây quế cây cái, nở rộ không biết bao nhiêu năm, hoa quế phiêu hương, nguyệt thần quế hoa cao liền là dùng môi nhỏ cánh hoa của nó. Chẳng qua là lúc này, nó cũng không nhịn thương cảm, hàng tỷ cánh hoa như là hoa tuyết rơi xuống, tàn lùi về vải. Nguyên nhân nét mặt tươi cười 1000 năm, dưới ánh trăng chậm đợi năm và năm, trường tương tư đến cuối cùng nhìn thấy, chăm vui cười không bây giờ cùng ngủ. Sinh cùng phòng ngủ, chết cùng ngủ. Nguyệt thần từng nói như vậy qua, này chính là nàng hạnh phúc lớn nhất. Không có nguyệt thần cung, vắng ngắt không giống dáng vẻ, ngoại trừ đệ tử của thương nguyệt nữ thần, vị kia nữ thánh nhân ngẫu nhiên tiến vào nhìn xem, đã lại không có người ở. Không thấy được chiến thần chiến xa ở trên trời rong ruổi, không thấy được lui tới thần thánh, lưu lại chỉ có quận cung ế. Trang Hạ vẹn vẹn ở một tháng, đã bị một lệnh tuyên chuyển, phái đã đến Tam Giang Phủ, trở thành phương viên 10 vạn dặm vùng đất quan phụ mẫu. Phụ thân trước kia không phải để cho ngươi trấn thủ bàn đảo viên sao? Hòa hòa căm tức, bởi vì điều này đại biểu nàng không thể tùy thời nhìn thấy Trang Hạ rồi. Nàng phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành, Cửu Linh Thiên Hậu đối với tu hành của nàng xem rất trọng, thường xuyên dặn dò, mà Trang Hạ đồng dạng hầu hết thời gian đều đang tu hành. Tưởng muốn đụng hai người đều có rảnh rỗi thời gian, có thể cũng không dễ dàng. Không sao, nếu như ngươi là nhớ ta, trực tiếp tới Tam Giang Phủ chính là, ta tùy thời đều tại. Trang Hạ cười nói. Hắc Linh đi theo Hỏa Hỏa sau lưng, rất muốn tiến đến Trang Hạ bên người, có thể chịu đựng không đi, bởi vì nữ chủ nhân có thể ở chỗ này. Hỏa Hỏa gật gật đầu, vậy để cho nha đầu này đi theo ngươi đi, đứng ở thần vực ta không có bao phủ theo nàng chơi, nàng cũng rất nhàm chán. Vừa vặn nàng bị phụ thân tiện tay ban thưởng một bộ yêu thần công pháp, cần nuốt đại lượng linh vật, đã thành kẻ tham ăn, tại bên cạnh ngươi cũng sẽ không đói bụng. Hắc Linh thẻ lưới, nàng tiếp nhận truyền thừa đến từ một đầu yêu thần cấp bậc thiên cẩu, đi này đây ăn thành thần. Không thôn phệ đại lượng tài nguyên, tu vi tăng trưởng rất chậm. Trang Hạ gật gật đầu, được. Cưới độ nhân quan, hắn rất nhanh là đến Tam Giang Phủ, chỗ này ở vào ba con sông lớn phân nhánh miệng phủ thành. Tam Giang Phủ phồn hoa vô cùng, thổ địa rộng lớn vì nhiều, tu sĩ phần đông, lại tới gần dòng sông, vận tải đường thủy thuận tiện thủy sản phần đông. Hắc Linh tơ lụa giống như tóc, đen nhánh lóe sáng con mắt, xem ra rất có tinh thần, không nhắm rượu trong một mực không dừng được, gặm lần lượt từng linh quả. Đi theo Hỏa Hỏa bên người. Nàng cọ một cọ liền thơm lây đi tới pháp tượng cảnh giới, nếm qua không biết bao nhiêu thứ tốt. Mà lần này tại Trang Hạ bên người, có thế giới thụ làm hậu thuẫn, Trang Hạ thì càng sẽ không ngắn nàng tu hành tài nguyên. Nơi đây nên một chỗ phồn hoa chi địa, bất quá vấn đề nghĩ đến không phải ít, nếu không ta cũng sẽ không bị điều tới nơi này. Trang Hạ suy nghĩ nói, dụng ý của đệ nhất thiên đế hắn tự nhiên rõ ràng, chính là vì rèn luyện hắn, đương nhiên quan chức cũng là liên tục tăng lên. Thời gian chưa tới 10 năm, liền từ một cái huyện lệnh. Đi qua thành phố đầu, tỉnh đầu, nguyên trưởng, đã đến trưởng quản phương viên 10 vạn dặm phủ doãn. Tựa hồ của ta cái kia người phân thần, từ Lạc Dương huyện huyện lệnh, cần cù chăm chỉ tích góp từng tí một công lao, tăng thêm đệ đệ của hạnh vận thánh nữ vận rủi chi tử phụ tá, đi tới tỉnh thủ vị trí. Nhớ tới này gốc đến, Trang Hạ mới đưa cô Yến Hành mang đến. Tiểu tử này ma lệ thời gian dài như vậy, ở trong quan trường đã như cá gặp nước, đối với chính mình mà nói là một cái không nhỏ trợ lực. ngươi mấy năm này khổ cực. Trang Hạ vỗ vỗ bờ vai của cô Yến Hành, tiểu tử này tu vi mấy năm này cũng tăng trưởng mấy cái tiểu cảnh giới, tốc độ rất nhanh a. Cô Yến Hành quỳ một chân trên đất, vì chủ công Yến Hành cam nguyện sông pha khói lửa, chút chuyện này không coi vào đâu. Ba người đang tam giang phủ du ngoạn, hoàn toàn không có nhậm chức ý tưởng, một mực ở cải trang vi hành. Vấn đề nguyên bỏ ra hiện về phương diện này sao? Mấy ngày thời gian trôi qua, Trang Hạ cũng coi như đã nhận được không ít tin tức. Hắn phát hiện tam giang phủ ra thuyền rất khó khăn, tựa hồ trong nước có ác giao quay phá, cái này không tính là cái gì, mấu chốt là cái kia ác giao được Hà Bá vị. Hao nhiều lần tới thương lượng, có thể Hà Bá không phải muốn rầm rộ tế tự, kỳ vọng tín ngưỡng của chính mình càng mạnh hơn, nếu không đừng nói ngư nghiệp, qua sông cũng đừng nghĩ. Có thể bảo vệ một phương mưa thuận gió hòa Hà Bá đưa ra ý kiến, quan phủ không hài lòng, đây quả thật là một loại áp chế. Còn sống sinh linh tiến vào mà kỳ hệ thống, này là rất ít đấy, phần lớn mà kỳ đều không có tư dục, bởi vì chính là tín đồ hương khói ngưng tụ mà thành, mà không phải là nguyên lai thần hồn. Sông này bá, nhưng là bỏ tu hành một đạo, rời đi hương khói đường xá, tưởng muốn bằng mượn hương khói ngưng tụ kim thân, dù là 20 vạn kỳ hạn vừa đến, thần hồn hôi phi yên diệt, sống thời gian dài như vậy cũng đáng. Một đầu thượng vị đại yêu, tu vi thượng hạ, chẳng qua là không vào được mắt của ta a. Trang Hạ lắc đầu. Thần Châu đại địa cũng có bản thổ yêu quái, đây tựa hồ là phần đông giống theo sau nhân tộc, cùng chung định cư cự thiên kết quả. Muốn làm Hà Bá liền cẩn thận làm, lại đem Hà Bá chức trách coi mình cậy vào, đến áp chế chúng ta, làm thật đáng chết. Cố Yến Hành mắng. Trang Hạ gật đầu, là còn trừng trị một phen, nho nhỏ thượng vị yêu vương, có thể so với thiên nhân tu sĩ mà thôi, không coi là người thế nào. Cố Yến Hành nói, chúa công chính là đế tử, thượng vị đại yêu đối với phổ thông tu sĩ mà nói vô cùng cường đại. Nhưng đối với chúa công mà nói chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Nghe thế dạng mã thí tân búc, Trang Hạ cũng không khỏi cười ha hả. Hắn điên cuồng trong lúc cười, thân thể thấy gió liền phát triển, trong nháy mắt liền trăm dặm độ cao, trở thành cự nhân. Tung người nhảy vọt, hắn liền tại Tam Giang Hà trên nước đi dạo, cao giọng hét nói, Hà Bá lăn ra đầy gặp ta. Hắn đạp chân xuống, trong vòng ngàn dặm thủy vực đều lăn lộn, trong nước chấn động, vô số sông yêu đầu vóc tròn váng. Người phương nào ồn ào? Không biết Hà Bá cũng là thần vị, cần kính ngưỡng tôn trọng sao? Không nói bày xuống tế đàn mời ta đi ra, cũng nên cung kính. Một cái nghìn trượng dài dao long từ trong nước nhảy ra, giữa không trung xoay quanh, xem ra thập phần uy vũ. Có thể thấy Trang Hạ cái kia trăm dặm cao thân hình, lập tức thân thể cứng ngắc, phốc một tiếng mất rơi vào trong nước sông. Trang Hạ thò tay đi kiếm, nắm ác dao, như là nắm bắt một con rắn nhỏ, bất luận đối phương dễ rủa như thế nào đều vô ích. Ngươi bộ dáng như vậy, còn muốn ta cung kính? Ngươi nói xem. Nghĩ tới ta như thế nào cung kính. Trang Hạ thoáng dùng sức, trực tiếp bẻ gãy dao long của sống. Tha mạng a, ta biết sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ác dao khóc trời trách đất, nơm nớp lo sợ xin Trang Hạ bỏ qua cho hắn. Nhưng lúc này Trang Hạ tâm tình cũng không tính được, một đầu ngón tay đâm chết này con ác dao, thi hài trực tiếp ném ở trên bờ sông. Này một hành động vĩ đại, Tam Giang phủ bất quá mấy khắc đồng hồ liền truyền toàn bộ. Thượng vị đại yêu a, hay vẫn là có được Hà Bá vị. Có thể đánh chết ác so sánh cường giả, nên là bực nào cường hãn, bực nào đảm phách ta. Đi nhậm chức, Trang Hạ thủ đoạn lăng lệ ác liệt, trực tiếp lại để cho Tam Giang phủ đi lên nề nếp, sau đó phân ra một đạo pháp lực phân thân, tiếp tục được cô Yến Hành phụ tá, thống trị cái phủ thành này. Về phần bổn tôn, thì tại đọc qua rất nhiều thánh cấp công pháp, bảo vật vạn kiếp bất diệt kim thân, chiến đấu vô song đấu chiến đại pháp về về công pháp, tăng trưởng trí tuệ của chính mình, dùng sáng tạo thuộc về của chính mình dành riêng công pháp. Quá trình này đối với hắn rất trọng yếu, phải tại thiên nhân cảnh giới hoàn thành. Thời gian nhoáng một cái liền qua 3 năm, Trang Hạ đối với mình muốn sáng lập ra thần ma đại pháp, rốt cuộc có một cái lớn đột phá. Đại công cáo thành. Thời gian 2 năm về sau, Trang Hạ cười to mà ra, bế quan 5 năm, hắn cuối cùng thành công. Chương 515, Thôn Thiên Quân Đoàn. Thế gian có mạnh nhất pháp sao? Không ai biết, nhưng có một cái công nhận lời nói, cái kia chính là tu sĩ phải tìm được thích hợp mình nhất pháp. Phù hợp hai chữ. Không biết bao nhiêu gian nan, thích hợp công pháp của chính mình, tiến hành tu hành làm chơi ăn thật, uy lực cũng là như thế, như vậy tính toán có thể đã chiếm được đại tiện nghi. Trang Hạ tiêu phí đại tinh lực, cả ngày ngồi ở thế giới thụ dưới, trí tuệ ra chỉ trong sáng tạo thuộc về công pháp của chính mình. Cuối cùng, hắn thành công. Đây là một cửa vượt qua thiên phú, lấy ra thiên hạ vạn vật chi tinh túy, ma tính cướp đoạt thần tính tăng trưởng công pháp, tu hành tốc độ cực nhanh, dung luyện tất cả lực lượng. Mạnh nhất phụ trợ công năng chính là như thiên đạo bình thường lấy chúng sinh sắc bén, cho rồi sau đó đoạt chăn thả phương pháp, đem tử pháp truyền bá thế gian, bất kỳ cái gì có thể tu của nợ pháp người, đều sẽ nhanh chóng quật khởi, cường đại lên. Chẳng qua là tuổi thọ của bọn hắn, trí tuệ, lực lượng, đều chia sẻ cho công pháp sáng thủy giả trang hạ, này như là một loại ác ma giao dịch, cho chi dùng lợi, có thể một cái giá lớn xác thực thọ nguyên rút ngắn, tu hành càng nhanh tuổi thọ càng ít, chỉ có cảnh giới đề cao mới có thể để cho chính mình sống càng dài. Một khi đã chết, bọn họ hết thể đều sẽ quy về trang hạ tất cả. Vô tận thần tính ký hiệu, phù văn, cùng ma tính phù văn tại trong cơ thể của hắn tạo ra, thay thế vốn là thôn phệ phù văn, thần tính ma tính hai loại ký hiệu, phù văn, xen lẫn thành liên, ẩn giấu ở trong tế bào. Một tháng sau, trang hạ đã thành lập nên mình tư nhân quân đoàn, mạng thôn thiên quân đoàn. Quân đoàn tất cả thành viên, đều là thiên phú tu hành cực kém phí thời gian tại nhục thân cảnh giới, có thể chiến đấu năng lực hơn xa người thường người trưởng thành. Từ thanh niên hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, đến năm 60 tuổi người trung niên, bọn hắn khát vọng bất phàm nhân sinh, không muốn cả đời như vậy bình bình đạm đạm quá khứ. Các ngươi biết thiên phú của chính mình như thế nào, chính là cho các ngươi gấp 10 lần tài nguyên, đều không thể đi đến chu thiên cảnh giới, cuộc đời này không hơn trăm tuổi mấy trăm tuổi. Mà ta, có thể để cho các ngươi đạt được lực lượng, đạt được dài hơn thọ nguyên, bất quá đây hết thảy đều cũng có giá cao. Trang Hạ minh minh bạch bạch nói cho hắn biết đám. Trên thần ma đại pháp cũng đánh dấu đây hết thảy đều là công bình giao dịch, không có cái gọi là lừa gạt. Coi thường thiên phú liền có thể công pháp tu hành sao. Tuy rằng thọ nguyên ngắn ngủi, sau khi chết càng là biết một cắt về cho người khác, nhưng đối với ta đám mà nói, nhưng là lựa chọn duy nhất. Chúng ta bây giờ có cái gì? Một cái mạng, nhục thân cảnh giới tuổi mục, căn bản không có bất kỳ vô liếng. Chỉ cần có thể cường đại lên, những thứ này một cái giá lớn tính là cái gì? Một quyển thần ma đại pháp tử công pháp thần ma kinh, cứ như vậy bị một vạn nhục thân cảnh giới tuổi mục bắt đầu tu luyện, bọn hắn thiên phú kém, thần ma kinh tu hành cũng tốn thời gian rất lâu nhập môn. May mắn thần ma kinh nhập môn, chỉ cần miệng tụng một đoạn thiên tự kinh văn, mỗi ngày trăm lượt, 10 ngày sau đó thì sẽ cảm giác được đói khát. Đói khát dị thường bọn hắn, nhao nhao bắt đầu ăn uống, bọn hắn cảm giác mỗi một tế bào đều há to miệng, hy vọng ăn no nê. Ăn. Không ngừng ăn. Một tháng sau. Tất cả mọi người đã có được nghìn cân chi lực, khí huyết dồi dào, mà bọn hắn làm, chính là không ngừng ăn uống. Lúc này thời điểm, không ngừng đọc kinh văn bọn hắn, trái tim, đan điền, tử phủ đều tạo ra một mai ma tính phù văn, không ngừng lớn mạnh. Bọn hắn ăn tảng đá, nuốt quặng sắt, cường độ thân thể không ngừng tăng trưởng. Hai tháng sau, tất cả mọi người thành công đạt đến nghìn cân chi lực, có tư cách trùng kích cương khí cảnh giới. Nửa năm, một năm, ba năm, mười năm. Vẹn vẹn chỉ có 10 năm thời gian. Thôn thiên quân đoàn và người, toàn bộ bước vào chu thiên cảnh giới, bọn hắn phụt ra phụt vô thiên điệu tinh khí, ngưng luyện số lượng cao ma tính phù văn. Dùng thiên phú của bọn hắn, tu hành tốc độ kém vô cùng, cho nên một thân tu vị đều ký thác vào những ma tính phù văn kia phía trên. Số lượng cao ma tính phù văn, cuối cùng tạo thành một cái một tôn ma thần, tản ra khủng bố mà cường hãn khí tức. Những thứ này ma thần vẻ mặt, cùng trang hạ dị thường giống nhau. Làm những thứ này ma thần hình thành, tu hành thần ma kinh quân sĩ, bất luận là khí lực, khí huyết, cảm ngộ năng lực, cảm giác, vẫn là tu hành tốc độ, đều bạo phát tính tăng trưởng. Sau một năm, tu vi của tất cả mọi người đều tăng trưởng không ít, tu hành tốc độ có thể so với tứ tinh thiên tài. Khi bọn hắn tu hành thần ma kinh 20 năm sau, hầu như tất cả mọi người bước vào nguyên thần cảnh giới, đây là một cái dị thường tốc độ đáng sợ. Thậm chí một số người, đã bắt đầu trùng kích pháp tượng cảnh giới. Mà thôn thiên quân đoàn, cũng chỉ còn lại có 8.000 người. Cái kia 2.000 người. Mấy trăm người tu hành trong tẩu hỏa nhập ma chết rồi, một số quá trình chiến đấu tử vong, mà bộ phận thì là tu biết không đủ cố gắng, tại tu vi đã có sau khi tăng lên lười biếng, cuối cùng tưởng muốn đuổi theo lúc vô lực hồi thiên chết giả. Bởi vì tu hành thần ma kinh người, thọ nguyên thật rất ngắn, dù là tiến nhập nguyên thần cảnh giới, bọn hắn còn dư lại thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 100 năm. Nếu như không cố gắng đột phá, bọn hắn liền đem đối mặt chết giả cục diện. Thôn thiên quân đoàn thành viên cảnh giới căn cơ. Tại trong đồng cảnh giới chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng tăng thêm trong cơ thể của bọn họ ma thần, cùng với bản thân giỏi chiến đấu thiên phú, cùng cấp độ cũng được xương tụng mạnh mẽ. Đương nhiên, còn kém rất rất xa những tông môn kia thiên tài, chỉ có thể nói so với tán tu mạnh mẽ. Còn có ngàn người, tại ma thần gia chỉ dưới, thiên phú tu hành cường đại về sau, cảm thấy cánh cứng cắp rồi, tưởng muốn giữ lại này cả người thiên phú và tu vi, thoát khỏi thần ma kinh khống chế. Đáng tiếc, bọn hắn tu hành trong quá trình. Hết thể trí tuệ kết tinh, hết thể công pháp, hết thể ý tưởng, hết thể công lực, đều phản hồi cho Trang Hạ. Bọn hắn tu hành, trên thực tế đều là tại vì Trang Hạ mà cố gắng. Theo thôn thiên quân đoàn thành viên tu vi tăng trưởng, trí tuệ của Trang Hạ tiến triển cực nhanh, nếu là muốn hấp thu tu vi của bọn hắn, càng là tùy thời có thể chuyển đưa tới bản thể. Thần ma đại pháp cường hãn, chỉ có thể sử dụng kinh khủng như thế một từ hình dung. Ta còn cần không ngừng hoàn thiện nó, càng cần nữa mở rộng thôn thiên quân đoàn quy mô. Trang Hạ tự định giá. Chỉ cần còn có một tu hành thần ma kinh người sống, hắn liền bất tử bất diệt, nguyên thần tùy thời có thể chuyển rời đến bất luận cái gì một người của thôn thiên quân đoàn trên người. Ban tới sinh tồn năng lực, hắn thật sự cường đại đến đáng sợ. Thôn thiên quân đoàn thành viên không ngừng mở rộng, bọn hắn phụt ra phụt vô số lượng cao thiên địa tinh khí phát triển, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, cho dù là tảng đá cây cối. Chẳng qua là những người này, đối với cự thiên mấy vạn ức mười mấy vạn ức nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vô số sinh linh mạnh mẽ mà nói. Bọn hắn, bất quá là muối bỏ biển. Bọn hắn mấy vạn người dù là toàn bộ đều là đạo quả cảnh giới thậm chí chân nhân cảnh giới, cũng đều sẽ không để cho cự thiên thế giới khô kiệt. Bất luận cái gì một cái chân thần phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, đều bù đắp được mấy chục vị thậm chí trên trăm vị thánh hiển, thôn thiên quân đoàn có một vạn tôn chân nhân, cũng không thể so với một hai cái cường đại thần vương tiêu hao lớn. Chẳng qua là Trang Hạ cũng có tham vọng, theo cùng với chính mình tu vi tăng trưởng, thần ma kinh lặng yên tại vũ trụ tất cả cái thế giới truyền bá lời nói, nghìn năm vạn năm, tổng hội tích lũy hàng tỷ thánh hiển tầng thứ thần ma kinh tu hành giả. Trí tuệ của bọn hắn, đụng chạm lấy công pháp, kinh nghiệm, hết thể kiến thức, đều sẽ bị Trang Hạ thu hoạch, mà tu vi cũng giống như thế. Loại này chăn thả phương thức, xa xa so với chính hắn tu hành tốc độ, phải nhanh gấp trăm lần nghìn lần. Thiên đế không có bất kỳ can thiệp, hiển nhiên là ngầm cho phép. Lá gan của Trang Hạ rất lớn, thần ma kinh bản thân giống như là giao dịch, một cái khế ước. Tu hành giả thu hoạch mình muốn, trả giá Trang Hạ hắn muốn, hết thảy đương nhiên. Chẳng qua là Trang Hạ cảm giác mình còn chưa đủ mạnh, công pháp còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên còn chưa không trắng trận truyền bá thần ma kinh, thực tế sẽ không ở thần châu đại địa tùy ý truyền bá. Đệ nhất thiên đế dùng không đến 6 vạn năm, liền leo lên thiên đế bảo tọa, đây là trên lịch sử ít có. Có thể nếu để cho ta 1 vạn năm, chỉ cần thời gian 10.000 năm, ta liền có thể dĩ lực chứng đạo, bước vào thiên đế lĩnh vực. Trang Hạ phóng khoáng vô cùng, hắn cần có thời gian, nhưng không phải là thời gian quá dài, chính mình lớn lên tốc độ quá nhanh, khoảng cách cường giả chân chính, đã không tính xa. Nhất là tại chính mình đã sáng tạo ra thuộc về mình công pháp về sau. Chương 516, Thái Hoàng Thành Chủ. Người của thôn thiên quân đoàn mấy một mực đang tăng trưởng, từ 8.000 đến 2 vạn, lại đến 3 vạn 5 vạn, cho đến 10 vạn số lượng. Trong thời gian 30 năm, thôn thiên quân đoàn không ngừng có nhân tử vong, chết già chết trận tẩu hỏa nhập ma mà chết, không có một cái nào chết ở Trang Hạ trong tay. Còn lại người sống, hơn nữa là đột phá cảnh giới, từ pháp tượng cảnh giới đến chu thiên cảnh giới, từng bước một leo. Thôn thiên quân đoàn đã thành kiên chế, trở thành Trang Hạ tư nhân quân đoàn, hắn hao tốn số lượng cao tài nguyên bồi dưỡng. Vô số linh thực đan dược đưa vào, cuối cùng đã có thành quả. Những người này có thể có được tu vi hiện tại, đều bởi vì thần ma kinh, cùng với Trang Hạ cấp cho tài nguyên, bọn hắn từ hai bàn tay trắng, từ không đáng một đồng, đến bây giờ phi thiên độ địa, thu hoạch rất nhiều. Có thể theo tu vi tăng trưởng, bọn hắn trả giá cao lại càng lớn, điều này làm cho rất nhiều người hồi tưởng lại lúc trước giao dịch của chính mình, cảm giác mình trả quá nhiều. Giống như hai bàn tay trắng lại sắp gặp tử vong bệnh nan y người bệnh. Có người nói có thể chữa cho tốt bệnh của hắn, nhưng một cái giá lớn là bọn hắn tương lai kiếm được tài phú, muốn phân cho Trang Hạ bảy thành, sau khi chết càng là tất cả thuộc về Trang Hạ. Làm bệnh nan y biến mất, bọn hắn có được khỏe mạnh hết sức thân thể, kiếm lấy mấy tỷ trên 10 tỷ gia tài, vừa nghĩ tới muốn phân cho Trang Hạ bảy thành, cảm thấy không cam lòng. Rất nhiều người ý đồ nói chuyện với Trang Hạ phán, dùng nhất định được tài nguyên tu hành làm giá, ý đồ có được độc lập quyền lực. Nếu không có đánh không lại Trang Hạ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã ra tay đánh chết Trang Hạ cái này nắm giữ bọn hắn hết thể người không chế, cướp lấy thần ma kinh mẫu công pháp thần ma đại pháp, được chân chính tự do, cũng bước lên đỉnh phong. Trên thực tế Trang Hạ có được khống chế năng lực của bọn hắn, nhưng chưa từng sử dụng qua, làm một chuyện chính là hấp thu những người này chia sẻ mà đến trí tuệ tri thức, chỉ có những thứ này người đã chết, một thân tu vi của bọn hắn, linh hồn, huyết nhục mới có thể trở thành Trang Hạ chất dinh dưỡng. Trang Hạ chẳng muốn nói chuyện với bọn hắn phán. Từ trước đến nay chỉ là một việc, bên kia là thu hồi dành cho bọn họ hết thảy. Phù văn ma thần hấp thu thôn phệ nhục thể của bọn hắn năng lượng linh hồn năng lượng, từng bước một đánh bọn hắn trở về nguyên hình, trở lại ban đầu nhục thân cảnh giới, cái loại này tu hành vô cùng chật vật thời điểm. Hắn của ban đầu đám, bất quá là thiên phú chênh lệch tới cực điểm, suốt đời không cách nào đột phá nhục thân cảnh giới người đáng thương, hết thảy tu vi, đoạt được, đều ký thác tại phù văn ma thần. Bằng vào tự thân cố gắng mới có hôm nay. Nói đùa gì vậy? Không có phù văn ma thần, không có thần ma kinh, bọn hắn cái gì cũng không phải. Các ngươi đã tưởng muốn độc lập, ta liền cho các ngươi tự do. Trang Hạ lạnh lùng nói, trực tiếp đuổi mấy ngàn người. hết thể đánh trở về nguyên hình chính bọn họ, trí tuệ khôi phục người bình thường trình độ, qua lại trí nhớ bởi vì thần hồn cường độ cùng não dung lượng lớn ngã nguyên nhân, đều tàn phá không chịu nổi. Tưởng muốn tu hành lấy được tốt công pháp, đều nhớ không nổi tu hành phương pháp. Mà dù là cất giấu một vài bằng giấy công pháp, dùng bọn hắn kia đáng thương thiên phú tu hành, tiến hành tu hành tốc độ chậm đến đáng sợ, suốt đời vô vọng đột phá. Lúc này thời điểm bọn hắn mới hối hận không ngã, tưởng phải trở về thôn thiên quân đoàn. Tại thôn thiên quân đoàn, ngoại trừ hết thể quy về Trang Hạ, hết thể tới từ Trang Hạ, bọn hắn có không thể so với những thứ khác nguyên thần, pháp tượng tu sĩ thiếu. Thậm chí tự do tôn nghiêm, cũng cùng những quân đoàn khác giống nhau, cũng không phải là nô lệ tôi tớ. Sống một ngày uy phong của nguyên thần tu sĩ thời gian, còn hơn mấy mươi năm chẳng được gì dễ rủa muôn sống, lúc này thời điểm, bọn hắn thật sự đã hối hận. Chỉ là bọn hắn hối hận, không có bất kỳ kết quả, mất đi, cuối cùng đã mất đi, thế gian không có đã hối hận. Ta làm chưa bao giờ là từ thiện, tiến vào thôn thiên quân đoàn trước, tu hành thần ma kinh trước, hết thảy mọi thứ ta đều nói với các ngươi đã minh bạch, không có bất kỳ lừa gạt. Đây là giao dịch, đây là khế ước, không phải có thể trả giá sự tình, nhất là khi các ngươi cánh cứng cắp rồi sau này. Trang Hạ tức giận, trực tiếp giết gà dọa khỉ, từ đây lại không có người báo oán, tưởng muốn thoát ly thôn thiên quân đoàn. Bởi vì ly khai cùng tự do, trả giá cao chính là trở lại hai bàn tay trắng, trí tuệ ngu dốt, tu hành tốc độ liền hiện tại một phần vạn cũng không có đôi khi. Nhất niệm tiên nhất niệm phàm trần, bất kỳ cái gì đã trở thành tiên nhân tu sĩ, sẽ không muốn trở lại phàm nhân thời điểm. Tựa như tên ăn mày đã trở thành thế giới thủ phú, sẽ không muốn lại đi cầu nguyện. Trừ phi tâm linh của bọn hắn, thật sự đại triệt đại ngộ, có thể dạng này nhân số 10 tỷ giảm, cũng khó khăn có một cái. Thôn thiên quân đoàn đường rẽ, để cho Trang Hạ càng thêm kiên định hoàn thiện thần ma đại pháp ý niệm trong đầu, hắn phải nhường cho con công pháp thần ma kinh tu hành giả, vĩnh viễn còn lâu mới có được đổi khách thành chủ tư cách cùng năng lực. Nếu không, đây chẳng qua là nuôi hổ gây họa. Nay vội vàng chết đi trong thời gian 30 năm, Trang Hạ một mực ở hoàn thiện thần ma đại pháp, tu hành dù là không thế nào tốn tinh lực, cũng tự nhiên mà vậy tăng lên đến thiên nhân đỉnh phong. Tất cả môn công pháp, bất luận là thôn thiên thánh pháp, tọa thần kinh, ngộng thần kinh, hay vẫn là vạn kiếp bất diệt kim thân, chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, hắn đều không có rơi xuống. Quanh năm ngồi ở thế giới thụ dưới, tâm thần dung nhập thế giới thụ hạch tâm, hắn lĩnh ngộ lấy các loại chân lý, rất chuyên tâm chính là sáng tạo cùng hủy diệt chi đạo. Đảo mắt 30 năm, tu hành không tuế nguyệt ta. Trang Hạ lắc đầu. Tam Giang phủ đứa trẻ trưởng thành một đám lại một phê, ông lão mai táng một vị lại một vị, mà hắn nhưng không bị thời gian lưu lại bất cứ vết tích gì. Hắc linh ăn linh vật, tu vi nhảy đến thiên nhân cảnh giới, tăng trưởng rất nhanh, dùng ăn thành thần con đường càng thêm tiện lợi rất nhanh, đương nhiên tiền đồ có hạn. Dù là nàng tương lai thành thần, tại Trang Hạ như vậy truy cầu thiên đế lĩnh vực trí thánh lĩnh vực người mà nói, đều không đáng giá nhắc tới. Pháp lực hóa thân cùng Cố Yến Hành đem Tam Giang phủ thống trị thỏa mãn, Trang Hạ rất là thỏa mãn. Mà không lâu sau, hắn Tam Giang phủ này phủ doãn, vị trí cũng xê dịch, bị điều đi Thái Hoàng Thành, đã trở thành Thái Hoàng Thành chủ. Tại sao là cái chỗ này? Trang Hạ kỳ quái. Hắn rất rõ ràng, thượng nhất nhậm Thái Hoàng Thành thành chủ là chân nhân cảnh giới. Cái đó sợ hắn đại vu huyết mạch không ngừng thức tỉnh, đế kinh thần công có chỗ thành tựu, tăng thêm tự nghĩ ra công pháp, đã tìm được thuộc về của chính mình con đường, có thể đơn giản trấn áp chân nhân cảnh giới tu sĩ. Có thể bên ngoài, tu vi của hắn là không đủ, chỉ sợ Thái Hoàng Thành rất nhiều người sẽ không chịu phục. Chẳng qua là thiên đế chỉ lệnh, hắn phải tuân theo. Vừa nhắc tới Thái Hoàng Thành, Trang Hạ thì sẽ nghĩ tới vị kia thần hoàng nhân vật, lại nghĩ tới vẫn còn Điệp Cốc Hoa Ảnh. Người có khỏe không? Trang Hạ lao thẳng đến đối với Hoa Ảnh lo âu và tưởng niệm để ở trong lòng, năm đó hắn cố ý muốn đem Hoa Ảnh mang đến Cự Thiên thế giới, mới xảy ra ngoài ý muốn. Vị kia thần hoàng, hẳn sẽ không đối với ta như thế nào. Trang Hạ hạ quyết tâm, trang chứ đảm phách tiến về trước Điệp Cốc, đi xem Hoa Ảnh hiện tại như thế nào. Điệp Cốc cú tĩnh, nơi đây thương một cao lớn, sắc màu rực rỡ, rất là một phen xinh đẹp, cũng rất là yên tĩnh. Trong sơn cốc bách hoa đua nở, hồ điệp bay nhanh vô số, một bộ bình yên cảnh tượng. Từng cái năm màu rực rỡ hồ điệp hoặc là bay nhanh hoặc là ngủ say, mỗi một con đều tản ra đại yêu khí tức, trong đó yêu vương đều có không ít, thậm chí có một hai tôn yêu thánh. Nơi đây tràn ngập pháp tắc lực lượng, tràn ngập cả cái sơn cốc, không biết bao nhiêu vạn năm không có nhân tộc đặt chân trong đó, cho đến hắn đến. Trang Hạ đi vào nhưng không có bất kỳ dị tượng, dường như đạp thanh một dạng những cái kia pháp tắc chi lực không có có động tác gì. Hắn đi vào bụi hoa, nhìn xem cái kia con ve kén. Trang Hạ nhìn qua trong bụi hoa con ve kén, biết rõ Hoa Ảnh liền ngủ say trong đó, ngủ rất là bình tĩnh, như vậy một mực giữ vững thời gian mấy chục năm. Bàn tay vướt ve con ve kén, nội bộ khí tức so với năm đó, đâu chỉ cường đại rồi nghìn lần vạn lần, Trang Hạ biết đây là hoa ảnh cơ duyên. Một ngày kia nàng đi ra, tu vi chính là độ cao khó có thể tưởng tượng được. Đã mất đi thời gian, lấy được nhưng là lực lượng. Trang Hạ không hâm mộ hoa ảnh trong lúc ngủ say, lực lượng tăng trưởng liền nhanh như vậy, hắn chẳng qua là tiếc nuối hai người bỏ qua thời gian. Tốt ngủ ngon, ta sẽ trở lại thăm ngươi đấy. Trang Hạ tại Điệp Cốc ngây người mấy ngày, con ve kén cũng không có bất cứ động tĩnh gì, liền di chuyển trước người đi Thái Hoàng Thành. Thái Hoàng Thành khổng lồ biết bao, tuyệt không kém hơn 11 tòa Long Thành, thậm chí càng lớn hơn một ít, bên trong tu sĩ khó có thể đếm rõ, nguyên thần tu sĩ cũng chỉ là bình thường. Nơi này là địa giới của Hoàng Thiên Thần Hoàng, Trang Hạ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, thiên đế tại sao phải để cho hắn tới nơi này, chính mình đầu quá giang long, cũng khó đẻ chủ a. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy đi, Trang Hạ chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Chương 517, Đậu Hũ Tây Thi. Thái Hoàng Thành thật rất phồn hoa, dòng người nối liền không dứt, buôn bán phát đạt cực kỳ, tuyệt đối là phương viên mấy triệu dặm hạch tâm, toàn bộ Thần Châu đều nổi danh. Trang Hạ từng nghe nói qua, chỗ này thành phố lớn lịch sử bất quá 30 vạn năm, mai kia xuất hiện, tại chân thần kinh doanh hạ dần dần phồn hoa. Nay một phồn hoa, chính là 30 vạn năm. Trong Thái Hoàng Thành Thái Hoàng hai chữ, đã có rất ít người biết tới như thế nào rồi, chỉ biết là nơi đây ra hai cái thần hoàng một cái chân thần. 30 vạn năm trước cự thiên số mệnh còn chưa dơ lên, Thần Châu liền thần vương đều thưa thớt, đối mặt yêu tộc cường địch tỏ ra nhỏ yếu. Nhưng lại tại lúc ấy, một vị cường giả xuất hiện tại địa phương nhỏ này, dùng tuyệt cường chiến lực đánh bại Thần Châu tất cả chân thần, đã trở thành nhân hoàng. Vị kia nhân hoàng tung tích không người biết được, lai lịch cùng đi về phía cũng giống như thế, hết sức thần bí, thậm chí trong lịch sử ghi chép đều tỏ ra mơ hồ, chỉ có vị này nhân hoàng tôn hiệu sự tích. Vị kia nhân hoàng lúc tại vị lúc giữa quá ngắn, ngắn đến không bằng tuổi thọ của một vị pháp tượng tu sĩ, chỉ có nghìn hơn năm thời gian. Cái kia nghìn năm dặm, hắn bồi dưỡng được một vị chân thần, Hoàng Thiên Thần Hoàng chính là đệ tử của hắn, nghìn năm bồi dưỡng được một vị chân thần sao mà kinh người, thậm chí để cho nàng về sau đi tới thần hoàng cấp độ. Vị này nhân hoàng thiên tư, lại để cho người đến sau nhìn lên. Nhân hoàng đã thành lập nên như vậy một tòa Thái Hoàng Thành, để lại cho mới vừa lớn lên Hoàng Thiên Thần Hoàng. Hoàng Thiên Thần Hoàng quật khởi về sau, vắt ngang Thần Châu mười mấy vạn năm, chấp trưởng nhân hoàng chi vị nhiều năm, Thái Hoàng Thành cũng bởi vì hai đại nhân hoàng mà phồn hoa, cho tới hôm nay. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính là từ vị này nhân hoàng bắt đầu, cự thiên thế giới phong vân thoải mái, Thần Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, từng vị thiên kiêu quật khởi. Từ Hoàng Thiên Thần Hoàng đến Nam Dương Chiến Thần, tiếp theo là Khương Nhiên Thần Hoàng cùng với đệ nhất thần hoàng, cho đến đệ nhất thần hoàng xưng đế. Như thế lịch sử, ta vậy mà chỉ nghe qua đôi câu vài lời. Trang Hạ kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là rất nhanh liền đi nhậm chức rồi, còn tưởng rằng sẽ bị tranh chua, có thể hết thể ngoài dự liệu của hắn. Để cho hắn kỳ quái chính là, hắn tiền nhiệm thập phần thuận lợi, đừng nói cái gì gây khó khăn, nguyên thành chủ bộ hạ, cả đám đều rất là nhiệt tình. Tựa hồ rất là chờ mong hắn đến, cái này để cho hắn không nghĩ ra. Càng kỳ quái chính là, tiền nhiệm về sau hắn ở trên việc chính trị, hầu như không có bất kỳ cần phòng làm, bộ hạ an bài thỏa mãn, hắn đến tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, chỉ là tới dưỡng lão. Dưỡng lão liền dưỡng lão, không có việc gì vừa vặn, ta có thể có thời gian tu hành, trong hoàn cảnh như vậy chịu đựng tư lịch, thật sự là dễ dàng. Chàng muốn ở tại thành chủ phủ, Trang Hạ ở bên ngoài mua một chiếm diện tích mấy trăm mẫu nhà cửa, chuyên tâm tu hành. Vừa vào ở nhà mới, Trang Hạ liền phát hiện một người thật kỳ quái, hơn nữa là nữ nhân. Đậu hủ, thơm ngát đậu hủ rồi. Một vị hơn hẳn tây thi thanh niên nữ tử đứng ở đầu đường cửa hàng nhỏ ở bên trong, hô bán đậu hủ, thơm ngát đậu hủ khí tức tại đầu đường tràn ngập, làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Trẻ tuổi nữ tử xem ra 23-24, khuôn mặt thành thục, đối nhân xử thế thỏa đáng, không có chút nào trẻ trung. Cái này không tính là cái gì, có thể có hai điểm kỳ quái. Một là nàng bộ dáng rất xinh đẹp, có thể ở trong mắt Trang Hạ được xưng tụng nữ nhân xinh đẹp, thế gian này rất ít, nhưng này một vị tuyệt đối là hắn chứng kiến trước người. Đệ nhị chính là nàng bán đậu hủ, nàng trên đường giao hàng, mùi thơm tại cả con đường phiêu đãng, loại mùi kia thật sự là quá mê người. Có thể dụ người như vậy đàn bà và đậu hủ, người qua đường nhưng làm như không thấy, có thể nhìn thấy ít nhất đều là nguyên thần cảnh giới. Bọn hắn đi vào đốt một chén đậu hủ, thì có một vị 17-18 tuổi thanh xuân nữ tử trình lên. Khách nhân yên lặng ăn xong, sau đó rời đi. Lão bản, đến bát đậu hủ. Trang Hạ bài xuất một mai linh nguyên đan, này một chén đậu hủ chính là cái giá này, không chỉ có là người bình thường thì đau, bình thường nguyên thần tu sĩ cũng không nỡ bỏ, đây chính là 10 ngày tu hành cần thiết. Đậu hủ Tây Thi kia hiện lên qua một chén đậu hủ, hôn tự cấp hắn bưng tới, khéo cười tươi đẹp làm sao nói, công tử lạ mặt, xem ra là lần thứ nhất đến tiểu điếm của chúng ta, tiệm chúng ta thế nhưng là trăm năm tên cửa hiệu, nếm qua đậu hủ người không có không thích ăn đấy. Đậu hủ Tây Thi ngồi xuống, kia khách nhân của hắn tự nhiên có mặt khác một vị tiểu nương tử chiếu cố, Trang Hạ Khiêu Mi, nữ nhân này hai tay thon dài, thế nhưng là mười ngón không dính nước mùa xuân đấy. Đây cũng không phải là tiểu điếm, ngắn ngủ nửa ngày, thì có hơn 10 người đến qua, trong đó có 3 vị thiên nhân một vị nhập đạo, có thể nhưng như cũ trông coi quý củ. Ngươi, không phải là nữ nhân bình thường. Đậu hũ Tây Thi thổi phù một tiếng cười rộ lên, như vậy cười run rẩy hết cả người rung động lòng người, nữ nhân liền là đàn bà, tại sao bình thường không bình thường. Ta tu vi cao hơn, nhưng vẫn là nữ nhân. Trang Hạ cười cười, loại này ngôn luận có thể ít thấy, cao giai tu sĩ bên trong nữ tử chiếm cứ tỷ lệ, thật sự là không tính là cao, đừng nói một nửa, chính là tứ thành đều miễn cưỡng. Vậy đại khái liền là vì, nam nhân thật mạnh, đối với lực lượng có một loại nguyên thủy khát vọng, để cho hắn đám tư tư bất quyện theo đuổi. Hắn nói, cô nương kia ở chỗ này, hiển nhiên không chỉ là vì bán đậu hủ, nhưng là vì cái gì? Nghe nói, vị đậu hũ Tây Thi kia vẻ mặt ai hoán, hiện ra vài phần nhu nhược đến, người trong lòng của ta vừa đi nhiều năm, hắn từng hứa hẹn qua nhất định sẽ trở về, mặc kệ lại thời gian dài. Hắn nói, khi hắn trở về cái ngày đó, liền đem ta phong phong quang quang nên đón cưới vào cửa, để cho ta trở thành tân nương của hắn. Ta một mực chờ lấy hắn, nhưng hắn tổng cũng không còn trở về, ta chờ a chờ, chờ người đều nhanh già rồi. Ai? Nàng thở dài một tiếng, khiến cho nghe cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Trang Hạ không nghĩ tới, sau lưng của vị đậu hũ Tây Thi này, còn có như vậy một cái thê thảm câu chuyện tình yêu, không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi, tại sao không đi tìm hắn? Trang Hạ hỏi. Đậu hũ Tây Thi lắc đầu, tìm không thấy, ta đi khắp chân trời góc biển, tìm mỗi một cái góc nhỏ, bỏ ra hơn nửa đời đều không có tìm được rồi. Ngươi không sợ, người trong lòng của ngươi đã bị chết thật sao? Đậu hũ Tây Thi cười nhẹ lắc đầu, hắn là một vị cái thế anh hùng, sẽ không chết. Cái đĩa đậu hũ tiểu nương tử nghiêng lỗ thai, câu chuyện này nàng tuy rằng cũng là nghe lần thứ nhất nói, có thể tại sao cảm thấy thương cảm như vậy chứ? Cuối cùng số tuổi của nàng, so với câu chuyện này mấy tuổi tiểu rất nhiều nhiều nữa. Mấy người khách nhân cũng liếc nhìn, chọc giận đậu hũ Tây Thi, nàng uống nói, các ngươi ngứa ra đúng không? Đừng nói là con mắt lỗ thai từ bỏ. Mấy thân thể người khẽ run rẩy, ực một cái cạn đậu hủ, vội vàng liền chạy, một câu đều không dám nhiều lời. Mặc dù không biết nữ nhân này là thần thánh phương nào, nhưng ban đầu có một chân nhân đối với nàng nhất kiến trung tình, ngôn ngữ hơi gãy nhẹ, trực tiếp bị đánh tứ chi không được đầy đủ, thời gian rất lâu mới khôi phục. Tiểu nương tử hất đầu nhìn lên trời, tựa hồ đang nhìn đám mây, có thể lỗ thai nghe vẫn là sư phụ nói chuyện. Ta bình thường nóng nảy vẫn rất tốt, cũng không phải hôm nay như vậy. Đậu hũ Tây Thi cười cười, tiểu điếm đậu hủ có 1086 loại, nếu như ngươi là ưa thích, liền thường đến uống đi. Trang Hạ gật gật đầu, đem trong bát ngọc đậu chi tiêu thìa khơi mào, uống qua một cái, lập tức hai mắt sáng rõ. Hắn giơ ngón tay cái lên, được. Như vậy mùi vị thế nhưng là thiên hạ ít có, cho dù là bản đảo thịnh yến rất nhiều mỹ thực cũng so ra kém. Người đẹp, đậu hủ cũng đẹp. Nay đậu hủ, mặc dù coi như không có gì thần kỳ, có thể ăn một miếng, bất kỳ người nào đều cả đời đều khó mà quên được. Cửa vào một khắc này, dường như người yêu nỉ non cùng khẽ vớt, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, như là đắm chìm trong tốt đẹp chính là trong luyến ái. Vật ấy thậm chí có 1086 loại, thật là bực nào nhận thức, ngươi tiệm nhỏ xác thực giá trị được đến. Trang Hạ cười nói, một lần này thật đúng là không uổng công, ngon như vậy đậu hủ, để cho hắn như vậy kén cá chọn canh chi nhân đều khen không dứt miệng, có thể thấy được sự mỹ vị. Cho chuyện đôi câu, hắn liền cùng hai cô gái cáo biệt, quay về đến phủ bắt đầu tu hành. Người đã đi xa, đậu hũ Tây Thi ngơ ngác nhìn qua bóng lưng kia, trong lòng không biết hạng gì tư vị, nước mắt không khỏi liền rơi xuống. Một bên tiểu nương tử không thấy được, nghi ngờ hỏi, sư phụ, chúng ta bán đậu hủ không phải là chỉ có 3 loại sao? Ở đâu ra 1086 loại? Ngài như thế nào cũng không có cho ta ăn qua, càng chưa làm qua. Người trẻ tuổi này ngài như thế nào cùng hắn hàn huyên nhiều như vậy, quá khứ 100 năm ngài cũng không có mấy câu, hôm nay có thể là lạ. Nha, sư phụ ngài như thế nào khóc cá? Câm miệng. Đậu hũ Tây Thi một quát, tiểu nương tử liền ngậm miệng không nói. Đêm khuya viết chữ, chỉ vì ban đầu hứa hẹn. Chương 518, trong sử sách thiên tiêu. Trang Hạ đối với thời gian cũng không mẫn cảm, có đôi khi hắn cảm giác mình tại thế giới thụ hạ đã ngồi trên 100 năm, ngoại giới mới qua vài ngày. Có thể có đôi khi chính mình tu hành mấy chục năm, quá mức chuyên tâm mà cảm giác là qua mấy tháng. Dưới cây không tuế nguyệt, tu hành cũng không tuế nguyệt. Thời gian mười mấy năm này, Hỏa Hỏa thường thường bế quan, hoặc là 10 năm hoặc là 8 năm, nàng đồng dạng không sao cả cảm giác thời gian trôi qua, bế quan 10 năm đi ra, nhìn thấy Trang Hạ lúc còn như là chuyện ngày hôm qua. Đám chìm đang trong tu hành, thật sự không có bao nhiêu tinh thần quản chuyện của ngoại giới. Long Âm chi địa cùng Long Dương man hoang, khí thế hừng hực tiến triển lấy khai hoang, mấy ngàn vạn trăm triệu nhân khẩu di chuyển, bắt đầu nhân sinh mới. Thần Châu 4.000 tỷ trăm triệu nhân khẩu đang không ngừng tăng trưởng, trong 40 năm ngắn ngủi, mấy chục tỷ ước người từ sơ sinh đến trưởng thành, đến trở thành hài tử cha mẹ. Thế con người thật kỳ quái một sự kiện, cái kia chính là đệ nhất thiên đế chỉ lệnh, hắn sai người một mực kiến tạo chiến tranh khí giới, lấy ra văn minh chi hà trong các loại trí tuệ kết quả, chế tạo từng kiện đáng sợ sát phạt chi vật. Thần Châu quân đội số lượng, những trong năm này hầu như tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn có tăng trưởng xu thế, tựa hồ đang chuẩn bị đại chiến. Thiên đế ý tưởng không người biết được, chẳng qua là hàng tỷ dân chúng trong nội tâm cũng không khỏi mang theo áp lực, không dám tùy tiện lười biếng xuống. Mà yêu tộc đồng dạng không nghĩ ra, không biết nhân tộc đến tột cùng là cùng chuẩn bị, chẳng lẽ lại là muốn cùng yêu tộc khai chiến? Có ý nghĩa sao? Hắc Thiên Nha trầm tư, cuối cùng hạ lệnh, yêu tộc các chủng tộc tích cực tiến hành chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đầy đủ chiến lược, nên đón tương lai có thể chiến tranh. Đương nhiên bọn họ chuẩn bị, so với Thần Châu kém quá xa, không có quá lớn tính tích cực. Bởi vì chúng nó tin tưởng một trận chiến này căn bản không đánh nổi, không bằng tốn hảo hảo khôi phục nguyên khí. Những chuyện này Trang Hạ không có để ý, hắn phải làm chính là tăng cao tu vi, chỉ có đầy đủ chiến lực mới có thể trong tương lai nắm giữ vận mệnh. Vẹn vẹn chỉ là lo lắng, vì lo lắng, không có chút nào ý nghĩa, không bằng chân đạp đất cố gắng. Phượng Hoàng cô nương, ngươi mỗi ngày ở chỗ này bán đậu hủ, không nhàm chán sao? Trang Hạ tu hành chi dư, hình thành một cái thói quen chính là uống đậu hủ. Mệt mỏi hoặc là nhàm chán, đều sẽ tới cái này cửa hàng nhỏ uống một chén đậu hũ. Bất quá mấy ngày, hắn liền biết rồi tên của đậu hũ Tây Thi. Lại cuộc sống nhàm chán cũng đã tới, hiện tại đã rất khá. Phượng Hoàng cười cười, lười biếng trông cảm. Bình thường thời gian cần phải quý trọng, bởi vì nó tổng hội chết, so với việc cực khổ cùng dày vò, bình thường thời gian đáng được ăn mừng. Trang Hạ gật gật đầu, từ trong lời nói của vị đậu hũ Tây Thi này, hắn có thể phỏng đoán vị này nữ nhân sống mấy tuổi thật rất dài. Dù là dung mạo như trước kinh thần áp tiền, có thể tâm linh cái chủng loại kia thành thục là khó che giấu. Tiểu Lang Quân, tu vi của ngươi đã đầy đủ trùng kích nhập đạo cảnh giới rồi, vì cái gì một mực chỉ trệ không tiến chứ? Phượng Hoàng cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Tu hành có hoặc, không dám tùy tiện dẫm trận tại chỗ. Trang Hạ chẳng qua là thần ma đại pháp bộ phận lý luận không có bình định, hôm nay tự nghĩ ra công pháp, mỗi một bước đều cần phải tự đi suy nghĩ. Tưởng muốn tu hành đến nhập đạo cảnh giới. Hắn liền cần đem thần ma đại pháp đổ lên nhập đạo cảnh giới, công pháp tiến độ phải vượt qua tu vi của hắn. Đáng tiếc tu hành của hắn tốc độ quá nhanh, sáng tạo pháp lại không thể qua loa, mỗi một bước mỗi một cái điểm, đều cần kỹ càng cân nhắc, từ mấy chục loại trên trăm loại phương án trong lựa chọn, liên tục cân nhắc mới có thể xác định. Đậu hũ Tây Thi kinh ngạc, là thế này phải không? Tỷ tỷ tu vi thượng khả, mặc dù không tính rất cao, thế nhưng nguyện ý giúp chút vội vàng, ngươi nếu không phải chú ý, hỏi ta không sao. Trang Hạ cười cười, cũng không khách khí, hỏi linh cùng thịt có thể chia lịa, như thế nào làm sâu sắc công pháp đối với nguyên thần cùng thân thể ảnh hưởng, để cho nó đám bọn chúng liên hệ không cách nào phân cách. Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, thuận miệng đã nói một đoạn, Trang Hạ nghe nói là sáng tỏ thông suốt, cảm giác có đại thu hoạch. Phượng Hoàng cô nương quả nhiên trí mạo song toàn. Đa tạ khích lệ. Đậu hũ Tây Thi cười nói. Từ đó, Trang Hạ đến cửa hàng nhỏ uống đậu hũ số lần càng rất nhiều thường xuyên cùng tự xưng Phượng Hoàng bà chủ tâm tình. Thảo luận tu hành lý luận. Nói là thảo luận, trên sự thực là Phượng Hoàng chỉ điểm Trang Hạ, mỗi một lần mở miệng, nàng đều có thể trực chỉ thần ma đại pháp mấu chốt, để cho Trang Hạ hoàn thiện môn công pháp này tốc độ nhanh gấp mấy lần. Bất quá thời gian một năm, Trang Hạ liền bước chân vào nhập đạo cảnh giới. Ngươi lựa chọn, là sinh tử chi đạo. Phượng Hoàng hiếu kỳ nói. Trang Hạ gật gật đầu, do sinh tử chi đạo, tìm tòi nghiên cứu hủy diệt cùng sáng tạo chi đạo, đây là con đường tương lai. Sinh tử bất luận cái gì một đạo. Cũng không biết có bao nhiêu khó khăn, ngươi lại để cho đồng thời tu hành, dạ tâm không nhỏ. Cũng thế, nam nhân mà, nếu như không có loại này hào khí, tương lai thành tựu cũng có hạn. Phượng Hoàng cười nói, tiến đến Phượng Hoàng cô nương đối với trợ giúp của ta rất lớn, nếu không phải chú ý, có thể cho phép ta mời cô nương đi quý phủ ngồi xuống. Ta tự nhiên hảo hảo chiêu đãi. Trang Hạ phát ra mời, cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Đậu hũ Tây Thi cười trong mơ như hoa. Thiên hành, xem thật kỹ cửa hàng. Nàng phân phó một câu đồ đệ của chính mình, liền di chuyển một cặp chân dài, lắc ngông mà đi. Đã biết. Tiểu nương tử vô tình. Thời gian nhoáng một cái 10 năm, tinh thần đại đế đất quật khởi, ngôi sao đại châu, một cái xoay quanh muốn bay long mạch phát ra chấn triệt thiên địa nổ vang. Hào quang bảy màu ở trong thiên địa tràn ngập, một cái thông thiên hoàn toàn thiên đế hư ảnh xuất hiện, tinh thần đại đế hậu nhân nhìn thấy, nhao nhao quỳ xuống đất thăm viếng. Bởi vì này tôn hư ảnh, đúng là 500 vạn năm trước tinh thần đại đế. Thiên đế lực lượng bộc phát, tinh thần đại đế từ địa mạch ở chỗ sâu trong rút ra một thế giới nhỏ, cái không gian này chắc chắn hết sức tiểu thế giới bị phong ấn mấy trăm vạn năm, lúc này lập tức bỏ niêm phong. Mấy triệu người thức tỉnh, bọn hắn đều là không đến 5.000 tuổi thanh niên, thậm chí có rất nhiều chỉ có mấy trăm tuổi, chiều khí phồn thịnh. Phụ thân, mọi người thức tỉnh, đều là mê hoặc, không biết bây giờ là năm nào, một vị chúng tinh cùng Nguyệt Nam tử bước ra tiểu thế giới, nhìn về phía thiên đế hư ảnh. Này người nam tử chân đạp ước vạn tinh thần hư ảnh, đỉnh đầu thông thiên tinh quang chi trụ, trên người tản ra đáng sợ năng lượng ba động, khí huyết như thái dương bao la hùng vĩ hùng vĩ. Một cặp mắt nhìn lên, tinh thần đại đế thân tử nhìn về phía phụ thân của chính mình, vị này có 102 thiên đế. Làm thịt mà, phụ thân từng hoa đại tinh lực thôi diễn, mơ hồ thấy được một góc tương lai, một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy vị lai, nếu như ngươi nên đón sóng vật lộn, có hy vọng thiên đế lĩnh vực, thậm chí càng cao tầng thứ. Cùng ta tiến về trước bổn nguyên đại lục, tiền đồ kém xa lúc này phân đấu, không cần thiết bỏ qua thời đại này, bỏ qua thuộc về cơ duyên của ngươi. Ta tại bổn nguyên đại lục chờ ngươi. Ta tin tưởng một số song đế tao nhã, không chỉ có Chu gia. Nói xong, đạo này thiên đế hư ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Chu tinh tể bất luận hạng gì không muốn, cũng không khỏi không tiếp nhận phụ thân của hắn tinh thần đại đế, sớm đã tại 500 vạn trước mặt ly khai cự thiên sự thật. Đời này, ta ổn thỏa mưu đồ đoạt quyền mạnh nhất. Chu ngôi sao cuồng ngạo phát ra tiếng, hắn mấy triệu bộ hạ tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn là đế tử. Tinh thần đại đế thân tử. Một vị vô thượng thiên tiêu. Chương 519, đế tử cuộc chiến. Thế nhân kinh ngạc, rung động tại đời trước thiên đế vô thượng thủ đoạn, rõ ràng đem một thế giới nhỏ phong ấn, ngưng trệ thời gian, để cho tinh tể đế tử mang theo mấy triệu cường giả thanh niên quân đoàn, đi tới thời đại này. Bọn họ đều là 500 vạn năm trước nhân vật. Rất nhiều đều bởi vì thiền tư chắc tuyệt mà ghi chép tại sử sách, có hậu duệ quý tộc xuất thân cùng tương lai huy hoàng. Nhất là tinh thần đại đế vị này có đút, Chu tinh tể chính là đại đế đăng cơ thiên đế chi vị vài vạn năm về sau, mới có con nối dõi. Hắn không lúc sinh ra đời, đã bị thiên đế tỉ mỉ che chở, đúc nên cả người vô thượng căn cơ, chờ mong nó trở thành vô địch thần hoàng, thậm chí dĩ lực chứng đạo cùng trèo lên đế vị. Tuy rằng thật quá khó khăn, có thể cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ là làm người bất ngờ chính là, tinh thể đế tử tại hắn 300 tuổi bước vào đạo quả cảnh giới lúc, liền đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất còn có 100 vạn thanh niên tài tuấn tạo thành quân đoàn, cùng đế tử bồi dưỡng nhiều năm quân đoàn. Trong sử sách đại bí ẩn, tại dạng này một thời đại rõ ràng cởi ra. Tinh thể đế tử không có chết, mà là bị thiên đế phong ấn tới 500 vạn năm về sau. Thái thần, chúng ta tiến đến thiên cung. Ta cha làm thiên đế, ta vì đế tử, tự nhiên làm chủ thiên đỉnh. Tinh thể cuồng ngạo. Tha phương vừa xuất thế, khí khái thôn thiên nạp địa, có quét ngang hoàn vũ chi tâm, tự nhận là thời đại này sẽ trở thành thiên đế. Chẳng qua là bên cạnh hắn quanh quần thần quang thần võ nam tử, sắc mặt ngưng trọng, nói, đế tử, chỉ sợ không được. Vì sao? Tinh tể chất vấn. Bởi vì cái này thời đại, đã có thiên đế, đương đại thiên đế số đệ nhất thiên đế, đăng cơ không đến 100 năm. Vị này chân thần đến. Vị này chân thần tên là Thái, thành thần bất quá 5 vạn năm, ngày nay chạy tới thiên thần điên phong. Khoảng cách thần vương cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Hắn là một vị đã lớn lên thiên kiêu, bị đại đế an bài vì đế tử hộ đạo nhân, phù hộ hắn bình yên phát triển. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới đi tới thời đại này, thì đã ra đời thiên đế, thế nhân đều biết nhất đế sinh, liền không hai đế. Bởi vì cự thiên bổn nguyên, một thời đại chỉ cho phép sinh ra một vị thiên đế. Tinh tể sắc mặt tái xanh, ta không tin. Cha ta tự nhiên cân nhắc đến, hắn nói ta có nhìn qua thiên đế, tự nhiên sẽ không sai sót an bài. Có thể sự hiện hữu của đệ nhất thiên đế, hầu như lấp kín hắn thành đế con đường. Thật lâu, tên là Thái chân thần sắc mặt đại chấn, mặt đầy không thể tin được, làm sao có thể. Thời đại này lại có hai vị đại đế. Song đế cùng tồn tại. Đế cấp tồn tại. Nhân tộc 500 vạn năm mới có thể ra một cái, yêu tộc cũng giống như thế. Trong lịch sử phát sinh song đế cùng tồn tại bao la hùng vĩ chi cảnh, hay vẫn là vũ thánh thời đại, rồi sau đó 1 tỷ năm, loại sự tình này đều chưa từng xảy ra. Song đế cùng tồn tại. Tinh tể khó có thể tin, nhưng ngược lại cười ha hả, nếu như có thể có được hai vị đại đế, như vậy ra lại một cái cũng không phải là chuyện không thể nào. Thời đại này, tuyệt đối khác biệt. Đúng, đế tử còn có cơ hội. Thái cao giọng nói, một vị thiên đế một vị yêu đế, song đế cùng tồn tại, như vậy đế tử tinh tể an nguy liền sẽ không phải chịu yêu tộc uy hiếp. Tinh Tể sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nói, ta vì đệ tử, tự nhiên ở thiên đỉnh có một châu ngồi vị. Chúng ta liền đi thiên cung một lần. Sau đó, Thái liền cùng mấy vị thánh nhân, che chở Tinh Tể một đường mà đi tiến về trước thiên cung. Chẳng qua là thời đại này, sớm đã không phải là tinh thần đại đế che đậy đương thời thời điểm, đệ nhất thiên đế lực gáp cự thiên chư cường, có 102. Lực thần đi ra, nhìn về phía Thái, uống nói, thần châu vạn dân, đều là thiên đế con dân, bọn ngươi đem tâm tổn kính sợ. Muốn gặp đệ nhất thiên đế, vừa làm phụng kỳ vi tôn, đi thăm viếng lễ. Thái mặt màu tóc lạnh, chúng ta chỉ kính tinh thần đại đế. Vậy một đánh đi. Nghe đồn ngươi đang ở đây tinh thần đại đế thời đại rực rỡ hào quang, thần vương phía dưới vô địch, ta cũng muốn mở mang kiến thức. Lực thần cười to. Kết quả của trận chiến này không người biết được, chỉ biết là Thái cùng mấy vị thánh hiển, cùng với mấy triệu quân đoàn, theo tinh tể đế tử ở thần vực, cái này năm đó tinh thần đại đế chế tạo thần thành. Chu thị đế tộc, đến nay còn sinh tồn tại đây. Khi bọn hắn biết được đại đế thân tử trở về, liền cung kính đón chào, toàn cả gia tộc phụng kỳ vi tôn. Thần hải tinh quân tự biết không bằng Thái, càng vì gia tộc tương lai, một lòng chờ mong tinh tể lớn lên. Những chuyện này, đang ở trang hạ Thái Hoàng Thành cũng nghe nói, nhưng hắn cũng không thèm để ý những chuyện này, thời đại này là đệ nhất thiên đế thời đại. Dù là ngay tại lúc này, hắn cũng không có 10 phần tin tưởng dám nói, chính mình đã vượt qua thanh niên thời đại Trương Thiên Thánh, chỉ có thể nói có khả năng, bởi vì nhạc phụ của chính mình thật sự là thâm bất khả trắc. Trương Thiên Thánh sống đến bây giờ, đã tiếp cận 6 vạn tuế, này 6 vạn năm chênh lệch trang hạ cần vạn năm đuổi theo, mới có thể biết được Trương Thiên Thánh rốt cục mạnh đến mức nào. Một cái đế tử mà thôi, một cái thần vương cảnh giới cũng không có chân thần, tính là cái gì? Bán đậu hủ phượng hoàng thường xuyên ra vào trang hạ phủ đệ, một lúc sau dứt khoát tìm cái gian phòng ở lại rồi. Nàng nói, nhà của ngươi cách ta cái kia tiểu điếm thật gần, lui tới thuận tiện, ta liền mặt dày mày dạn ở xuống đây đi. Hắc Linh thật đúng là cảm thấy nữ nhân này ra mặt dày, hận không thể cắn nàng mấy ngụm, là nữ chủ nhân xả giận. Có thể nhiều lần biến thành chân thân nói chuyện, thiếu chút nữa đem răng của chính mình cho băng. Con bị Phượng Hoàng ôm vào trong ngực triệt trong chốc lát, dùng lối nói của nàng chính là, ta thật thích cậu tử đấy, xinh đẹp như vậy đại hắc cậu còn thật hiếm thấy. Trang Hạ là xin lỗi đuổi nàng đi, chính mình chịu nàng không ít ân huệ, thần ma đại pháp hoàn thiện may mắn mà có nữ nhân này. Chẳng qua là ở lại ở một cái, người ta căn bản không thiếu một ngôi nhà, không sao cả chiếm tiện nghi gì, tùy tâm mà thôi. Một cái có thể là thánh hiền cấp độ thậm chí chân thần cảnh giới nữ nhân, khổ khổ chờ tình lang của chính mình, nơi nào sẽ có ý đồ với hắn. Quan hệ của hai người, đỉnh thiên tính toán bạn vong niên. Chẳng qua là này ở một cái, Phượng Hoàng liền ở 20 năm. Thời gian lâu như vậy, mặc cho ai đều nị hoài, thậm chí không ít tuổi nhỏ láng giềng đều cho rằng, Phượng Hoàng chính là Trang phụ nữ chủ nhân. Trang Hạ một ngày nào đó, rốt cục vẫn phải mở miệng hỏi, Phượng Hoàng cô nương, ngươi ở tại nhà của ta rước lấy quá nhiều nói chuyện linh tinh, nếu là ngươi người trong lòng trở về, nhất định sẽ đưa tới hiểu lầm. Ta và ngươi coi như trong sạch, có thể miệng nhiều người sói chảy vàng. Ngươi hay là trở về ở đi. Ừ, vậy được rồi. Phượng Hoàng gật gật đầu, cùng ngày liền mua Trang Hạ cách vách tòa nhà, cùng Trang Hạ bắt đầu với hàng xóm. Trang Hạ không phản bắt được. Đảo mắt lại là xuân đi thu đến, trong lúc bất chi bất giác, Trang Hạ ở cái thế giới này đã 100 tuổi, dùng người bình thường ánh mắt nhìn, này đã coi như là lão niên rồi. Có thể này đây hắn nhập đạo tu vi đỉnh cao nhìn, chính mình còn rất trẻ, nhập đạo tu sĩ 8.000 đến vạn thọ, 100 tuổi chưa qua một. Nhìn như vậy Trang Hạ quả thực trẻ tuổi quá mức. Ngưng tụ đạo chủng, tại trung đan điền gieo xuống, đạo chủng mọc rễ nảy mầm, hấp thu hạ đan điền pháp lực sinh trưởng, dần dần lớn mạnh. Trang Hạ tận mắt nhìn thấy, đạo chủng của chính mình hấp thu rộng lượng pháp lực về sau, cành lá dần dần giãn ra, hấp thu cắn nuốt pháp lực càng nhiều, đạo cây sinh trưởng liền càng nhanh hơn nhanh chóng. Sớm đã lĩnh ngộ nguyên lực ảo diệu chính hắn, đơn giản hấp thu rộng lượng trong thiên địa nguyên lực, không chỉ có giới hạn trong bình thường nhập đạo tu sĩ kim mộc thủy hỏa thổ âm dương này 7 loại. Mà là lợi dụng thế giới thụ, thôn phệ vô số loại nguyên lực, đạt tới trí thiện đến xinh đẹp trình độ. Rộng lượng thiên địa nguyên lực dũng mãnh vào trung đan điền, đạo cây không ngừng hấp thu ít thiên địa nguyên lực này, tạo ra thuộc về của chính mình bổn nguyên lực lượng từ lá tiêm một điểm một giọt nhỏ xuống, lơ lửng ở cấp trên. Quá trình này Trang Hạ đơn giản bước qua, dùng đạo của chính mình làm hạch tâm, hấp thu trong thiên địa nguyên lực, loại này quy luật kéo dài mà xuất lực lượng, cuối cùng nói cây sinh dài ra một đóa 7 màu sắc sỡ đóa hoa. Dựng dục khó có thể tưởng tượng đạo quả. Chẳng qua là còn không có bước vào đạo quả cảnh giới, thì có một vị cực mạnh khiêu chiến giả đã tìm được Trang Hạ, tưởng muốn chiến đấu với hắn. Ta chính là ngôi sao đại đế thân tử, tinh tể đế tử, đi dạo thần châu đối chiến rất nhiều trong tiên môn thần tông thiên tiêu, mấy trăm lần ra tay vì nếm thất bại. Cái gọi là thân tử, trong tay ta đi bất quá một chiều, thật sự là làm cho người thất vọng, chẳng lẽ lại cái thời đại này thiên tiêu, vẹn vẹn chỉ là tài nghệ này sao? Thế tiếng người, thế hệ thanh niên dùng ngươi vi tôn, thân là chiến thần đệ tử, chắc hẳn thần công cái thế, không biết có thể ở dưới tay ta qua được mấy chiêu. Tinh tể đế tử nói là khiêu chiến, sắc mặt nhưng cực kỳ cuồng ngạo, quan sát hết thể thiên tiêu. Phụ thân hắn tinh thần đại đế thời đại, hắn liền quét sạch tứ phương thiên tiêu, cùng thời không người có thể địch, cùng cảnh giới không có ai đỡ nổi một hiệp. Chính mình mạnh bao nhiêu, hắn hết sức rõ ràng. Đúng là như thế, hắn mới như thế ngạo nghễ, bởi vì hắn có thực lực này. Trang Hạ Chính ở trong phủ đệ thôi diễn lấy đạo quả cảnh giới thần ma đại pháp, cùng Phượng Hoàng thảo luận, có thể lại không nghĩ rằng sẽ đến như vậy một người khách không mời mà đến. Ngươi coi thật muốn đánh với ta một trận. Trang Hạ hỏi. Hắn sợ tự mình ra tay, sẽ đả kích đến người này. Thiên nhân sơ kỳ cảnh giới lúc, hắn liền quyền chấn một phương tiên môn, thực phải toàn lực một trận chiến, có thể sánh ngang chân nhân sơ kỳ, ít nhất có thể nghiền ép đạo quả đỉnh phong. Đế tử. Đó đã là thật lâu chuyện lúc trước, ngày nay đại vu huyết mạch đại thành. Tự nghĩ ra thần ma đại pháp, đế kinh thần công tổ pháp thành công chính mình, chưa bao giờ nhìn cùng thời. Tất nhiên là đương nhiên. Tinh thể đế tử đánh bại 9 tinh thần tử đều là đơn giản, nơi nào sẽ sợ hãi Trang Hạ. Lắc đầu, Trang Hạ nói, đã như vậy, cái kia liền thành toàn ngươi đi, hy vọng ngươi không nên từ đây chưa gượng dậy nổi. Nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng trưởng, mấy hơi thở tựa như một cái to bằng hành tinh, thân ảnh già thiên tế nhật, cuồng bạo khí tức quét sạch tứ phương. Tinh thần đại đế thân tử. Vậy thì như thế nào? Trang Hạ quát, hắn đấm ra một quyền, không gian lập tức xé rách, đánh ra một vùng tăm tối, đem hết thể sự vật thôn phệ. Tinh tể đế tử nhìn thấy, lập tức sắc mặt chính là đại biến. Chương 520, đồ đỏ. Một quyền này của Trang Hạ chi uy, trực tiếp xé rách không gian, đánh ra một cái thôn phệ hết thể hấp động. Uy thế như thế, chỉ sợ chân nhân cảnh giới đều làm không được, chỉ có tiến nhập thánh hiền lĩnh vực, mới có như vậy thực lực hiểu rõ. Tinh thể nhìn về phía cái kia cự đại vô bằng quả đấm, thân ảnh tắm tinh quang lập tức tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại trước mặt Trang Hạ. Chỉ có ma lực, thì như thế nào? Ta là đế tử. Không thể chiến thắng đế tử. Hắn một tiếng quát lớn, vô tận ánh sao tại đây thanh thiên bạch nhật phía dưới, vậy mà vô cùng chói mắt, vượt trên mặt trời sáng chói. Một thanh to lớn tinh quang chi kiếm ngưng tụ thành, bị tinh thể đế tử nắm trong tay, đâm thẳng hướng Trang Hạ. Chút tài mọn. Trang Hạ lạnh rên một tiếng, há miệng một nuốt. Tức thì một trương đại khẩu liền hóa thành thôn vệ vạn vật hấp động, tinh quang ở giữa tới gần thời điểm, còn chưa buộc phát uy lực liền vặn vẹo phân liệt. Vô tận tinh quang năng lượng, hóa thành luồng đốm, cuối cùng bị Trang Hạ hấp thu, khí lực thoáng có chút tiến bộ. Dùng chiến dưỡng chiến càng mạnh. Cái này chính là hắn thực lực cường hãn một góc của băng sơn. Một quyền lần nữa đánh xuống, tinh thể đế tử lập lại chiêu cũ tức thì dịch chuyển, có thể Trang Hạ tay khổng lồ đi một chỗ không gian vỗ. Vừa mới xuất hiện tại cái không gian này, tinh thể đế tử liền bị đánh trúng. Giống như hai quả tinh cầu dùng hơn kém tốc độ ánh sáng va chạm, lập tức phát sinh đại bạo tạc, tinh thể đế tử tại có thể quan sát chân nhân lực lượng dưới, trực tiếp nghiền ép nước xương phun máu, bay ra mấy trăm ngàn dặm. Hộ thân pháp bảo không tệ, khí lực vậy. Trang Hạ như thế đánh giá, một cước bước ra chính là 10 vạn dặm, một quyền một cước uy lực, dù là không để ra cái gì chiêu thức, không tiến hành bất luận cái gì bộc phát. Phổ phổ thông thông oanh kích, cũng có thể làm cho đại bộ phận chân nhân cảnh giới tu sĩ tuyệt vọng. Bất quá khắc đồng hồ thời gian, tinh thể đế tử đã máu me khắp người, quần áo tả tơi, hoàn toàn đã không có trước anh dũng thần võ. Ngươi là đế tử, ta đồng dạng là đế tử, ta không tin ngươi sẽ có mạnh như vậy. Tinh thể đế tử khiến cho ra bản thân bản mệnh thần thông, hắn thân là đạo quả cảnh giới tu sĩ, càng là đế tử, thần thông là người khác khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Vạn tinh quý nguyên, thần thông bộc phát, tức thì hơn vạn ngôi sao đại tỏa ánh sáng huy. Tinh cầu hình chiếu tại tinh thể đế tử quanh thân, lại dung nhập thân thể của hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời có vô số lực lượng của tinh thần. Hợp lực lượng, ta không sợ ngươi. Tinh thể thân hình gặp gió là lớn, tức thì liền tăng lên đến mấy ngàn dặm dài, cùng Trang Hạ ngang hàng. Trong lúc nhất thời, hai cái cự nhân đuổi giết cùng một chỗ. Một trận chiến này, cự thiên không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đang chăm chú, cùng đợi hai vị đế tử chiến cuộc phân ra thắng bại. Cái đó sợ sẽ là chân thần, trong lòng cũng không khỏi rung động. Một cái nhập đạo đỉnh phong, một cái đạo quả trung kỳ, hai cái đế tử đánh một trận uy thế, vậy mà nghiền ép tất cả chân nhân tu sĩ. Sự cường đại của bọn hắn, thiên phú của bọn hắn, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Vượt cấp mà chiến đối với bọn họ mà nói, dễ dàng tựa như ăn cơm uống nước, không có chút nào độ khó. Nửa khắc sau, Trang Hạ đã chém ra nghìn quyền, đem thân thể khổng lồ tinh thể đế tử đánh bại. Mà trên thân hắn, cũng có vô số dấu quyền, đều là sự tiến công của tinh thể đế tử bố trí. Trang Hạ cũng không phải là trốn không thoát, thậm chí có thể đơn giản né tránh. Chẳng qua là, hắn cứ như vậy tùy ý tinh tể đế tử tiến công, không có tránh đi một chiêu, cứng rắn được xuống dưới. Chính là như vậy tiến công, thân thể của hắn không chỉ không có một tia một hào bị thương, khí tức ngược lại tăng trưởng một đoạn. Chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, thêm với vạn kiếp bất diệt kim thân, cùng với chính mình sáng tạo thần ma đại pháp, có được vô thượng phòng ngự lực, càng có càng chiến càng mạnh, trong lúc tiến công tăng cường năng lực. Một trận chiến này, không tranh cái chút nào tấm màn rơi xuống. Ngươi, không được. Trang Hạ lườm tinh tể đế tử liếc mắt. Đế tử thì như thế nào? Hắn như cũ có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí nghiền ép. Tinh tể đế tử ánh mắt thảm đạm, hắn vô pháp tiếp nhận, bất bại chính mình rõ ràng thất bại, hơn nữa bại lưu loát dứt khoát như vậy. Trở lại Thái Hoàng Thành, Trang Hạ ngược lại như là người không có sao một dạng đối với Phượng Hoàng nói, để cho ngươi đợi lâu. Giải quyết tinh tể đế tử, đối với hắn mà thôi giống như là đạp thanh, nhàn nhã mãn nguyện. Rất đặc sắc một trận chiến. Phượng Hoàng tán dương. Trang Hạ ở lại mới vừa ở trong chiến đấu, thi triển thần ma đại pháp, chợt phát hiện không ít vấn đề, vì vậy lần nữa cùng Đậu Hũ Tây thi thảo luận. Chiến đấu mới là kiểm nghiệm mình phương thức tốt nhất, cũng là phát hiện công pháp vấn đề tốt nhất con đường. Hai người thảo luận, Trang Hạ đối với Phượng Hoàng tài tình rất là yêu thích, nàng luôn có thể nói chúng tim đen tìm được mấu chốt của vấn đề, cũng đưa ra phương án giải quyết. Sư phụ, ngài muốn đậu hủ. Thiên Hành tiểu nương tử một người bán đậu hủ, không chỉ không có sư phụ hỗ trợ, còn phải thỉnh thoảng đem ấm áp đậu hủ đưa đến Trang phụ tới. Cuộc sống như vậy qua vài thập niên, liền bản thân nàng đều cảm thấy, nàng đã thành một thị nữ. Phượng Hoàng phất phất tay, Thiên Hành tiểu nương tử liền cáo lui. Trang Hạ, đây là ta tự mình làm tốt, ngươi uống đi. Trang Hạ ngược lại có chút ngượng ngùng, ngươi tiêu phí như vậy nhiều tâm tư, để cho ta không dám nhận a. Hắn đang lo lắng, Phượng Hoàng tình lang nếu là trở về, sẽ không cần tìm hắn quyết nhất tử chiến. Không người biết được. Nghi hoặc như vậy, cho đến một ngày nào đó trông thấy Phượng Hoàng thêu lên màu đỏ hoa phục, mới tính biến mất. Phượng Hoàng thật rất khéo tay, mấy trăm cây thất thải sợi tơ tại từng đám cây tú hoa hải dẫn dắt dưới, lăng không sen lẫn thành một kiện dùng hồng làm chủ, kim làm phụ, những sắc thái khác xưng bày quần áo. Phượng Hoàng cô nương, ngươi đây là thêu cái gì quần áo? Vui mừng như vậy. Trang Hạ nghi hoặc. Đồ cưới. Phượng Hoàng cười nói, cho tình lang của ta chuẩn bị, chúng ta muốn lập gia đình. Hắn hứa hẹn qua, tại ta 30 tuổi trước sinh nhật, nhất định sẽ trở về lấy ta. Của ta mai mối, chuẩn bị rất nhiều năm, đã sớm thêu được rồi. Nàng cười, lại giơ tay lên giảm hoàn thành một nửa chú rể phục trên người Trang Hạ khoa tay múa chân, thân hình của ngươi, cùng hắn rất giống rất giống. Nàng dệt rất cẩn thận, thường xuyên lo lắng cho mình thêu không dễ coi, Trang Hạ mỗi một ngày an ủi nàng, cuối cùng món đó hoa phục thật sự hết sức tinh xảo hoa mỹ. Trang Hạ không nhận ra thêu chế đồ đông sợi tơ tài liệu, có vài loại hắn nhìn quen mắt, như là yêu thần lông tơ, có thể lại cảm thấy rất không có khả năng. Thời gian dần trôi qua đầu xuân rồi, vạn vật sống lại thời khắc, khắp thế giới đều là sinh cơ khí tức, cỏ cây xanh biên biếc. Trong khoảng thời gian này, cả tòa Thái Hoàng Thành đều răng đèn kết hoa, khó có thể tưởng tượng náo nhiệt, chẳng qua là tất cả mọi người cũng không biết có gì vui chuyện tình. Bất quá năng lượng có thể ảnh hưởng đến cả tòa Thái Hoàng Thành, tất nhiên là đại nhân vật đại thế lực, huống chi nơi này chính là Hoàng Thiên Thần Hoàng thuộc khu vực. Trang Hạ hiếu kỳ, hỏi Phượng Hoàng cô nương, ngươi cũng biết Thái Hoàng Thành cuối cùng có chuyện gì tốt, rõ ràng vui mừng như vậy. Phượng Hoàng cười cười, có người phải xuất giá rồi. Trang Hạ xem xét hoa phục đã thêu tốt Phượng Hoàng, hỏi chẳng lẽ lại, xuất giá người nọ là ngươi. Phượng Hoàng gật gật đầu, cười rất là sáng lạ, xinh đẹp ngoái đầu nhìn lại cười cười, làm cho người ta không khỏi thất thần. Phải à, ta rốt cuộc phải xuất giá rồi, ngày mai chính là ta 30 tuổi sinh nhật, ta ngày xuất giá. Người trong lòng của ngươi, hắn đã trở về. Trang Hạ nhịn không được hỏi. Phượng Hoàng gật gật đầu, chờ nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã trở về. Hắn từng hứa hẹn, tại trước khi nàng 30 và tuổi, nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt chính mình, cùng nàng gặp lại lần nữa. Về phần lấy lời của nàng, là không phải đã nói mình ngược lại là đã quên, nàng cảm thấy hẳn là nói qua, đúng, khẳng định đã từng nói qua. 18 tuổi thời điểm, ta chỉ muốn gả cho ngươi, lần lượt hỏi ngươi, có thể ngươi luôn nói ta quá nhỏ, chờ ta trưởng thành rồi hay nói. Ta đã sớm trưởng thành, mà ngươi cũng xuất hiện tại trước mặt ta. Như vậy ngươi có nguyện ý hay không, để cho ta mặc vào mai mối, giải quyết xong cả đời tâm nguyện, trở thành tân nương của ngươi chứ? Nếu không chính mình, thật sự không cam lòng liền như vậy rời đi a. Chương 521, sơ vương vấn đậu khấu, tạm biệt đã tóc bạc. Phượng Hoàng không khỏi nghĩ tới chính mình còn trẻ thời điểm, cái kia tựa hồ vẫn hơn 29 vạn 9.000 năm trước, liền trên mảnh đất này, chính mình nhặt được một ma bệnh. Như vậy một ma bệnh, lớn lên thật đúng là anh Tuấn, chính mình coi trọng hắn dung mạo, không nỡ bỏ như vậy một người nam nhân chết tại trước mặt chính mình. Sau đó, mình vận mệnh quỹ tích lại cũng bất đồng rồi. Chẳng qua là nàng cũng cảm thán không thôi, mới gặp gỡ Trang Hạ lúc nàng bất quá tuổi dậy thì, hắn nhưng là kình thiên đạp đất. Coi mình lớn lên, hắn đã đi ra, lưu lại mình ở đưa mắt không quen trong thế giới. Đợi trọn vẹn 30 vạn năm, coi mình tóc bạc chi niên, sắp sửa ly biệt thời khắc, cuối cùng chờ đến phải đợi người. Đáng tiếc gặp lại lúc, nàng đã như thế tuổi tác, mà Trang Hạ mới không đến 100 tuổi. Trẻ tuổi như vậy Trang Hạ, có thể là mình chưa bao giờ thấy qua rồi, hắn vậy mà gọi mình là Phượng Hoàng cô nương, thân cận là gọi trên vài tiếng tỷ tỷ. Rất đúng đáng yêu a. Trôi qua năm không thể đổi không? Đây có thể không nhất định. Phượng Hoàng đỗng nhiên cười ra tiếng, khi còn bé cùng ở bên cạnh sư phụ, lẩm bẩm lại nhải muốn gả cho hắn, tưởng nhớ không biết bao nhiêu năm, cũng không có hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ có cơ hội này, chính mình ở đâu sẽ bỏ qua. Thở thiếu thời ta nếu là biết rõ, ta có thể gả cho ngươi, nên hạnh phúc dường nào, cỡ nào hưng phấn a. Bởi vì này, là nàng ước mơ sự tình. Thường nói nữ tử hận gả, có thể nàng cũng không phải muốn kết hôn, chỉ là muốn gả cho hắn, trở thành tân nương của hắn. Thái Hoàng thành răng đèn kết hoa, đồng nhiên có một ngày chiêng trống vang trời, huyên áo đón dâu đội ngũ từ hư không đi ra, thánh hiền nhấc chân nhân đi theo. Tiệu hoa một đường mà đi, tại trên không Thái Hoàng thành tha mấy vòng, Trang Hạ cuối cùng vẫn là nghe được tiếng chiêng trống. Hắn không khỏi đi ra nhà cửa, nhìn về phía cái kia náo nhiệt vô cùng đón dâu đội ngũ, hắn biết Phượng Hoàng cô nương nay mặt trời mọc gả, trong lòng không khỏi đưa lên chúc phúc. Có thể tìm tới nơi trở về của chính mình, là mỗi một nữ nhân đáng được ăn mừng chuyện tình. Tiệu hoa mảnh vải hồng đống nhiên xốc lên, một vị mặc áo đỏ đẹp đẽ quý giá nữ tử đi ra, như vậy khí chất giống như vị nữ đế, lãnh diễm cao quý. Trang Hạ chưa bao giờ thấy qua như thế Phượng Hoàng, theo như lời đầu hũ Tây Thi chẳng qua là đại ẩn ẩn vu thị nữ tử, hành vi cử chỉ mang theo yên hòa khí, sướng vui đau buồn tụ tập ở trên thân, nhìn không ra tiên nhân tao nhã. Mà lúc này Phượng Hoàng, trang phục lộng lẫy về sau thay đổi lúc trước, như Phượng Lâm thiên hạ nữ hoàng, quan sát thiên hạ, không người dám can đảm chinh phục. Nhưng như vậy một vị nữ hoàng, lại có thể sẽ xuất giá. Hoặc có lẽ là cường thế như vậy khí chất, là đem nam tử lấy về nhà chứ. Chúc mừng Phượng Hoàng cô nương rồi. Trang Hạ chúc mừng nói. Ta nhũ danh là Phượng Hoàng, ngươi cũng có thể gọi Hoàng Thiên ta. Hoàng Thiên thần hoàng mặt mày mặt giãn ra, tức thì nhật nguyệt biến sắc. Trang Hạ có chút kinh ngạc, tuy rằng từng nghĩ đến cùng dạng gì nữ tử, có như vậy tài tình, có thể để cho chính mình cũng nghiêng bội không thôi. Nguyên lai vị đầu hũ Tây Thi kia, chính mình gọi là Phượng Hoàng nữ tử, chính là Hoàng Thiên thần hoàng. Chẳng qua là này càng để cho Trang Hạ không hiểu, Hoàng Thiên thần hoàng nói mình đợi một người rất nhiều năm, lại nói mình nay mặt trời mọc gả. Cái kia lấy người của nàng, cuối cùng là người thế nào? Không đợi hắn mở miệng, một kiện đại quần áo màu đỏ đã mặc ở trên người của hắn, chính mình thế nhưng là nhìn tận mắt lấy kiện chú rể phục thêu được rồi, ở đâu nhịn không được tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại ngươi phải gả người là ta? Trang Hạ căn bản không nghĩ tới này một mặt, bởi vì chính mình đi vào Thái Hoàng Thành lúc trước, căn bản chưa từng thấy Hoàng Thiên thần hoàng A. Hoàng Thiên cũng mặc kệ hắn nói cái gì, giắt tay liền kéo hắn tiến vào kiệu hoa, đón dâu đội ngũ lần nữa chiêng trống vang trời, đi vào trong hư không. Không biết gì cả Trang Hạ như cũ có chút mơ hồ, bị lôi kéo bái đường thành thân, một điểm sức phản kháng đều không có. Cho tới bây giờ chỉ nghe qua bức hôn đấy, còn chưa từng nghe qua mạnh mẽ gả. Chính mình lúc nào đã thành tình lang của Hoàng Thiên? Lúc nào còn nói muốn kết hôn nàng? Vì sao mình thân là người trong cuộc, đều một điểm không biết ta? Trang Hạ cảm thấy oan uổng. Nếu thật là mình làm, thân vì nam nhân tự nhiên phải có đảm đương, có thể mấu chốt hắn thật không nhớ rõ có chuyện này. Chẳng lẽ lại Hoàng Thiên thần hoàng một mực ở dỗ dành lừa gạt mình? Có thể có cần không? Đần độn u mê bái đường thành thân, hai người liền đưa vào động phòng rồi. Trang Hạ làm bộ đáng thương nằm ở trên giường, chờ lấy trước mắt cái này cao quý đẹp lạnh lùng nữ nhân sùng hạnh, trong lòng không lời nào để nói. Không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay, bị nữ nhân cho ngược lại rồi, cái này sợ rằng là mình cả đời đều khó xóa sỉ nhục a. 4. Trong thiên cung, cựu linh thiên hậu một hồi căm tức, nhìn thấy lúc trước rước dâu một màn kia, lúc này bạo khiêu như lôi. Nàng cao giọng chất hỏi thứ nhất, ngươi cũng không để ý quản. Đệ nhất thiên đế trên mặt không có chút nào biểu lộ, lộ ra quá mức không hề bận tâm, tựa hồ đối với một màn này sớm đã dự liệu được. Hai người từ đầu đến cuối ta sớm đã nói với ngươi xem rõ ràng, nàng đã sớm nên rời đi cự thiên rồi, đợi 20 vạn năm, lại đã nhận lấy 10 vạn năm thiên phạt trừng phạt, chờ đợi đúng là ngày hôm nay. Thân là nữ nhân, ngươi nên lý giải này là như thế nào một loại chấp nghiệm. Hoàng Thiên thần hoàng đối với thần châu cống hiến, không có bất kỳ chân thần có thể nghi vấn, quá nhiều người bị ân huệ của nàng, kể cả ta và ngươi. Vậy thì thế nào? Vô luận như thế nào, nàng làm như vậy đều là không có đạo lý đấy. Cựu Linh Thiên Hậu tức giận nói. Đệ nhất thiên đế lắc đầu, nàng có thể thừa nhận được 10 vạn năm thiên phạt, đã sớm đem sinh tử quên mất, một đại đội chết còn không sợ nữ nhân, sẽ thì sợ gì? Lại có thể ở trong tuyệt vọng làm xảy ra cái gì? Sự tình gì ngươi cũng có thể cùng nàng giảng đạo lý, duy chỉ có chuyện này giảng không được. Ngươi hôm nay như nhúng tay, khả năng lớn nhất, chính là Hoàng Thiên Thần Hoàng cùng ngươi đồng quy vu tận chết ở cự thiên thế giới, không ai nguyện ý thấy một màn như vậy, mà ngươi cũng chịu không được cái giá này. Ngươi là thiên đế, chẳng lẽ không làm gì được nàng sao? Cựu Linh Thiên Hậu quát hỏi. Thiên đế phẩy tay háo bỏ đi, tự tay mất mạng một vị đối với thần châu có công đức lớn thần hoàng, một vị chấp trưởng nhân hoàng chi vị hơn 10 lâu vạn năm thần hoàng. Việc này ta như làm, đừng nói vạn cổ nhất đế, chỉ sợ chỉ biết để tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn bị hậu nhân chế nhạo. Huống chi nàng có thể ở cự thiên lưu vài năm. Ngươi làm gì cùng nàng tính toán chi ly, 3-5 năm sau nàng từ sẽ rời đi, nếu là nàng không tuân thủ lời hứa, ta tự nhiên tiễn đưa nàng ly khai. Hoàng Thiên Thần Hoàng, ta có thể hỏi một câu, đến Thái Hoàng Thành lúc trước, chúng ta thấy qua chưa? Trang Hạ hỏi. Hoàng Thiên lắc đầu, không có. Phu quân ngươi khác không, uống ly trà đi. Vừa nói, nàng cho Trang Hạ châm trà, phụng đến trong tay hắn. Ngươi vẫn là gọi ta Phượng Hoàng đi, xưng hô ta là Hoàng Thiên cũng có thể. Không đúng. Hoàng Thiên buồn bực nói, ta đều cao hứng đến đầu u mê rồi, phu quân cùng ta bái đường thành thân về sau, đã là vợ chồng rồi, phu quân nên xưng hô ta là phu nhân hoặc nương tử. Ta không uống trà. Trang Hạ thở dài, Phượng Hoàng cô nương, tuy rằng có thể lấy ngươi là một người nam nhân vinh hạnh lớn lao, có thể ta hôm nay hy lý hồ đồ đến nơi này, ngươi chẳng lẽ không nói rõ ràng với ta. Nếu không phải rõ ràng chuyện gì xảy ra, ta chỉ có thể cho là ta đã thành áp trại tướng công. Hoàng Thiên cũng biết nên nói với Trang Hạ rõ ràng, chẳng qua là không biết nên nói như thế nào, càng là không thể nói quá nhiều. Trang Hạ, ngươi qua xác thực chưa từng gặp qua ta. Hoàng Thiên nói ra. Trang Hạ bất đắc dĩ, quả nhiên đúng như vậy, nếu hắn không là không có khả năng không có ấn tượng, chuyện mình đã làm tình, hắn cho tới bây giờ nhìn thấy tận mắt. Bất quá, ta quá khứ nhìn thấy qua ngươi. Hoàng Thiên nói ra. Lời này lại để cho Trang Hạ mơ hồ, lời của ngươi, cũng quá trước sau mâu thuẫn chứ. Hoàng Thiên lại một lần lắc đầu, quá khứ của ta là tương lai của ngươi, ngươi qua không từng nhìn thấy qua ta, có thể tương lai sẽ lại cho ta gặp nhau. Tương lai một ngày nào đó, ngươi gặp được niên thiếu thời điểm ta đây, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, là vào lúc đó. Dính đến thời không? Trang Hạ nhíu mày không thôi, hắn không biết nên không nên tin tưởng lời của Hoàng Thiên. Bởi vì thời không không có khả năng xuất hiện thắc loạn, nếu không cự thiên thế giới đã sụp đổ. Tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại quá khứ. Ngươi gặp được còn trẻ ta, thu ta làm đệ tử, giáo sư ta tu hành chi đạo, cho ta nhân sinh hạnh phúc nhất một khoảng thời gian. Hoàng Thiên mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, lại rất là chân thành nói. Ừ, ngươi khi đó rất sủng ta, hứa hẹn qua muốn kết hôn ta, ngươi đã đáp ứng ta đấy, cho nên ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, chờ cho ngươi xuất hiện. Cho nên hôm nay ngươi hôm nay lấy ta, là chuyện đương nhiên, ngươi đã đáp ứng ta đấy, hứa hẹn qua, cũng không thể đổi ý, dù là đây là ngươi tương lai cam kết. Đổi ý cũng vô dụng. Chúng ta đều bái đường thành thân. Nói xong, khoe miệng của nàng có chút khơi mào, trong lòng mừng thầm, lúc trước tự nói toàn bộ thật sự, chẳng qua là cái hứa hẹn này, nhưng là mình lừa hắn đấy. Bởi vì đã từng chính mình tổng quấn quýt lấy sư phụ, nói muốn gả cho hắn, có thể sư phụ một nói thẳng mình quá nhỏ, không hiểu tình yêu. Chờ mình sau khi thành niên, sư phụ lại lừa dối chính mình, nói thầy cho lập gia đình là không nên, tuy rằng hắn cũng rất ưa thích này đồ đệ ngoan. Cho nên chuyện này, hắn vẫn không có chính hai mặt đúng. Về sau nàng mới suy nghĩ cẩn thận, cái gì thầy trò không thể lập gia đình, đều là lừa nàng đấy, Trang Hạ là sợ hắn sau khi rời đi, chính mình sẽ vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên. Bởi vì một xa nhau, chính là mấy trăm ngàn năm. Chương 522, Phồn Hoa Tự Cẩm. Nhân sinh đại hỷ duyệt, không ai qua được cùng chỗ yêu chi nhân, lấy một bộ đồ đỏ đồ cưới, khấu thiên địa uống ra bôi, cộng hưởng trong nội tâm vui mừng. Có thể như vậy tu thành chánh quả một đôi mình, thế gian quá ít, Hoàng Thiên cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình đợi 30 và năm, vậy mà thật sự trở đến. Ta có thể tin người sao? Trang Hạ trong ngày này, cảm giác trí tuệ vô song óc đều không đủ dùng rồi, bởi vì Hoàng Thiên theo như lời có chính xác hay không, cần rất dài tuế nguyệt mới có thể chứng minh. Như vậy một vị tuyệt thế thần nữ, phương hoa vô tận chiến lực kinh thế thần hoàng, không cần phải lừa gạt hắn, cũng từ hắn nơi đây không có được cái gì. Cái đó sợ phiền phức thực ly kỳ, Trang Hạ không thừa nhận cũng không được, chuyện này rất có thể là thật sự. Hoàng Thiên Thần Hoàng tự nhiên cười nói, đem Trang Hạ đè dưới người, một đôi mắt đẹp cực kỳ chân thành nói, ta sẽ không lừa ngươi. Nàng rút đi hơn phân nửa quần áo, thon dài mảnh khảnh chân trắng, mềm mại mà eo xinh đẹp chi, mỹ nhân hấp dẫn muốn trước mắt, Trang Hạ cũng không nhịn miệng đắng lưỡi khô. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đến đây đi. Trang Hạ nằm thành một chữ đại, mắt nhắm lại một bộ cam chịu số phận bộ dạng, có thể một món đồ như vậy bất luận như thế nào đều là hắn chuyện chiếm tiện nghi tình, bày ra một bộ bị hái hoa đại đạo mạnh mẽ bắt lấy bộ dáng, thật là đáng giận. Người cái tên này. Hoàng Thiên xấu hổ nói, nàng quyết định hảo hảo giáo huấn một hai Trang Hạ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng nhân sinh vô số. Bầu trời nhật nguyệt giao thế mấy lần, Thái Hoàng Thành cũng khôi phục những ngày qua thanh tịnh, tuy rằng cũng không có thiếu người thảo luận, nhưng chỉ có thể đo lường được không dám vọng nghị. Ngược lại là Hắc Linh ở trong tòa nhà dơ chân, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Hành tiểu nương tử, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể dựa vào ăn cái gì hả giận. Chủ nhân nhà ta lúc nào trở về? Không biết. Các ngươi mưu đồ làm loạn, thật sớm tiếp cận chủ nhân, đều là người xấu. A Thiên Hành không muốn cùng tiểu cô nương đấu võ mồm, đơn thuần như vậy nha đầu không cần phải khi dễ nàng. Dương lớn xa hảo, tích toàn mấy trăm ngàn năm tài sản Hoàng Thiên không biết thu giấu bao nhiêu thứ tốt, liền bị nhung đều là thần cấp tài liệu, dường càng là thần vương điên phong cấp thần mục đúc thành. Chẳng qua là Trang Hạ dĩ nhiên tỏ ra hề vải suy sụp, bàn về sức chiến đấu, hắn thật sự không phải là cô gái này đối thủ của người. Có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút. Trang Hạ dù là tại trong song tu được lợi ích lớn, tu vi đần độn u mê đã đến đạo quả đỉnh phong, có thể xương cốt thân thể có vẻ hơi hư. Âm dương giáo hội sau âm dương chi khí tiêu hao, thời gian dài như vậy trôi qua hắn dương khí có thể thật không đủ, cuối cùng tu vi của hắn, thật sự kém Hoàng Thiên quá nhiều. Không được, lần thứ nhất hợp thể song tu hiệu quả tốt nhất, người xa xa không đến cực hạn, sao có thể buông tha cho. Hoàng Thiên trên mặt vũ mị, cự tuyệt còn hơi có vẻ thẹn thùng. Trang Hạ thở dài, thần ma đại pháp nhanh chóng vận chuyển, cướp đoạt thiên địa chi lực nguyên khí, biến đổi thành bản thân khí huyết, thế giới thụ không gian cũng hướng trong cơ thể hắn rót vào đại lượng nguyên lực. Bổ sung hắn tiêu hao. Thái cực âm dương trở thành hoàn mỹ tuần hoàn, đều có kia cân bằng, Trang Hạ tại nơi này tuần hoàn trong lực lượng càng nhiều, Hoàng Thiên mới có thể mở rộng cái này tuần hoàn. Bất luận Trang Hạ như thế nào toàn lực ứng phó, cũng thật sự đánh không lại nữ nhân này, hắn yêu nghiệt đi nữa, có thể vượt qua 2-3 cái đại cảnh giới giết địch, thế nhưng chỉ là nói quả đỉnh phong mà thôi. Chẳng qua là thu hoạch của Trang Hạ, cũng xác thực cực lớn. Thần ma đại pháp tại trong song tu, thuận lợi thôi diễn chí thánh người đỉnh phong. Mà tu vi của hắn cũng do 2 ngày trước nhập đạo đỉnh phong, bước vào chân nhân trung kỳ. Có thể cùng một vị thần hoàng song tu, Trang Hạ có thể có được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, nhưng đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, nếu là thiên thần cảnh giới hắn chỉ sợ có thể tấn chức đến thần vương. Song tu chấm dứt, Trang Hạ toàn bộ người đều giả không được, một giấc ngủ chính là 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới thần thanh khí sảng tỉnh lại. Hoàng Thiên tĩnh mật nằm ở một bên ngủ yên, trong hô hấp trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đỏ ửng nhàn nhạt tỏ ra vũ mị. Trang Hạ không tưởng tượng nổi, chính mình sẽ có được một nữ nhân như vậy. Khổng Tử từng nói, thực sắc tính dã. Ăn uống là duy trì sinh mạng bản năng, nam nữ chi dục thì là sinh sôi nảy nở đời sau bản năng, khắc lục tại gen ở chỗ sâu trong. Trang Hạ tuy rằng có thể khống chế dục vọng, có thể không phải không thừa nhận, thực sắc trong có đại nhạc thú, làm cho người ta cam nguyện trầm luân trong đó. Trầm mê nữ sắc mấy tháng, tu vi của hắn bất chi bất giác đã đến chân nhân đỉnh phong, chỉ là hắn lúc này thời điểm không nghĩ đột phá. Ngược lại là cảm thấy tiến độ quá nhanh, cần có thời gian lắng đọng. Phu quân, nếu nguyện theo ta tại nơi này trung thiên thế giới du ngoạn. Trên thân Hoàng Thiên khí tức bình thản, nàng tuy là thần hoàng, cầm quyền nhiều năm, nhưng những thứ đều có thể buông xuống. Có thể làm một con theo người chim con, cũng là một loại vui vẻ, nếu không dành cho Trang Hạ quá nhiều áp lực, cũng không có vấn đề tình thú. Trang Hạ gật gật đầu, có lẽ Hoàng Thiên thật là đệ tử của hắn, nàng cũng thật sự bởi vì tương lai mình một câu. Tại cự thiên thế giới dừng lại 30 vạn năm, đã nhận lấy 10 vạn năm thiên phạt trừng phạt. Bất luận cuối cùng hạng gì chân tướng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nữ nhân này đối với phát ra từ của hắn nội tâm thâm trầm quyến luyến. Nàng biết mình thích ăn cái gì, thiên vị dạng gì quần áo, chán ghét làm cái gì, nhưng chưa bao giờ bởi vì chính mình là thần hoàng mà cao cao tại thượng. Thần hoàng trong trưởng mà thành trung thiên thế giới khổng lồ, các nơi phong tục khác lạ, cùng ngoại giới không có cái gì khác biệt. Thậm chí Trang Hạ còn gặp được không ít thánh giả cấp cùng chân nhân cấp tu sĩ. Này một du lịch, chính là 3 năm. Này 3 năm thời gian dặm, hai người quên mất cự thiên thế giới, đám chìm trong hoa lạc, linh cùng thịt giao hòa, 3 năm thời gian đúc thành tình nghĩa cũng sâu. Trang Hạ biết được Hoàng Thiên rất nhanh sẽ phải rời khỏi cự thiên thế giới rồi, có lẽ tương lai vài vạn năm bọn hắn đều khó gặp nhau nữa, lại để cho nữ nhân này ít một chút tiếc nuối, là hắn chuyện đủ khả năng. Huống chi bất luận nói như thế nào, nàng đã là đàn bà mình rồi. còn có không muốn, hai người đúng là vẫn còn về tới Thái Hoàng Thành, Hoàng Thiên phân phó công việc, Thái Hoàng Thành sản nghiệp cùng thế lực, đều là của nàng đổ cưới. Nhìn quanh Thái Hoàng Thành, mảnh đất này là phụ huynh của nàng, ngưỡng ngày giảm nguyện, bao nhiêu tình ý từng gửi, nhiều năm như vậy nguyện vọng thực hiện, nàng cuối cùng gặp được Trang Hạ, cuối cùng cùng hắn đã thành vợ chồng. Chính mình, không có gì tiếc nuối. Ta sẽ tại Bổn Nguyên Đại Lục chờ ngươi, một mực chờ ngươi tới. Trong lòng Hoàng Thiên không muốn. Nàng là nữ nhân của Trang Hạ, lâu ngày sinh tình Trang Hạ làm sao có thể đủ vô tình. Nắm ở Hoàng Thiên, Trang Hạ hôn qua trán của nàng, thở dài một tiếng nhưng là nỗi lòng khó hiểu. Hai người cách một khoảng thời gian, Hoàng Thiên có chút cảm tình hắn không thể giải thích vì sao, nàng cầm giữ có rất nhiều toàn bộ, mà chính mình chẳng qua là bộ phận trí nhớ. Trong tay đưa qua một mai thủy tinh cầu, trong đó niêm phong một thành trì mô hình, đúng là hơi co lại Thái Hoàng Thành, trong đó đám người vắng lai, như trước náo nhiệt. Trang Hạ dùng nguyên thần lực lượng, biến ảo một cái tinh thần thế giới vào trong đó, tuần hoàn qua lại hắn ở tại Thái Hoàng Thành mười mấy năm tình cảnh. Mai thủy tinh cầu này, xem như hắn đưa cho Hoàng Thiên lễ vật. Hoàng Thiên lưu luyến, thân ảnh càng bay càng cao, cho đến cuối trời, nàng đơn giản xé nát không gian, đánh vỡ hư vô, cuối cùng xuyên thấu cự thiên thế giới khốn tỏa rời đi. 30 năm vội vàng tuế nguyệt, Trang Hạ thân là Thái Hoàng Thành thành chủ, không chỉ là trên danh nghĩa trưởng khống giả, càng là tòa thành trì này sở hữu giả. Thôn Thiên quân đoàn quy mô như cũ đang không ngừng mở rộng, quân sĩ thành viên tu vi phổ biến ở vào pháp tượng cảnh giới, 1/5 là thiên nhân cảnh giới, đây là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có bộ phận quân sĩ được kỳ ngộ, tu vi bắt đầu trùng kích nhập đạo cảnh giới. Chỉ là bọn hắn tu vi tiến triển mau nữa, cũng kém xa tít tắp Trang Hạ, không có thần ma kinh đến tiếp sau công pháp, bọn hắn thì sẽ một mực kẹt tại một cảnh giới, không có khả năng có cơ hội vượt qua Trang Hạ. Tu vi của bọn hắn càng cao, trí tuệ càng sâu, đối tốt với Trang Hạ chỗ càng lớn, hết thể tiền lời cuối cùng đều hòa nhập vào trong tay của hắn. 20 vạn thành kiến chế quân đoàn, phổ biến tu vi tại pháp tượng cảnh giới. Bộ phận tại thiên nhân cảnh giới, chiến lực như vậy cái đó sợ sẽ là đế khư chiến trường quân đoàn cũng bất quá chỉ như vậy. Có được khổng lồ như thế mà cường hãn quân đoàn, Trang Hạ ẩn giấu thực lực khó có thể tưởng tượng. Chính là trong thời gian 30 năm này, ngoại trừ tinh tể đế tử, thần châu đại địa một chỗ lại một chỗ địa mạch nổ vang, liên tiếp địa mạch cùng thần châu đại trận tiểu thế giới, chấn phong lại không biết bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc ở thời đại này bỏ niêm phong. Một vị lại một vị đế tử mang theo chính mình quân đoàn trở về. Trong quân đoàn thần tử cùng thánh tử phân đông, như vậy quân đoàn hầu như hội tụ một thời đại thanh niên tinh hoa. Một vị lại một vị thiên kiêu tại thiên đế trước khi đi không cách nào thành tựu chân thần, vui vẻ tiếp nhận loại này chấn phong, cầu chính là một cái tiền đồ. Không có gì ngoài thần châu đại địa yêu tộc nắm trong tay phần lớn khu vực, xuất hiện yêu đế thần tộc đế tộc, đều có đế tử trở về, trong lúc nhất thời thịnh thế phồn hoa. Trang Hạ còn không đến 200 tuổi, quá khứ đế tử là 100 vạn năm có một. Có thể hiện tại cả cự thiên thế giới đế tử cộng lại vượt qua 30 tôn, thần tử quá ngàn, này trong quá khứ là khó có thể tưởng tượng. Đến cùng là như thế nào thời đại, vậy mà hội tụ nhiều như vậy đế tử. Những cái kia đế cấp nhân vật cuối cùng thấy được như thế nào một góc tương lai, sẽ an bài như vậy bọn họ còn nối dõi. Trang Hạ nghi hoặc, ngoại trừ đệ nhất thiên đế bên ngoài không người biết được, cái đó sợ sẽ là Hắc Thiên Nha, không có đầy đủ thời gian lắng động đế cảnh, cũng khó có thể chứng kiến trong sương mù vị lai. Chương 523, giới cửa mở. Thế nhân tại gió dục mây vần cự thiên thế giới, ngước nhìn đế tử cùng chân thần hào quang, lúc này thần châu chân thần đạt đến 50 tôn, chưa từng có cường đại. Chẳng qua là yêu tộc tăng trưởng thực lực, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Song phương thực lực tăng trưởng, có thể cả cự thiên thế giới ngoại trừ phạm vi nhỏ xung đột, thỉnh thoảng có thiên kiêu chinh chiến bốn phương, chỉnh thể trên như trước ở vào bình tĩnh. Bởi vì cự thiên thế giới, có chí cao vô thượng thiên đế, có 102 yêu đế. Có hai vị này ở đây, nhiều hơn nữa sóng gió đều sẽ trực tiếp vút lên. Thế người không thể tưởng tượng, 100 vạn năm trước yên lặng thời đại, thần tử đều là thưa thất tồn tại, ngày nay đã có ngàn tên. Có thể nói, những thiên kiêu này là rất nhiều thời đại tinh túy. Một thời đại mạnh bao nhiêu, là bực nào thuật pháp năng khiếu, hiện tại đều có thể chứng kiến chúng trăm hoa đua nở. Trong sử sách tranh cái thời đại chiến lược mạnh yếu vấn đề, cũng có thể thông qua chinh chiến giải quyết. Tạo hóa nữ đế không có con nối dõi. Bởi vì thời đại kia không có xứng đôi nam nhân của nàng, nhưng nàng tạo hóa thiên công bị đệ tử truyền thừa xuống, danh xưng sinh mệnh chi nguyên đế nữ Lý Minh Nguyệt sau khi xuất hiện, liền tại tạo hóa Đại Châu đã trở thành chúa tể. Hồng đế Hiên Viên Hồng con nối dõi Hiên Viên Hạo, thừa cha đế kinh chân long biến, chiến lực thập phần đáng sợ, tại thần vực cùng Hồng Châu thống ngự Hiên Viên tộc hậu nhân, cũng nhất phương cự phách. Khai sáng nho pháp quần quận đại đế, con hắn cơ thái thúc nho pháp vô song, mang theo Hạo Nhiên thiên pháp xưng bá nhất phương. Vĩnh Sinh đế tôn điều khiển thiên đế tôn, Chấn Thế Đại Đế, Lôi Đế, Thiên Cách Đại Đế, Thái Thủy Đại Đế, Bất Bại Đế Tôn. Bọn hắn chấn phong con cháu của mình hoặc là đệ tử, đi vào thời đại này, đều là thời đại kia thiên hạ vô song đế tử. Bọn hắn mang tới thiên kiêu quân đoàn, vạch trần phong ấn sau tu vi tăng vọt, có thể nói thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Nhất là những cái kia thánh tử cùng thần tử, là đế tử trợ thủ đắc lực, chỉ có bọn hắn tương lai mới có trùng kích thần cảnh tư cách. Chân thần phía dưới đều là run rế, số lượng nhiều hơn nữa cũng không có gì hay quan tâm. Trang Hạ ngồi ngay ngắn Thái Hoàng Thành không trung, thân thể như một cái hắc động thôn vệ lấy thiên địa năng lượng, thế giới thủ cũng vì hắn không ngừng rót vào tất cả thuộc tính nguyên lực. Chiến lực của hắn, mỗi năm đều là một mảnh thiên địa khác, đã kinh chân nhân tột cùng hắn, chân thần phía dưới dĩ nhiên vô địch. Ai vì thiên hạ đệ nhất thiên tiêu? Thế hệ thanh niên nhân vật cấp độ đế tử, mang cùng với chính mình quân đoàn bốn phía chinh chiến, hy vọng nhiếp phục cái thời đại này thánh tử thần tử, để cho hắn đám đi theo chính mình. Mà đế tử ở giữa, cũng phát sinh va chạm kịch liệt, bởi vì văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, không ai nguyện ý thừa nhận mình yếu hơn những người khác. Đương nhiên tinh thần đại đế nhi tử tinh tể đế tử, đã bị Trang Hạ đánh chính là không nóng nảy, một vị phát triển quân đội, tăng lên tự thân cảnh giới, không có tinh lực đi tranh giành những thứ này tên tuổi. Thái Huyền đế tử, ta tới chiến ngươi. Trấn Hải đại đế thân tử Trường Minh đế tử đến đây, cả người ngông nên xương cốt cứng rắn, cầm thần châu đỉnh đánh tới, muốn đánh với Trang Hạ một trận. Trang Hạ có chút mở to mắt, nói, mới vào thánh cảnh mà thôi, trở về đi. Hắn đã từng gặp qua mặt khác đế tử phong thái, tinh thể đế tử đều bị hắn đánh chính là không có nóng nảy. Trang Hạ biết chiến lực của chính mình, đã vượt qua những thứ này đế tử. Thời đại này, là đệ nhất thiên đế chúa tể thời đại, chiến lực áp đảo yêu đế Hắc Thiên Nha, có thể thấy được thiên đế sự chênh lệch cũng có thể rất lớn. Tuy rằng được thế nhân xưng là đế tử, Trang Hạ nhưng biết mình là 10 sao đế tử phía trên, chiến lực thậm chí có thể đạt tới 14, 15 tinh tình trạng. 11, 12 tinh còn có thể nói là vượt qua đế tử bán bộ, được cho đế tử trong nhân vật cường hãn, hắn trình độ này đã không phải là đế tử rồi, mà là chí thánh tư thế. Có được chí thánh tư thế đấy, Trang Hạ biết có hai người, vừa là Nam Dương Chiến Thần, vừa là Trương Thiên Thánh. Trang Hạ dám nói mình hơi thắng tại sư phụ Nam Dương Chiến Thần, có thể không có tự tin nói đã vượt qua thiên tư của Trương Thiên Thánh. Có thể cầm trong tay bán đế binh Trường Minh đế tử, như thế nào cũng sẽ không sợ hãi Trang Hạ, nếu không một trận chiến, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Như ngươi mong muốn. Trang Hạ thân hình gặp gió là lớn, trong chớp nhoáng đã dài tới ngàn dặm, giống như là một ngôi sao giống như lập ở trên không, như thế thân thể cao lớn, phương viên mấy ngàn vạn dặm đều nhìn rõ ràng. Như thần như ma, cực kỳ khủng bố. Trường Minh đế tử cười lớn một tiếng, cầm đỉnh đánh tới. Một cái thật lớn hắc động thôn vệ hết thảy, không gian từng khúc nghiền nát, rộng lượng hạt năng lượng như thái dương bộc phát, cuối cùng lại vô ảnh vô tung biến mất. Một trận chiến này khiến cho thiên không xuất hiện một đạo thiên ngân, mấy chục năm đều không có khôi phục, đó là vết nứt không gian, chỉ có pháp tắc lực lượng mới có thể tạo thành ảnh hưởng. Không nghi ngờ chút nào, Trang Hạ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đương nhiên một trận chiến này hắn cũng có chút khó khăn. Trường Minh đế tử trong tay bán đế binh dù là chỉ kích hoạt lên không đến một phần vạn uy năng, như trước để cho hắn cảm thấy áp lực. Thân phụ đại vu huyết mạch, thân thể vô song, đã sáng tạo ra thần ma đại pháp, Trang Hạ không thể bảo là không mạnh, nhưng đối mặt nửa lĩnh địch, hắn cũng cần dùng độ nhân quan chống cự. Đối với chiến không được khắc đồng hồ, Trường Minh đế tử liền suýt nữa bị bán đế binh tháo nước, tái chiến tiếp chỉ có thể hóa thành thời khô. Luận sức bền bỉ, Trang Hạ dám nói chân thần hạ thứ nhất. Trên thực tế Trường Minh đế tử cũng biết không có bán đế binh, hắn ở đây Trang Hạ trong tay căn bản đi không hơn trăm chiêu, đây là tinh tể đế tử vết xe đổ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bằng vào bán đế binh, chính mình như trước thất bại, thua ở bán đế binh quá mạnh, hắn hoàn toàn chống đỡ không nổi tiêu hao. Trang Hạ không sợ khiêu chiến, trên sự thực mỗi chiến một lần, thực lực của hắn thì sẽ trên một nấc thang, chiến thần vô song đấu chiến đại pháp để cho hắn càng chiến càng mạnh. Thời gian nhoáng một cái chính là 10 năm trôi qua, thời kỳ lại có mấy vị đế tử trước tới khiêu chiến, nhưng đáng tiếc đều thua ở Trang Hạ trong tay. Rất nhiều đế tử giữa chiến đấu, đều đánh chính là khó lìa khó bỏ, chỉ có đối mặt Trang Hạ lúc, đều khó chống đỡ. Đúng là những thứ này đế tử khiêu chiến, thành tựu uy danh của Trang Hạ, thế người xưng là đệ nhất thiên kiêu, bất kỳ cái gì tiên nhân gặp chi, đều muốn xưng một tiếng Thái Huyền chân quân. Chẳng qua là Trang Hạ không thương dùng thứ nhất hai chữ này, hay vẫn là tự xưng Thái Huyền đế tử, như cũ tại Thái Hoàng Thành tu hành. Tan ra vào trong không gian, Trang Hạ chìm nổi tại trên không Thái Hoàng Thành vạn dặm chỗ cao, chợt lòng có cảm giác, nghiêng nhìn mấy triệu dặm bên ngoài. Giữa không trung, một cái hư ảo cánh cửa vàng nóng như ẩn như hiện, dài rộng đạt ngàn trượng. Phi thân tới, Trang Hạ bàn tay xoa, tâm thần cảm ứng này cánh cửa, một cỗ to lớn ý chí trực tiếp đưa hắn bắn ra, mang theo địch ý cùng cảnh giác. Đây là cái gì? Trang Hạ hỏi thế giới thụ ý chí. Thế giới thụ ý chí nhưng là chủ quan quá đỗi, nói, ta quá khứ cũng chưa từng thấy qua, nhưng căn cứ kỳ đặc tính, nghĩ đến hẳn là liên tiếp một cái đại thế giới giới môn. Một cánh cửa thế giới, đại biểu cho một cái thế giới tài nguyên, thực tế là loại này đại thế giới, có thể thai nghén chân thần thiên địa tài nguyên hơn khó có thể tưởng tượng. Đối với Trang Hạ mà nói, đó là thôn thiên quân đoàn tùy ý phát triển chi địa, đối với thế giới thụ mà nói, đó là cướp đoạt bổn nguyên hấp thu phép tắc bảo địa. Thế giới chi môn sao? Trang Hạ tâm niệm không ngừng vận chuyển, hắn có một loại dự cảm, thời đại này sở dĩ không giống người thường, khiến cho rất nhiều thiên đế chấn phong hậu đại cho tới hôm nay, cũng là bởi vì giới môn. Nhất phương thế giới tài nguyên là khó có thể tưởng tượng, đặc thù quy luật, bổn nguyên, số mệnh, linh mạch, nhân khẩu, đều có thể cướp đoạt. Cái đó sợ sẽ là thông thường tiểu thế giới, cũng đủ làm cho nhập đạo tu sĩ chạy theo như vịt, đại thế giới tức thì có thể làm cho chân thần, thần vương được rất nhanh tấn thăng quân lương. Cùng lúc đó, cự thiên thế giới các nơi đều có thế giới chi môn xuất hiện, nho nhỏ môn hộ chỉ có 10 trượng dài rộng, đại giả thì là mấy ngàn trượng thậm chí vạn trượng. Thiên đình lăng tiêu bảo điện, đệ nhất thiên đế bế trong mắt, hắn tuy ít có ra thiên cùng, nhưng cự thiên thế giới mọi chuyện. Người đâu, chuyên lực thần, thần mưa chư vị chân thần, trước đến thiên đình nghị sự. Thế nhân như cũ ngây thơ, chỉ có hắn biết, một cái như thế nào thời đại đã đi đến. Thời đại này, thiên thiên vạn vạn thiên chi tiêu tử sẽ rất nhanh quật khởi. Quá khứ thành thần cần vạn năm mười vạn năm, ngày nay có thể chỉ cần nghìn năm. Đối với hắn mà nói, cũng đuổi theo vũ thánh thời cơ tốt nhất. Chương 524, Xương Tôn. Hư hảo đại môn dần dần ngưng thực, cuối cùng răng rắc một tiếng vang thật lớn, Trang Hạ trước mắt này phiến dài ngàn trượng rộng thế giới chi môn rốt cuộc mở ra. Vượt qua bảy màu mê ly thông đạo, tại giới môn bên kia, Trang Hạ nhìn thấy một lần kim loại thế giới, kim loại sinh linh tại đại hành tẩu, tuy là giả tưởng nhưng tương tự sinh cơ bừng bừng. Kim trúc nguyên tố sinh linh sao? Trang Hạ cũng sẽ không cho rằng, trong vũ trụ chỉ có thân thể máu thịt. Hắn tò mò quan sát đến cái thế giới này, phía thế giới này cũng không phải là một cái tinh cầu, mà là độc lập một vùng không gian, thiên viên địa phương, chân trời góc biển chỗ chính là thế giới phần cuối. Phía thế giới này, phương viên mấy tỷ dặm, sinh linh vô số, thống trị giả mạnh nhất chỉ là một vị bán thần, còn lại bất quá hơn 10 vị thánh giả. Thế giới thụ ý chí nói cho hắn biết, so với việc cự thiên thế giới, phía thế giới này thật sự là quá yếu, bất kỳ cái gì một cái chân thần đến đây, cũng có đủ thực lực chấn áp. Trang Hạ ngồi tại trên độ nhân quan sát cái thế giới này, hỏa thụ ngân hoa, kim quang sáng chói rừng rậm, mảnh mảnh lá cây đều là trong suốt mà chiết xạ mê ly hào quang tinh thể. Mảnh thiên địa này bất kỳ một cái nào thông thường sinh linh, thọ nguyên cực hạn chỉ sợ đều tại 500 tuổi trở lên, này là sinh mệnh tạo thành nguyên nhân. Bất quá chúng hành động chậm chạp tứ chi cứng ngắc. Thực đánh nhau cường tráng người còn không bằng một cái phổ phổ thông thông nhục thân cảnh giới, cuối cùng nhục thân cảnh thành công chính là nghìn cân chi lực, đỉnh phong càng là nghìn cân, thân hình mau kinh người, này vẫn còn là trọng lực cự thiên thế giới khổng lồ số liệu. Cảm ứng đến sinh linh thực lực, Trang Hạ ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy cái tu luyện ra nguyên thần sinh linh, còn nguyên thần phía dưới, đối mặt nguyên thần tu sĩ cự thiên thế giới chỉ sợ thân hình cứng rắn đi nữa cũng không chịu nổi một kích. Thân ảnh của hắn không người biết được, cho đến đi tới nơi này phương trung tâm của thế giới. Xuất hiện một tòa phương viên mấy vạn dặm đại thành, một đạo ý chí mạnh mẽ mới phát hiện hắn. Mày là người phương nào? Hắc màu vàng bóng người to lớn bước ra một bước, chính là ngoài vạn lý, xuất hiện ở trước mặt của Trang Hạ, một đôi mắt hiếu kỳ mà cảnh giác. Đối với hai người mà nói, hai bên đều là ngoại tinh nhân. Trang Hạ bình thản nói, Trang Hạ, đến từ cự thiên thế giới thần châu đại địa, này phương thế giới tên gì? Tên ta thần Kim, giới này tên là Kim Thiên, sống mấy trăm vạn năm. Ngược lại là chưa từng nghe qua cự thiên thế giới. Thần Kim nhìn chằm chằm vào Trang Hạ tọa hạ độ nhân quan, hắn nhìn ra được kia thần bí cường đại, trong lòng ngấp nghé, nhưng lại không có vội vàng hành động. Trang Hạ nói, sau này cự thiên thế giới đại danh, Kim Thiên hội một mực nhớ, bởi vì nó sẽ trở thành Kim Thiên thế giới thượng giới, mà các ngươi đều muốn nghe theo ta hiệu lệnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Thần Kim quát lớn, xem ra ngươi là người xâm nhập. Trang Hạ đem lĩnh vực của chính mình triển khai. Bao trùm phương viên mấy trăm ngàn dặm, nói, ta mạnh, ngươi liền nếu nghe ta, hiểu chưa? Dứt lời, thân thể của hắn liền hóa thành cao mấy ngàn dặm, một quyền hung hăng đập xuống, lực lượng cường đại lại để cho không gian chung quanh đều không thể chịu đựng, như thủy tinh bình thường từng khúc nghiền nát. Đánh đi! Cùng thần Kim một trận chiến, cả Kim Thiên thế giới không ai không biết, bởi vì đã trải qua một ngày một đêm về sau, phía thế giới này người thống trị trí cao, bị dị tộc tay không tấc sắt đánh bại. Từ hôm nay trở đi, ngươi VV là con dân của Thái Huyền Chân Quân ta. Trang Hạ một tiếng hiệu lệnh, liền cảm nhận được phía thế giới này khổng lồ số mệnh gia trì mà tới. Thôn Thiên quân đoàn từ giới môn tiến vào, khuyết trương đến 100 vạn quân sĩ. Thôn Thiên quân đoàn thấp nhất đều là pháp tượng cảnh giới, hơn phân nửa tiến nhập thiên nhân cảnh giới, bọn hắn cần linh tính vật chất càng phát ra nhiều hơn. Kim thiên thế giới khắp nơi đều có tinh thể cùng đặc thù kim loại, đúng là bọn họ ước mơ địa phương, có thể nói túi đầu đều là đồ ăn. Nghĩ đến trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều có thể qua trên ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn thời gian. Toàn lực ứng phó tu hành. Thôn Thiên quân đoàn chia làm 100 quân, trấn thủ kim thiên thế giới, ta hy vọng 20 năm sau, các ngươi đều có thể đột phá cảnh giới của chính mình. Trang Hạ thành công đánh bại cái kia vị bán thần, đã có được phía thế giới này, được quyền thống trị. Cái kia vị bán thần cũng túi đầu xưng thần, đã trở thành hắn tùy tùng. Đã có đầy đủ tài nguyên, hắn tiếp tục khuyết trương Thôn Thiên quân đoàn, từ cự thiên thế giới hấp thu 500 vạn người mới, tại lão quân sĩ dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng phát triển. Một cây thế giới thụ tại trong hư không, đem chính mình vô hạn làn tràn rễ cây cắm rễ ở trong không gian, hút vô tận nguyên lực, phục chế phía thế giới này quy luật. Thực lực của nó không cách nào thôn phệ phía thế giới này, bởi vì kim thiên thế giới bổn nguyên so với nó càng cường đại hơn. Càng bởi vì cùng cự thiên thế giới liên tiếp, trở thành cự thiên thế giới một số. Trang Hạ thông qua thế giới thụ, đem ý chí của chính mình ký thác vào phía thế giới này bổn nguyên bên trên, hiểu sâu thiên đạo huyền ảo. Sáng tạo cùng hủy diệt, cuối cùng đi về hướng khởi nguyên, cái này là đạo của ta. 20 năm sau, Trang Hạ thành công đột phá, bước vào thánh hiển cảnh giới, hắn một khi đột phá liền bắt đầu kiến tạo mình động thiên. Chân nhân cảnh giới lúc hắn liền tu luyện ra mấy trọng lĩnh vực, chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, thần ma đại pháp, vạn kiếp bất diệt kim thân về công pháp, lĩnh vực của chúng huyền ảo khó có thể tưởng tượng. Đúng là như thế, hắn có thể tại chân nhân đỉnh phong, thành công chấn áp bán thần thần kim, một quyền một cước bằng vào tự thân thực lực liền lấy được thắng lợi. Cự thiên thế giới một cái lại một phiến giới cửa mở ra, lần lượt từng thế lực đưa vào lĩnh vực này, đều lấy được khó có thể tưởng tượng tiền lời. Bất quá bất kỳ một cái nào đại thế giới, đều cần thiên đế thủ chỉ mới có thể tiến vào chiếm giữ, lấy được tài nguyên rất lớn một số đều cần cung phụng cho thiên đình. Thần Châu chuẩn bị 100 năm chiến tranh khí giới, dần dần quăng vào bên trong đó, trở thành chinh phục thổ dân đồ sắc bén. Thánh điệu tiên môn thần tông, còn có lần lượt từng hồi phục đế tộc, tại dạng này thao thiết thịnh yến trong nhanh chóng lớn mạnh. Một cánh cửa thế giới đang ở băng thiên tuyết điệu tuyết mạc, một vị cô gái mặc áo đỏ xuất hiện, Trang Hạ chính ở bên cạnh. Mẫu đơn, tu vi của ngươi tiến triển rất nhanh, không nghĩ tới trước ta một bước tiến nhập thánh hiền lĩnh vực. Trang Hạ nhìn xem nửa khuôn mặt mỹ như họa cô gái nói. Mẫu đơn sớm sẽ không ở rồi. Ngươi có thể gọi Tuyết Nhi ta. Tuyết yêu hoa mở miệng nói. Giữa hai người gian tình không người biết được, Trang Hạ không thể coi thường cái này cùng hắn gút mắc không ít nữ tử, là mà Tuyết yêu hoa mời hắn thăm dò một cái đại thế giới, hắn không chút do dự liền tới. Trang Hạ thở dài, nói, ngươi ngày xưa, ngươi bây giờ, tại trong lòng ta đều như vậy thịnh thế mỹ nhan. Ta biết ngươi đang ở đây Thần Châu có cựu địch, nếu là thực lực không đủ, có thể hay không chờ lâu chút năm. Còn có nghìn năm ta liền có thể chấn áp rất nhiều chân thần. Ngươi muốn làm cái gì ta có thể giúp ngươi. Gia cửu còn cần Tuyết Nhi tự mình động thủ. Tuyết yêu hoa nói khẽ. Trang Hạ biết được vị nữ tử này, những năm này tại Thần Châu cũng xông ra lớn như vậy thanh danh, bằng vào chính mình cựu tinh thần nữ thiên phú, tu vi tại ở trong một đời thanh niên kiệt xuất dị thường. Đồng thời, nàng càng thắng được rất nhiều thánh nữ thần nữ yêu tha thiết, để xuống một cái to lớn thủy tinh cung, ái phi phần đông. Một vị tiên linh cẩm tú biết nữ tử lòng thần nữ, thân cận nữ tử so với nam nhân dễ dàng vạn lần, dễ dàng sẽ đem một nhóm lớn nữ tử ngủ với, trong lúc song tu tu vi tiến nhanh. Tuy rằng Trang Hạ cũng rất tò mò, các nàng là như thế nào song tu, càng nghe nói những cái kia thánh nữ không phải nàng không lấy chồng, đối với nam tử đều là chẳng thèm ngó tới, hắn khó có thể tưởng tượng cô gái trước mắt của mọi người thánh nữ thần nữ trong mị lực. Như có nhu cầu, có thể nói với ta. Trang Hạ dứt lời, lấy ra hơn 10 gốc hạ phẩm thần dược, và mấy trăm gốc thánh dược. Ngươi luôn một người độc hành, thật nhiều bảo dược phòng thân vẫn là tốt. Tuyết Nhi kia liền nhận rồi. Tuyết yêu hoa không có chối từ, ta thiếu ngươi rất nhiều, lại không biết như thế nào hoàn lại, nếu là từng cho ngươi sinh hạ một trai nửa gái, hiện tại cũng yên tâm thoải mái, nhưng đáng tiếc chưa từng. Nếu như ngươi không ngại, ta nguyện cùng ta thủy tinh cùng trong mấy trăm ái phi, cùng ngươi một năm nửa năm, như thế nào? Trang Hạ dở khóc dở cười, ta là loại người đó sao? Trang Thái Huyền ta cùng các nàng vốn không quen biết, thôi được rồi. Nếu như ngươi là muốn theo giúp ta, vậy cũng không sao. Chương 525, Thành Thần. Hai người tiến vào một phương sơ đẳng đại thế giới, Trang Hạ bằng vào độ nhân quan, thành công chấn áp một cái cường đại chân thần, tại phía thế giới này tu hành hơn 10 năm về sau, tu vi tăng lên một cái cấp độ nhỏ. Tuyết Nhi, này phương thế giới liền để lại cho ngươi. Trang Hạ rời đi, về tới Cự Thiên thế giới. Thân là đỉnh phong đại thế giới Cự Thiên thế giới, có đệ nhất thiên đế trấn áp, thực lực cường hãn khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều chân thần nghe theo hiệu lệnh, ngàn vạn thánh hiền đi theo, mấy ngàn xuất hiện dị thế giới, đều bị đơn giản chinh phục, trong đó đại thế giới đều có vài chục cái. Mà yêu tộc lĩnh vực xuất hiện hơn phân nửa thế giới chi môn, cũng bị đệ nhất thiên đế dọn rời đến thần vực, trở thành thần châu có vật phẩm. Hắc Thiên Nha tuy rằng tâm có bất mãn, có thể vô pháp ngăn trở, bởi vì hắn cảm nhận được, thực lực của đệ nhất thiên đế càng phát ra cường hắn lên. Một phương có được thần vương trung đẳng đại thế giới ở bên trong, thần châu đại địa rất nhiều thế lực, tại hiệu lệnh của đệ nhất thiên đế giới, mang theo trăm ức pháp tượng tu sĩ xâm nhập. Một trận đại chiến bộc phát, nhân tộc cuối cùng đã lấy được thắng lợi, dị tộc thần vương thần phục với thiên đình, trở thành nhất phương cự phách, miễn chết. Trong nháy mắt đã trôi qua rồi mấy chục năm, khoảng cách thế giới chi môn xuất hiện, đã trăm năm rồi, trong thời gian trăm năm này, nguyên thần tu sĩ cự thiên thế giới như măng mọc sau mưa giống như tuân ra. Từng vị thánh tử thần tử phát triển, đơn giản bước vào đạo cảnh, có một bộ phận đã là thánh hiển cảnh giới rồi, mà vốn là thánh hiển đều đột phá đến bán thần, thậm chí chân thần lĩnh vực. Mà Trang Hạ cũng bước vào thánh hiển điên phong lĩnh vực, khoảng cách chân thần cảnh giới không xa. Chân long giới có giao long vô số, Hắc Thiên giới thần hoàng uy áp bốn phương, cổ hoang giới có chân thần mười tôn, Thái Hư giới có đế giả uy áp chư thiên. Trang Hạ không ngừng tu hành, hắn mặc dù vẫn là thánh hiển điên phong, có thể thực lực đã cùng chân thần không giống. Hắn dẫn đầu thôn thiên quân đoàn chinh phạt dị thế giới, tại chư thiên cũng là uy danh hiển hách. Cùng cự thiên liên tiếp thế giới nhiều lắm, nhưng cường đại nhất hay vẫn là cự thiên thế giới, bởi vì nó từng sinh ra chi thánh, yêu tổ, đương đại có thiên đế trấn thế. Ác linh chu diệt, thiên linh cẩm tú mà chỗ trấn chi. Đệ nhất thiên đế truyền xuống pháp chỉ, thần châu chư nhiều tu sĩ hành động, là thiên đế chinh phạt, công chiếm thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới. Trời sinh tà ác, khát máu sinh linh, giết hết. Tiên linh vậy sinh mệnh thể, có thể dùng vũ lực chấn áp chuyển thành thuộc dân, không thể diệt sạch. Những năm này cự thiên thế giới đánh hạ vô số thế giới, 2/3 không thích hợp nhân loại sinh tồn, có thể tùy ý rút ra thiên địa nguyên khí, nguyên lực, thậm chí quy luật. Thế giới như vậy lại để cho cự thiên tu sĩ nhanh chóng trưởng thành. Thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới, 5/6 bài xích thần châu cư dân tiến vào, hoàn cảnh sinh tồn có thể xấu, là mà đã trải qua máu tanh cải tạo, đại lượng chủng tộc diệt tuyệt. Mà bộ phận thế giới vốn là chúa tể giả nguyện ý trở thành cự thiên phụ thuộc, phụng nhân tộc vi tôn, nên đón thần châu trụ dân tiến vào. Ngắn ngủn 300 năm, thần châu đại địa tại cự thiên thế giới khuyết trương mấy trăm đại châu, chiếm cứ dị thế giới hơn vạn, nhân tộc tổng nhân khẩu tăng trưởng gấp 3. Bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm, dù là mật độ dân số rất lớn, đồ ăn cũng như trước không thành vấn đề, là mà nguyên thần tu sĩ xuất hiện lớp lớp. Thiên đế lịch 380 năm, Thái Hoàng thành một vệ thần quang phóng lên trời, trực tiếp vọt vào thần vực. Đem thế nhân chấn trợn mắt há hốc mồm. Một đạo ước trượng cao thân ảnh thông thiên triệt địa, mắt cá chân Trang Hạ chỗ liền tràn ngập mây mù, giống như khai thiên lập địa vô thượng cường giả, quan sát hết thể sinh linh. Một đôi mắt thần xem thấu nửa cự thiên thế giới, một chỗ lại một chỗ thiên địa chi thế huyền ảo tiên môn thánh địa hiện ra trước mắt hắn, tiến nhập chân thần lĩnh vực, cự thiên thế giới rất nhiều huyền bí tự nhiên hiện hiện. Há miệng một nuốt, mấy ngàn vạn dặm đám mây liền đều đảo ngược tiến trong miệng của hắn, thiên địa vì một trong thanh, thò tay một nhiếp. Vô lượng thái dương chân hỏa liền dũng mãnh vào hắn thể xác, hóa thành mỗi một con rồng lửa ở trong huyết mạch du duệ. Trang Hạ nhấc chân một bước, bước vào một cái từng sinh ra vô địch thần hoàng, đương đại có thần hoàng xuất thế dị thế giới. Khương Nhiên thần hoàng chấn áp ở đây, kinh ngạc nhìn Trang Hạ liếc mắt, nhẹ gật đầu, không lô vì đệ tử của Nam Dương chiến thần, vừa ở vào chân thần lĩnh vực liền ngưng tụ có vài hoàn chỉnh quy luật, luận tu vi khoảng cách thần vương cũng không xa. Viêm Cửu Linh Nha đầu kia từng nói, ngươi cần nhập chân thần lĩnh vực mới có thể cưới vợ hỏa hỏa. Hôm nay ngươi có tư cách này. Đọc truy. Hẹn ở Trang Hạ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một dị tộc thần vương, phía thế giới này có được thần hoàng một vị, thần vương ba vị, chân thần bảy người. Ngươi, đánh với ta một trận. Trang Hạ chỉ một ngón tay, trực tiếp một chút tên nói. Một tên chân thần giận dữ, tộc của ta ánh sáng tím thần vương uy danh hiển hách, ngươi càng lấy vô danh chi bối đối đãi. Cuồng vọng. Hắn hướng về Trang Hạ đánh tới, thân thể áp sập hư không, núi sông tức thì biến sắc. Đóng giữ này phương thế giới rất nhiều thiên nhân tu sĩ đều từ không trung ngã xuống, dù là cách xa nhau không mấy vạn dặm. Trang Hạ mặt không biểu tình, một cây ngôi sao giống như tay cực lớn chỉ liền chọc lấy ra ngoài, chỉ thấy tên kia chân thần ánh mắt hoảng sợ không ngừng lùi lại, tiếp xúc liền bị nghiền gần gãy xương đoạn, không thể phá vỡ thần thể trong chớp mắt liền biến thành thịt nát. Đến, đánh với ta một trận. Kết quả của trận chiến này thế nhân đều biết, Thái Huyền chân thần ngày đó tiến vào chân thần lĩnh vực, liền đánh chết một tên thần vương. Chiến lược khiếp sợ vạn giới, vượt qua một cái đại cảnh giới, như cũ đơn giản đánh chết thần vương, Thái Huyền chân thần quả nhiên là nghịch thiên. Những cái kia thánh tử thần tử, thậm chí là tiến vào chân thần lĩnh vực đệ tử, tại trước mặt hắn chẳng là cái thá gì, căn bản không có thể cùng như nhau. Thiên đế lịch 560 năm, đệ nhất thiên đế con gái một, Viêm Diễm, thành công đi vào chân thần lĩnh vực, là năm cùng Thái Huyền chân thần thành hôn. Như vậy náo nhiệt, toàn bộ thần châu đều răng đèn kết hoa, cự thiên thế giới bất luận cái gì có chút mặt mũi thế lực, đều chủ động đưa tới hạ lễ, tham gia tiệc cưới. Đệ nhất thiên đế thân nữ, thân phận sao mà tôn quý. Thái Huyền chân thần, thiên phú sao mà nghịch thiên, có chí thánh tư thế. Hai người kết hợp, có thể nói là trời đất tạo nên. Những cái kia ở thời đại này xuất thế đế tử, dù là tu vi đầy đủ cao, chiến lực cùng hộ đạo nhân so sánh, cũng đối với Trang Hạ cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Bọn hắn, vì sao sẽ xuất hiện tại cái này thời đại? Có Trang Hạ, bọn hắn xuất sắc đi nữa, cũng chỉ là phụ gia lá xanh, đây là sao mà bi ai chuyện tình. Trang Hạ không để ý tới những người này xanh mặt thành bộ dáng gì nữa, hắn thôn thiên quân đoàn đã khuyết trương đã đến 10 triệu người, 1/10 đã là chân nhân cảnh giới. Bạt tiêm nhất cái kia rún thậm chí tới được đỉnh phong thánh hiền tình trạng. Đại quân vừa ra, ai dám tranh phong? Thôn thiên quân đoàn chiến sĩ mỗi cái cường đại, xuất thế rất nhiều đệ tử, bọn hắn mang theo quân đoàn cộng lại chiến lực mới có thể cùng thôn thiên quân đoàn so sánh với. Mạnh mẽ! Mạnh mẽ! Mạnh mẽ! Quang huy của Trang Hạ cùng uy danh, ngày nay đã không thua kém gì thần hoàng rồi. Đại hôn về sau, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa ân ái lâu dài, song tu phía dưới tu vi nhanh chóng, nhất là Hỏa Hỏa. Trong cơ thể một cổ thần bí không biết lực lượng bị gây ra, dẫn dắt ra sau hai người được lợi ích không nhỏ. Thiên đế lịch 640 năm, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa thành công tiến vào thần vương lĩnh vực, trở thành cái thời đại này kình thiên cự phách. Dù là chính là như vậy thời đại, thần vương cũng sẽ không vượt qua 50 tôn, trong đó hơn phân nửa là đã từng là chân thần đột phá tới. Lần lượt từng dị thế giới nứt vỡ, bổn nguyên lực lượng bị rút lấy không còn một mảnh, cự thiên thế giới tu hành giả tiền lời có thể nghĩ. Nếu không có như thế, Cự Thiên không có khả năng hiện lên nhiều cường giả như vậy, càng sẽ không để cho hắn đám trăm năm thời gian vượt qua đi mấy vạn năm tu hành. Chương 526, Đạp thời Quang Chi Hà. Thiên đế lịch 810 năm, Cự Thiên thế giới đã xảy ra một đại sự, Cự Thiên thế giới thiên địa phong tỏa giải trừ. Lần lượt từng nhập đạo tu sĩ, trực tiếp bay ra Cự Thiên, tiến vào thiên ngoại, trong tinh không vui chơi thỏa thích. Bao nhiêu người vui mừng cực mà nước mắt, đây là mấy trăm triệu năm không có a. Quá khứ thời đại, thần hoàng phía dưới không người nào có thể ly khai cự thiên thế giới, không cách nào đánh vỡ thế giới bích trướng. Là mà chân thần đều chỉ có 20 vạn năm thọ nguyên. Nếu là ở dưới trời sao, bọn hắn cơ hồ là bất hủ bất diệt trường sinh bất tử. Nghiêng thần châu chi lực, tiến vào tinh vũ, sửa tạo ra sinh mệnh tinh cầu. Đệ nhất thiên đế pháp chỉ ra lại, hàng tỷ tu sĩ mạnh mẽ nhao nhao đi ra cự thiên, chân thần ra tay, trong tinh không dựng từng đạo tinh môn, trong tinh không pháp tắc lực lượng mỏng manh. Thiên nhân tu sĩ buộc phát đều có thể đánh nát không gian, là mà chân thần xây dựng tinh môn đơn giản xuyên toa hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng. Một tên lại một pháp tượng tu sĩ ra tay, rút ra trong vũ trụ rời rạc năng lượng, chuyển hóa làm bản thân thuộc tính pháp lực, phối hợp phía dưới cải tạo tinh cầu. Tu sĩ mạnh mẽ có thể chọc tinh nã nguyệt, cải tạo sinh mệnh tinh cầu tự nhiên không thành vấn đề. Đảo mắt chính là trăm năm, trong thời gian trăm năm này, thần châu tu sĩ phụng thiên đế pháp chỉ. Tại phương viên mấy trăm ngàn năm ánh sáng cải tạo sinh mệnh tinh cầu, nhiều đến trăm tỷ khối. Bất quá không ít tinh cầu cải tạo sau đó không lâu, hay là bởi vì đặc thù vũ trụ hoàn cảnh mất đi rồi, cuối cùng có hàng tinh có hành tinh, cũng không có nghĩa là cái kia cái tinh hệ có đầy đủ thích hợp nhân loại sinh sôi vật chất. Là mà trăm tỷ khối sinh mệnh tinh cầu, dù là về sau có nắm giữ nguyên lực chân tiên vững chắc, trăm năm thời gian sau cũng chỉ có 500 ức khối bảo tồn, cũng dần dần củng cố lại. Từ nay về sau thần châu bắt đầu tiến hành di dân công việc, vượt qua 1.000 ước dân chúng ý nguyện di dân, hơn nữa theo cải tạo tinh cầu tăng nhiều, di dân số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Như vậy đại công trình, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, cũng chỉ có thiên đế pháp chỉ đánh xuống, mới có thể khu động nhiều như vậy tu sĩ hiệp lực mà đi. Tuy rằng vô số người cho rằng, làm như vậy hao người tốn của, cũng không có nhiều ý nghĩa. Đương nhiên những cái kia tìm hiểu cải tạo tinh cầu tu hành giả, đã có được cái kia hàng tình tinh hệ tài nguyên khai phát quyền về sau, hết thảy thanh âm đều biến mất. Trong vũ trụ linh tài đặc thù, kim loại rất nhiều, pháp tượng tu sĩ trợn mắt hốc mồm cũng chỗ nào cũng có, là mà bọn hắn vì trắng trợn lục soát góp vốn nguyên, mà tham dự cải tạo tinh cầu. Đệ nhất thiên đế làm như thế, là vì đem nhân tộc hỏa chủng, gieo rắc quyết định chỉnh đốn bầu trời sao trong sao. Trong lòng Trang Hạ mặc niệm, tương lai sẽ xảy ra cái gì, không có ai biết, đệ nhất thiên đế nhìn thấy gì, sẽ làm cái gì, cũng không người nào biết. Nhưng chắc hẳn, không đến nhân tộc dấu chân, sẽ trong tinh không lan tràn mà đi, sinh sôi nảy nở một đời lại một đời. Có lẽ thời gian dài, sẽ hình thành các loại các dạng độc lập văn minh, trở thành nhân tộc chi nhánh. Dung ức khôi tính toán sinh mệnh tinh cầu, theo tuế nguyệt trôi qua, mỗi một cái vạn niên đều sẽ hao tổn hàng tỷ khối, có thể dù là vài tỷ năm qua đi, cũng cuối cùng sẽ may mắn lưu lại mấy vạn khối. Năm tháng rất dài tích lũy sinh mệnh tinh cầu, tổng sẽ sinh ra tu sĩ mạnh mẽ, sáng tạo văn minh liên hành tinh, như thần châu hôm nay như vậy, lần nữa đem sinh mạng hạt giống gieo rắc ra. Chỉ cần không diệt sạch, là có thể không ngừng truyền thừa tiếp. Là mà đệ nhất thiên đế tiến hành, công tại nay thu, lợi càng lan tràn muôn đời. Trang Hạ đã trở thành thần châu tân nhất đại chiến thần, nhân tộc có thể uy áp trừ giới, nhưng không cách nào trực tiếp chinh phục cái kia hơn 10 người đại thế giới. Chỉ có tiêu phí nghìn năm vạn năm, lần lượt từng đi chinh phạt. Mà này đoạn tuổi nguyệt, như cũng là cự thiên thế giới thượng thăng kỳ. Như Trang Hạ như vậy, cũng không biết mình nghìn năm sau này sẽ là cảnh giới gì, có được như thế nào chiến lực. Nghĩ đến, khi đó hắn đã là hoàng đế không vương miện rồi. Liên thân hoàng đều muốn nhượng bộ lui binh tồn tại. Ẩm. Một vệ thần quang chiếu sáng cả cái thần vực, Trang Hạ xuất quan, tại thiên đế lịch 2.000 năm lúc, hắn thành công bước vào thần vương điên phong. Này 2.000 năm ở bên trong, đệ nhất thiên đế tổng cộng ra tay 3 lượt. Lần thứ nhất ra tay, hắn đem một tên thái hư giới cái vị kia đế giả đánh chính là thổ huyết, phe kia thế giới từ đây đối với thần châu nhượng bộ lui binh. Lần thứ hai ra tay, là hỏa hỏa tại một phương sơ đẳng đại thế giới rèn luyện thời bị thương, đệ nhất thiên đế giận dữ, đế uy mênh ngông quần quận vô biên, thân ảnh giả thiên tế nhật. Hắn hàng lâm thiên ngoại, chỉ ra một chiêu, liền trưởng phá đại thiên thế giới. Từ nay về sau, phe kia đại thế giới vĩnh viễn biến mất ở trong nhân thế. Mà lần thứ ba ra tay, chính là Trang Hạ đột phá vào thần vương điên phong chi niên. Một ngày này, cả cự thiên thế giới đều nổ vang, đệ nhất thiên đế cùng hai đạo khác hợp lại là một, khí tức đã bạo tăng tới khủng bố vô biên trình độ. Vô cùng vô tận hỗn độn khí tức cuồn cuộn, Hắc Thiên Nha khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nói, chí thánh lĩnh vực. Điều này sao có thể? Trương Thiên Thánh ở trong hỗn độn tu hành, thời gian lực lượng tung hành, dù là hao tốn tỷ năm củng cố tăng vọt tu vi, phản hồi cự thiên thế giới thời dã vẫn như cũ là một năm nay. Là năm, cự thiên thế giới đại đạo nổ vang, một cái thời không trường hà xuất hiện, cự lớn vô cùng cự thiên thế giới, tại thời không trường hà trong cũng chỉ là một đóa sáng chói bọt nước mà thôi. Một đám chân thần nhìn đầu váng mắt hoa. Trương Thiên Thánh, ngươi lừa gạt ta thật khổ. Cựu Linh Thiên Hậu vừa vui vừa giận, vui chính là Trương Thiên Thánh vậy mà tiến nhập chí thánh lĩnh vực, giận là Trương Thiên Thánh khả năng mấy vạn năm trước liền bước vào thiên đế lĩnh vực, mà nàng lại không biết. Năm đó xuất hiện đệ nhất thần hoàng, chẳng qua là Trương Thiên Thánh một đạo phân thân tiến nhập đế cảnh, bổn tôn nhưng đã sớm một chân bước vào chí thánh lĩnh vực. Trương Thiên Thánh đỉnh đầu một tòa linh lung bảo tháp, đây chính là bổn mạng của hắn binh khí, thời không tháp. Hắn một chân đạp tại thời không trường hà một cái chi nhánh bên trên, bắt đầu khiêu động cự thiên thế giới thời không. Cùng ta có kẻ mặc cả. Chỉ là của nàng chân linh sớm đã mất đi, nếu không nghịch chuyển thời không, tại nàng còn chưa chết đi lúc che chở, nàng làm sao có thể đủ phục sinh. Bổn nguyên, ngươi nói cho ta biết, nàng làm sao có thể đủ phục sinh. Trương Thiên Thánh một thân tu vị chấn cổ thức kim, từ xưa đến nay không có một vị đại đế có thể cùng hắn đánh đồng, thậm chí đạo tổ văn thánh hai người, như là cùng thời gặp nhau, hào quang cũng sẽ có vẻ ảm đạm hai phần. Hắn nghĩ muốn cái gì, từ cự thiên thế giới đều có thể có được, chỉ có chân linh mất đi người, ai cũng bất lực. Thế giới bổn nguyên thai nghén sinh mạng thể chân linh quăng tại huyết nhục sinh ra linh hồn, chân thần phía dưới tu linh hồn, có thể chân linh vẫn còn thế giới bổn nguyên ở bên trong, chỉ có chân thần mới tính được là trên chân chính khống chế chính mình. Mấy vạn năm trước Trương Thiên Thánh Hồng Nhan Chi Kỷ, Tô Lưu Ly, tu hành đạo quá mạnh, trùng kích thần cảnh lúc xảy ra ngoài ý muốn, nguyên thần cùng chân linh cùng chung nứt vỡ mất đi, mất mạng triệt để. Ngày nay Trương Thiên Thánh thành tiểu trí thánh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, mặc dù không bằng bổn nguyên lực lượng như vậy mạnh mẽ vô biên, nhưng hắn là tự do thân. Cự thiên thế giới bổn nguyên lực lượng có lẽ mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần, có thể 99% lực lượng đều tại trấn áp thiên địa, không thể đơn giản rút ra. Tựa như một khỏa hành tinh, có được vô cùng vô tận năng lượng, nhưng lại có thể phát huy ra vài phần. Lên! Trương Thiên Thánh bạo hống một tiếng, cả cự thiên thế giới đều kịch liệt rung động lắc lư, trong chốc lát mảnh thiên địa này thời không dừng lại, vạn ức kế sinh linh sóng sinh mệnh đều đình trệ trong sát na này. Chim chóc không hề vỗ cánh, cũng không từ không trung rơi xuống, con cá nhảy ra mặt nước, một song ngư mắt trừng mắt thế giới, vang lên bọt nước đã thành định dạng hình ảnh. Cái đó sợ sẽ là chân thần, cũng giống như thế. Chỉ có thần hoàng đủ cường đại, thoát ly cự thiên thế giới, ở ngoài bầu trời hoảng sợ vạn trạng nhìn xem một màn này. Sau đó, cự thiên thế giới thời không, bắt đầu chạy trở về rồi. Mặt trời tây thăng đông rơi, toàn bộ sinh linh chạy đến hành động, thác nước từ dưới lên trên như nước chảy, hết thảy đều tỏ ra như vậy thần kỳ, thậm chí còn buồn cười. Qua lại chuyện đã xảy ra từng cái tái hiện, trăm năm, nghìn năm, vạn năm. Long Dương khai hoang Đại Châu đã thành man hoang rừng cây, thậm chí 11 Long Thành đều biến mất không thấy gì nữa. Chương 527, xuyên việt thời không, cảm giác Tạ Minh chủ mộ dung trôi qua mơ giờ hở khen thưởng. Nghịch chuyển thời không, Trương Thiên Thánh hắn đây là muốn đem chọn cự thiên thế giới thời không đều nghịch chuyển, trở lại mấy vạn năm trước. Điều này sao có thể? Bổn nguyên ý chí sẽ không cho phép, bởi vì thời không một khi thắc loạn, đời sau hết thảy đều sẽ theo biến hóa. Phục sinh người bình thường căn bản không sao cả, nhưng nếu là thánh giả thậm chí chân thần, cái kia ảnh hưởng tuyệt đối sẽ là toàn phương diện. Hắc Thiên nhạc quát. Một phương trong hồ nước, nhiều một viên thiếu một khối bọt nước, có lẽ không khác nhau gì cả, nhưng nếu là một cái thực dài cá lớn chết rồi, tương lai đó là hoàn toàn khác nhau. Đồng lý, một vị trùng kích chân thần lĩnh vực, thiên tư có thể cùng Trương Thiên Thánh sánh ngang Tô Lưu Ly, nên thời điểm chết không chết, thậm chí sống đến bây giờ, như vậy hết thể đều phải sửa. Cựu Linh Thiên Hậu có hay không gả cho Trương Thiên Thánh, chuyện này nói không chính xác, có hay không nữ nhi của bọn hắn Diễm Công Chúa đồng dạng không xác định, theo tới là Trang Hạ, hắn sẽ không gặp phải hỏa hỏa, căn bản không ai biết. Trang Hạ đứng thẳng thiên ngoại, nhìn xem mấy vạn năm trước Thần Châu, khi đó Thần Châu cùng hiện tại quả thực một trời một vực. Thần Châu đại địa, một tên tuyệt thế giai nhân nên đón thần kiếp, nhưng là không ngừng khạc ra máu, hiển nhiên thân thể ra vấn đề thật lớn. Còn có mấy canh giờ, nàng thì sẽ chết tại chỗ. Nhưng lúc này, Trương Thiên Thánh đạp trên thời không trường hà xuất hiện, một quyền nổ nát tất cả thần kiếp, chợt rút ra hỗn độn tinh khí, quán chú Tô Lưu Ly trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tô Lưu Ly liền khôi phục điên phong trạng thái, sau đó thành công đột phá đến chân thần lĩnh vực. Trương Thiên Thánh cùng Hồng Nhan Chi Kỷ đoàn tụ, hắn thành công sửa lại lịch sử. Ầm ầm. Sụp xuống thanh âm tại toàn bộ sinh linh trong nội tâm vang lên, Trang Hạ vạn phần hoảng sợ nhìn xem bên cạnh hỏa hỏa, nàng là tuyệt thế dáng người bắt đầu biến thành như ẩn như hiện, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Giờ khắc này, nàng ở vào tồn tại cùng không tồn tại mơ hồ biên giới, như là tiết định ngạc mèo một dạng nhận lấy thời không ảnh hưởng. Trang Hạ ôm thật chặt nàng, an ủi, đừng sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hỏa hỏa không nỡ bỏ phu quân. Hỏa hỏa không ý kỵ chết, đáng sợ chính mình chưa bao giờ xuất hiện, cùng Trang Hạ hết thể cùng xuất hiện đều sẽ bị thời không mạt sát. Bị Trang Hạ quên, mới là nàng sợ nhất sự tình. Cự thiên thế giới phát ra răng rắc tiếng vang. Thời không thác loạn sau hết thảy đều hỗn loạn không chịu nổi, cả vùng đất, trong thần vực, rất nhiều trong bí cảnh không gian, tu sĩ, yêu thú, cỏ cây, toàn bộ sinh linh đều kinh hoàng không thôi. Bọn hắn cảm nhận được, thân ảnh của chính mình như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời muốn biến mất ở này mảnh thời không, chết không táng thân chi địa. Thần hoàng phía dưới, đều đã bị ảnh hưởng to lớn. Trương Thiên Thánh, ngươi đây là nghịch thiên chi vì. Bởi vì ngươi, cả cự thiên thế giới đều muốn hủy diệt. Thời không sụp đổ cự thiên thế giới. Quy tắc hỗn loạn phía dưới, hết thảy đều sẽ quy về hỗn độn, địa hỏa phong thủy bình định lại, cự thiên đem lại một lần nữa tiến đến hồng hoang thời đại. Yêu đế Hắc Thiên Nha gầm thét, vì cứu một người, hy sinh cả cự thiên thế giới sinh linh, đoạn tuyệt mấy trăm triệu năm lịch sử qua lại, như vậy là bực nào tội nghiệt. Tương lai không có chư nhiều chủng tộc, không có có thần thánh đế giả truyền thuyết qua lại, hết thảy lặp lại, không biết muốn mấy trăm triệu năm mới có thể trọng có được hôm nay phồn hoa. Huống chi thời đại này là thù. Bị thương nặng cự thiên thế giới nhất định sẽ bị thế giới khác xâm nhập. Trương Thiên Thánh nắm tuyệt mỹ nữ tử Tô Lưu Ly cây cỏ mềm mại, đỉnh đầu thông thiên hoàn toàn thời không tháp, chân đạp thời không trường hà, vui sướng trong lòng cùng sầu lo cùng tồn tại. Không đáng giá. Tô Lưu Ly lắc đầu. Nàng đau lòng này người đàn ông khổ tu mấy vạn năm, trải qua bao nhiêu mới có hôm nay tu vi và địa vị, có thể nghịch chuyển thời không đưa nàng cứu lại được. Bao nhiêu khổ bao nhiêu dày vò. Nàng khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là hy sinh toàn bộ thế giới, hủy diệt hết thể tới cứu nàng, nàng thật sự chịu không nổi. Đáng giá. Trương Thiên Thánh trầm giọng nói. Ngươi đã thành trí thánh, đây là tam thánh về sau trăm triệu năm tới duy nhất, nhất định trở thành trong lịch sử không qua được nhất đạo khảm, ta cho ngươi mà tự hào. Tô Lưu Ly mỉm cười. Trương Thiên Thánh quan sát cự thiên thế giới, hàng tỷ sinh linh tại dây rủa giữa sự sống và cái chết, đây không phải hắn muốn, Tô Lưu Ly cũng sẽ bất an trong lòng. Thời không sụp đổ. Trương Thiên Thánh ta kia tiểu lấy một thân tu vị, chấn áp hỗn loạn tuyến nguyệt. Trương Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thời không đại đạo ầm ầm hàng lâm, cùng với vô tận hỗn độn tinh khí xuất hiện, chấn áp tại này thời không trường hà phía trên. Sóng cả mãnh liệt thời không trường hà nổi lên nhiều đóa bọt nước, Trương Thiên Thánh duỗi chân vừa bước, mọi chỗ thời không hỗn loạn liền bị chấn áp. Dâng lên nếp nhăn bị vớt lên, nguyên bản ở vào bên bờ sinh tử hàng tỷ sinh linh, thân ảnh cũng ổn định lại. Chẳng qua là Tô Lưu Ly sống lại ảnh hưởng thật sự là quá lớn, chỉ có quá khứ vị lai vài vạn năm trong sinh ra sinh linh, chết đi hoặc là ly khai cự thiên thế giới, một cách thành kết cục đã định, đoạn này hỗn loạn thời không mới sẽ không làm cự thiên thế giới sụp đổ. Trang Hạ nghiêng nhìn cặp kiếp như ẩn như hiện thần tiên quyến lữ, nghĩ đến hắn nhạc mẫu cửu linh thiên hậu đều muốn tức nổ tung, bất quá nàng có thể làm bạn Trương Thiên Thánh vài vạn năm, so với Tô Lưu Ly may mắn gấp bao nhiêu lần. Cho nên nàng cũng không cần đồng tình. Trang Hạ thập phần lo lắng chính là, Trương Thiên Thánh muốn chấn áp thời không trường hà quá khứ vị lai mấy trăm ngàn năm, cái kia tất nhiên sẽ không lại hiện thân. Không có vị này nhân tộc thiên đế chấn áp, cự thiên thế giới chính là vô cùng suy yếu, tại dạng này một cái thiên địa đại biến thời đại, thần châu nên đi nơi nào? Hắc Thiên Nha kia bị áp chế vài vạn năm, rốt cuộc đã có xưng tôn cơ hội, nhất định sẽ kiệt lực áp chế thần châu, cướp đoạt nhân tộc hiện hữu tài nguyên. Như thế vượt qua mấy vạn năm, nhân tộc yêu tộc thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, như thế nào lại có cơ hội quật khởi? Trang Hạ từ tán thành dùng chống lại thần hoàng, nhưng thời đại này thần hoàng cũng không thể khởi động toàn bộ thần châu, tất tu hữu đế giả mới có thể vô tư. Dùng thiên phú của hắn, ít nhất cần thời gian nghìn năm, trưởng thành đến thần hoàng trung hậu kỳ mới có thể cùng đế giả một trận chiến. Bởi vì đế cấp lĩnh vực danh trời, tiêu chuẩn này cũng không chính xác, có lẽ chỉ có đến tầng thứ của vô địch thần hoàng, hắn mới có thể chống lại Hắc Thiên Nha. Ta không ở, liền do Viêm Cửu Linh cùng Khương Nhiên thần hoàng, chúa tể thần châu. Trương Thiên Thánh khẽ thở dài một cái, hắn cũng biết thời đại này, căn bản không có so với hắn cường giả, thần châu hôm nay, đừng nói chí thánh lĩnh vực, chính là vô địch thần hoàng đều không có một cái. Cuối cùng hắn quá mạnh mẽ, tu vi của hắn tại Bổn Nguyên Đại Lục cũng là tuyệt đối cường giả. Nhìn về phía Trang Hạ, hắn biết luận chiến lực, Trang Hạ chẳng qua là hơi thua Viêm Cửu Linh cùng Khương Nhưng một bậc, có thể chỉ cần nghìn năm thời gian, liền có thể chỉ tay chấn áp hai người. Quyền này chính là mình dự định người kế nhiệm, chẳng qua là thời gian còn kém một chút, là mình gấp gáp, nếu là đợi lát nữa nghìn năm, hết thảy vấn đề đều không còn tồn tại. Trang Hạ, thần châu đại nhậm ngươi cần phải đảm đương nổi đến, ngươi quá trẻ tuổi, còn khiếm khuyết một ít thời gian phát triển. Như thế, ta liền tiễn đưa ngươi trở lại quá khứ thời không, tu hành ngàn năm, sau khi trở về, cần thiết làm thần châu xưng tôn, chúa tể chư thiên vạn giới. Dứt lời, Trương Thiên Thánh chỉ một ngón tay, thời không trường hà thượng lưu liền ra đời một cái vòng xoáy, đem Trang Hạ cuốn vào bên trong đó. Một đạo kia thân ảnh quen thuộc biến mất không thấy gì nữa, hắn tựa hồ nghe được hỏa hỏa kêu gọi, giống như từ rất xa tuế nguyệt truyền đến. Xuyên Việt thời không, đây là chuyện chưa từng có, chỉ có chuyên tu thời không đại đạo Trương Thiên Thánh, tu vi chấn cổ thức kim, mới có thể đem hắn đưa vào quá khứ thời không. Trong thời không vòng xoáy thời gian cùng không gian hỗn loạn, pháp tác lực lượng như hàng tỷ đao quang kiếm ảnh hướng hắn cắt tới, Trang Hạ căng ra thần ma lĩnh vực, không bao lâu đã bị chạm phá. Vạn kiếp bất diệt kim thân cùng chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, để cho hắn khí lực cường hãn đến thần hoàng cũng khiếp sợ trình độ, thêm với tự nghĩ ra thần ma đại pháp, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, quy luật. Từng đạo thời gian không gian pháp tắc chém hắn đến, thân thể kiệt lực thôn phệ, chống lại, như từng đạo kiếp nạn, kiếp lực trong thân thể tích lũy, khiến cho nhục thể của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Càng chiến càng cường, ngược gió dựng lên, chính là gặp chắc trở làm sao có thể đủ phai mờ ta. Trang Hạ tại thời không phong bạo trong chim nổi, pháp tác lực lượng chém ra vết thương càng ngày càng nặng. Hắn ở trong thời không là một cái dị loại, ngược dòng mà lên xuất hiện ở không nên xuất hiện thời không, cho nên bị thiên phạt kiếp nạn càng ngày càng nặng. Nghịch thời không, hắn nhìn thấy quá khứ cự thiên thế giới phát sinh rất nhiều đại sự, thời gian càng ngày càng cổ, ý thức của hắn cũng càng lúc càng mờ nhạt. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo thần lôi đánh xuống, thần châu trung nguyên địa khu trên không vỡ ra một đạo đen thui chỗ rách, thiên đô lại bị xé nứt rồi. Thần lôi bên trong một đạo thân ảnh lịch thiên mà đi, bị thần lôi lần lượt đánh rớt, nhưng lần lượt lên không xông lên. Thiên phạt. Người phương nào đã bị như thế thiên phạt? Trong thần vực lao ra từng đạo chân thần thần niệm phân thân, khiếp sợ nhìn thần lôi trong bóng người, có thể thừa nhận được đáng sợ như vậy danh trời, tu vi tuyệt đối là chấn đời. Chư vị, ta thần châu đã 400 vạn năm không ra thiên đế, mấy trăm ngàn năm đến liền thần vương đều là ít có, bị yêu tộc áp chế. Vị này chân thần cường giả, không biết là cảnh giới gì, nghĩ đến thần vương là có, chẳng qua là không biết là người phương nào, lôi đỉnh thần vương ta sống mười mấy vạn năm, cũng chưa gặp qua người này. Thần châu có chừng 10 vị chân thần nhìn xem thần lôi trong thân ảnh, trong lòng sinh ra kính sợ, mấy cái canh giờ trôi qua, thần lôi rốt cuộc ngừng, đạo thân ảnh kia nhưng trực tiếp hướng về đại địa. Cảm thụ được đạo thân ảnh kia vô ý thức tản mát ra khí huyết, vành trướng như biển, ngập trời chấn thế, vừa xa bọn hắn, người nọ tuyệt đối không có chết. Ầm ầm. Vị này sống qua trời phạt chân thần rơi đập đại địa, trực tiếp đem một tòa núi lớn nện đã thành thâm cốc, phương viên mấy ngàn dặm đều cảm nhận được rõ ràng chấn động. Trang Hạ đầu đau muốn nức, nằm ở trong hố sâu vẫn không nhúc nhích, thân thể như lỗ đen không ngừng cắn nuốt năng lượng trong thiên địa hạt. Ta đây là ở đâu vậy? Đây rốt cuộc là niên đại nào? Trang Hạ nhìn về phía Nhật Nguyệt Tinh Thần, thoáng suy tính liền cho ra một cái kinh người kết quả. Hắn xuyên việt thời không, đi tới 30 vạn năm trước. Ta là thật không ngờ, quyển sách này còn sẽ có minh chủ, cảm tạ mộ dùng trôi qua mơ giờ hờ 10 vạn khen thưởng, tốn kém. Chương 528, ta vì nhân hoàng. Khúc khục. Một người tuổi còn trẻ đi ở trên ngã tư đường, một bộ áo trắng giống như quý công tử, thẳng dáng người như không gậy kình thiên trụ. Đáng tiếc hắn cùng nhau đi tới không ngừng khạc ra máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trang Hạ quan sát tòa thành nhỏ này, nói tiểu trên thực tế cũng có mấy tỷ nhân khẩu, là phương viên trăm vạn dặm hoạch tâm thành thị, có thiên nhân tu sĩ tòa chấn. Nhưng là thành dáng vẻ này rồi. Tiểu thành cổ xưa yên lặng, mọi người mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì nghỉ, thói quen cuộc sống bình thường, không có chiến tranh bộc phát, không có sinh tồn áp lực, thời gian có thể miễn cưỡng. Một tòa nghìn năm trong nhà cổ, đi ra một thiếu nữ. Hai quả má lún đồng tiền hương vị ngọt ngào đáng yêu, cười hướng sau lưng hai vị lão buộc vẫy tay từ biệt, lộ ra hai khối răng nanh. Minh bá, lưu di ta đi ra. Thiếu nữ 11-12 tuổi, trên người quần đỏ tắm hơi có phai màu, sau lưng hai vị lão buộc tuổi tác đã lớn, cổ trạch cũng lâu dài không có tu sửa. Rõ ràng, cuộc sống của bọn hắn có không nhỏ nhấp nô, có lẽ từng xa xỉ qua, ngày nay đã cô đơn. Trang Hạ nhìn trong tay khăn trắng lên máu tươi, hắn thật không ngờ chính mình sẽ chịu sẹo. Xuyên Việt thời không mang đến cho hắn không ít thương thế, tính gộp lại mà thành vết thương cũ, mặc dù không ảnh hưởng chiến lược, lại cần mấy chục năm qua khôi phục. Nhân họa đắc phúc, thần hoàng lĩnh vực ta đã bước ra bán bộ, chỉ yếu đạo tổn thương hết bệnh, có thể thử nghiệm đột phá. Trong lòng Trang Hạ lo lắng mấy chục vạn năm sau thần châu, hắn cần phải có được tuyệt cường chiến lược, chấn áp hết thể che chở quê hương. Chật, lông mày của hắn nhướng lên một cái, liền nhìn thấy người thiếu nữ kia, nhanh nhẹn dáng người lấy cả người áo đỏ, thực giống như cái kia nhẹ nhàng vương hoàng. Trong lòng Trang Hạ đại chấn, 30 vạn năm trước, mình thật gặp được nàng. Tương lai sẽ trở thành một đời thần hoàng tuyệt đại nữ tử, hoàng thiên thần hoàng. Tuy rằng nàng, ngày nay vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hai người đã có vợ chồng danh tiếng, vợ chồng chi thực, hôm nay ở dưới cảnh ngộ như vậy gặp nhau, quả nhiên là để cho hắn nỗi lòng khó hiểu. Tiểu cô nương. Trang Hạ vẫy vây tay. Phượng Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền trông thấy ma bệnh thanh niên, không khỏi há miệng kinh ngạc, tốt anh tuấn nam tử a. Thiếu nữ như Hoài Xuân, trong giấc mộng đàn ông cũng không bằng Trang Hạ khí chất như vậy cùng dung mạo, liền trong thần miếu thiên thần cũng kém hơn hắn. Ngươi, bảo ta. Phượng Hoàng không biết tên ma bệnh này gọi nàng làm cái gì. Ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tương lai tất thành một đời phong lưu nhân vật, nếu nguyện bái ta làm thầy. Trang Hạ đứng chắp tay, thản nhiên nói. Phượng Hoàng mặc dù tuổi nhỏ, cũng không nốc, người này nhìn như thế nào cũng như lừa đảo, nói, ta 12 tuổi liền đi vào cương khí cảnh giới, thiên phú cũng không tệ lắm. Ngươi lại cái gì bản lĩnh, để cho ta bái ngươi làm thầy. Trang Hạ bàn tay một phen, lấy ra một quả cây bàn đào, nói, ta vì tiên đào một viên, ngươi ăn vào là được căn cốt lột xác. Đây chính là ta nhà. Thiếu nữ toàn thân đều đang bước lên tiên khí, ăn hết cái viên này cây bàn đào, dùng tu vi của nàng căn bản không tiêu hóa nổi, là mà dược lực nhau nhau tiết ra ngoài, để cho nàng đáng tiếc không thôi. Trang Hạ bước vào cổ trạch, ẩn nút một ít cấm chế cũng đó có thể thấy được, nơi đây năm đó xuất hiện nguyên thần tu sĩ. Nhưng đáng tiếc cũng cuối cùng xuống dốc. Dùng một quả cây bàn đào, thành công lừa dối đến Phượng Hoàng làm đệ tử của hắn Trang Hạ, tại trong nhà cổ ở, hắn cần không ít thời gian đi sửa chữa xeo. Tiến vào cổ trạch, liên tiếp 3 tháng hắn đều không có làm gì nữa, chẳng qua là ngồi xếp bằng ở trong hoa viên. Gia hỏa này, trong nhà ăn uống miễn phí 3 tháng, có phải hay không là lừa đảo? Hai vị lão buộc hoài nghi nói. Thiếu nữ Phượng Hoàng nhưng một điểm cũng hoài nghi, mỗi ngày tiễn đưa hắn tới, trách móc nói, con ma ốm. Ta đột phá đến cương khí điên phong. Con ma ốm, ta đột phá đến chu thiên cảnh giới. Con ma ốm, ta lại đột phá. Con ma ốm, ngươi tại sao không nói chuyện? T-E-Z-U-I-E-N V-N Trang Hạ 3 tháng này một mực ma bệnh, thường xuyên khạc ra máu, trái tim thiếu nữ trong lo lắng, lại biết rõ nàng không có biện pháp. Quỷ tinh lịch, nếu như bái ta làm thầy, còn không xưng hô sư phụ. Trang Hạ vỗ thiếu nữ đầu, đau nàng ố ố trực hiếu. Không nên. Thiếu nữ từ bái sư đến nay, cũng không có cảm thụ qua sư đạo tôn nghiêm, cảm thấy sư phụ rất dễ khi dễ, mới không muốn cứ gọi sư phụ đây. Trang Hạ cũng thuận theo nàng, thấy nàng đã chu thiên viên mãn, nói, căn cơ của ngươi thượng hạ, vốn lấy đạo cơ của ngươi, tương lai trở thành thiên nhân tu sĩ về sau, thì sẽ dừng lại. Thiên nhân tu sĩ? Ông nội của ta ông nội Gia Gia, cũng mới nguyên thần tu sĩ, liền sáng lập một đại gia tộc. Ta có thể đi vào thiên nhân cảnh giới. ta sau này sẽ lợi hại như vậy. Thiếu nữ đối với tương lai của chính mình hết sức hài lòng, đừng nói thiên nhân, chính là nguyên thần cảnh giới, tại trong tòa thành trì này cũng là cao thủ, có thể gặp được thành chủ, thành lập một cái nghìn năm gia tộc. Thiên nhân mà thôi, cái kia tính là cái gì? Trang Hạ thản nhiên nói, vi sư truyền cho ngươi thần ma đại pháp, từ luyện thể bắt đầu trùng tu, với tư cách đệ tử của Trang Thái Huyền ta, ngươi nếu không thành chân thần, chính là lười biếng. Truyền xuống thần ma đại pháp, sau một năm, thiếu nữ Phượng Hoàng thành công bước vào nguyên thần cảnh giới, thiên kiếp lôi đình làm cả thành trì đại tu sĩ đều tò mò mà tới. Phượng Hoàng, ngươi đã thành nguyên thần, tương lai có thể có cái gì chờ mong sự tình? Trang Hạ hỏi. Ừ, đi theo sư phụ, mỗi ngày đều thật vui vẻ, đã rất tốt á. Thiếu nữ rất là thấy đủ. Trang Hạ thò tay nhắc tới, dưới chân hắn cả tòa thành trì tựa như rút cây lên đại thụ, thoát ly đại địa bay lên, bay đến cao mấy chục dặm không trung, như thế thần tích làm cho Phượng Hoàng trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ, ngươi thật lợi hại a. Thiếu nữ vỗ tay khen hay. Trang Hạ chỉ một ngón tay, phương viên mấy trăm ngàn dặm thổ địa cuồn cuộn, một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện, đình đài lâu các, cung điện tinh la kỳ bố, giống như tòa thần thành. Phượng Hoàng, tòa thành trì này vi sư liền tiễn đưa cho ngươi, nó thuộc về ngươi, từng cọng cây ngọn cỏ một viên đá đều tại ngươi quản hạt ở trong. Phượng Hoàng vội gật đầu, tốt lắm, sư phụ tôn hiệu Thái Huyền, đệ tử tên Phượng Hoàng, cái kia tòa thành này liền kêu Thái Hoàng thành đi. Từ đó, Thái Hoàng thành liền xuất hiện ở Thần Châu đại địa, từ nay về sau sừng sững mấy trăm ngàn năm, trở thành thế trong dân cư ca tụng thần thành. Trang Hạ phóng ra một bước, sát vậy xuất hiện ở Thái Âm tinh bên trên, cây kia cây quế như trước cao lớn, nhưng đáng tiếc rốt cuộc ăn không được Thư Nguyệt nữ thần tự tay chế tạo quế hoa cao rồi. Đạo hữu tới chơi, xin hỏi có chuyện gì? Một vị chân thần đi ra, chất vấn. Trang Hạ vung tay háo một cái, vị kia chân thần liền bay ra mấy ngàn vạn dặm, té đầu vóc choáng váng, lại nghe Trang Hạ nói, Thái Âm tinh, từ đó liền trở về Thái Huyền thần vương ta rồi. Hắn quét mắt, toàn bộ Thái Âm tinh trên hàng tỷ khỏa cây quế, sẽ cùng lúc sinh ra hoa cốt đoá, lập tức nở rộ. Hương thơm phiêu đãng quyết định chỉnh đốn ngôi sao mỗi một cái góc nhỏ. Thần Châu chân thần, đều tới gặp ta. Trang Hạ quát một tiếng, thanh âm tại toàn bộ Thần Châu đại địa, thần vực thậm chí trong đó trong bí cảnh quanh quẩn, thông thiên triệt để thủ đoạn chấn nhiếp thế nhân. Đạo hữu sao mà bá đạo? Có chân thần mở miệng. Trang Hạ chỉ một cái nghiền đi, vạn dặm trường ngón tay trực tiếp đâm bay tên kia chân thần, không là hắn chỉ một cái địch. Người mạnh còn có người mạnh hơn, đạo hữu không nên tự ngộ. Lôi đình thần vương đi tới. Trang Hạ một tay che trời, lúc này chấn áp tới, Lôi đỉnh thần vương pháp thân hàng tỷ trượng, vẫn như trước bị một trưởng này áp không lưng. Lôi đỉnh thần vương tê cả da đầu, toát ra từng khối mồ hôi, đây là bao nhiêu năm không có, hắn rung giọng nói, thần hoàng cấp chiến lược, thần châu không người có thể địch. Không bao lâu, thần châu 10 vị chân thần, đều đã trung thực xuất hiện ở dưới thần tọa phương, đều là bội phục vị Thái Huyền thần vương này. Trang Thái Huyền ta vì nhân tộc chân thần, chính là thần châu nưu phúc, bọn ngươi nếu nguyện phụ tá ta thống trị thần châu. Lôi đình thần vương lúc này dẫn đầu cao giọng nói, xin chào nhân hoàng. Bái kiến nhân hoàng. Trang Hạ cười to, ta vì nhân hoàng, tự nhiên quần lâm thiên hạ. Vô địch thế gian. Chương 329, cả đời xưng tôn. Nhân hoàng xuất thế. Thần Châu ra lại nhân hoàng, chuyện này làm thế nhân sợ hai thán phục, bởi vì thần Châu đã mấy cái thời đại chưa từng xuất hiện nhân hoàng rồi, trên nhất đại nhân hoàng hay vẫn là thiên minh thần hoàng thời điểm. Chúng thần cùng tôn vinh nhân hoàng. Chẳng lẽ lại là vị nào thần vương đột phá đến thần hoàng lĩnh vực rồi hả? Chư nhiều tu sĩ nghị luận. Nhưng khi hắn đám biết được, mới nhất đại nhân hoàng dĩ nhiên là Thái Huyền thần vương lúc, đều là nghi hoặc khó hiểu, bởi vì này vị tôn thượng tục danh bọn hắn chưa từng nghe qua. Thái Huyền thần vương cái thế vô song, đương thế vô địch, hắn không vì nhân hoàng, còn có ai có tư cách hơn? Lôi đình thần vương trở thành nhân hoàng sứ giả, tại thần châu đại địa rất nhiều tiên môn thần tông đi đi lại lại. Trang Hạ đứng chắp tay. Một cước bước ra liền xuất hiện chu tức nhất tộc khu vực, đi dạo sân vắng quan sát bọn họ tổ địa. Đúng là một nơi tốt. Trang Hạ gật gật đầu, nơi đây có long mạch, hơn nữa là ngưng tụ trăm triệu năm cổ xưa long mạch, khó trách chu tức tộc đại đại có yêu thần xuất thế. Sự xuất hiện của Trang Hạ kinh động đến chu tức nhất tộc, lúc này có yêu thần xuất hiện, quát lớn, nhân tộc chân thần không tại thần châu, đến ta yêu tộc địa vực đi đi lại lại làm chi. Không có việc gì, chẳng qua là thiếu ít đồ cho đồ đệ của ta làm lễ vật, liền tới lấy rồi. Trang Hạ lạnh nhạt nói, Chu Tước yêu thần kia cười lạnh, cái đó sợ sẽ là Lôi đỉnh thần vương đã đến, cũng không dám lớn lối như thế, ngươi cho ta Chu Tước nhất tộc là ngươi hậu hoa viên sao. Buồn cười. Nó phương nói xong, một cái giả thiên tế Nhật Bản tay lớn liền rơi xuống, đưa nó ước vạn trượng thân hình xiết trong tay, cùng nắm một con gà con tựa như. Chính là thượng vị yêu thần, cũng dám ở nhân hoàng trước mắt như thế cuồng vọng. Trang Hạ vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt tiêu diệt. Yêu thần thi hài, ngược lại là có thể chế tác mấy kiện thần khí đưa cho Phượng Hoàng. Yêu thần thân thể máu thịt cực có giá trị, tuyệt không phải bình thường chi vật. Cái chết của Chu Tức yêu thần, chấn kinh rồi cả cự thiên thế giới, đã bao nhiêu năm, yêu tộc đều không có thượng vị yêu thần chết đi, tưởng muốn đơn giản đánh chết loại tầng thứ này sinh mệnh thể, chiến lược tuyệt đối là hoàng cấp. Thần Châu Nhân Hoàng, ngươi đây là muốn cùng yêu tộc khai chiến không? Bạch Hổ nhất tộc yêu hoàng quát lớn. Trang Hạ gặp chi, không khỏi cười lạnh, bổn hoàng sống hơn 2000 năm, còn chưa bao giờ sợ qua địch thủ, ngày nay cự thiên yêu hoàng bất quá ngươi này một cái, còn không vào được mắt của ta. Vậy một trận chiến. Bạch Hổ yêu hoàng quát to. Một người một hổ nhảy vào tinh vũ, Trang Hạ hóa thân thông thiên hoàn toàn cự nhân, hung hãn khí tức tăng vọt, đại vu huyết mạch toàn diện sau khi thức tỉnh sớm đã hòa hợp hắn thân thể lực lượng một số. Một hít một thở ở giữa, một chòm sao đều khô kiệt, rộng lượng tinh khí rót vào Trang Hạ khí lực, hàng tinh đều khô cạn vắng lặng xuống. Bạch Hổ nhất tộc chủ giết chóc, cả người sát khí trên đời ít có, từ trước đến nay không có địch thủ, như thế nào sẽ sợ vị này nhân hoàng. Thần Châu Nhân Hoàng xuất thế không mấy ngày nữa, nếu là bị đánh chết ở chỗ này, cái kia quả nhiên là thiên cổ chê cười. Bạch Hổ yêu hoàng cười to nói. Một ngày một đêm về sau, Trang Hạ từ trong tinh không bước vào cự thiên thế giới, toàn thân áo trắng sớm đã nhuộm đỏ tươi, nhưng không thấy Bạch Hổ yêu hoàng trở về. Tất cả trí tuệ sinh vật cũng biết, cự thiên thế giới thời tiết thay đổi. Bạch Hổ nhất tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Trang Hạ cũng không nhịn cảm thán, vượt cấp mà chiến một vị yêu hoàng, mặc dù không đến yêu hoàng đỉnh phong, nhưng chiến lực cũng tương đối đáng sợ. Nhưng mình ra tay toàn lực, đúng là vẫn còn tiêu diệt như vậy một vị cự thiên xương tôn yêu hoàng. Yêu hoàng đều đã chết tại tay hắn, mặt khác yêu thần như thế nào dám đối lập với hắn. Nhân hoàng tọa trấn thế gian, thần châu phồn thịnh đã trăm năm. Trong trăm năm này, thần châu các châu nhân khẩu tăng trưởng, biên hoang khai thác có phần có hiệu quả, tất cả mọi người cảm giác nhất cá thịnh thế đã đi đến. Ầm ầm. Đáng sợ thần kiếp đột nhiên bổ rơi vào Thái Âm tinh bên trên, Trang Hạ rốt cuộc phải bước vào thần hoàng lĩnh vực rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả nhân tộc tu sĩ đều là phấn khởi, như vậy một cây kình thiên trụ, khiến cho thần châu thái bình trăm năm, phồn thịnh trăm năm, yêu tộc không dám sảng bậy. Nếu là bán bộ thần hoàng nhân hoàng, đột phá đến thần hoàng lĩnh vực, cự thiên thế giới kia làm thật không có hắn một chiêu địch rồi. Đáng sợ như vậy người, nếu là bước vào hoàng cấp lĩnh vực, ta yêu tộc chẳng phải là muốn bị áp chế mấy trăm ngàn năm. Hắn như thành đế, chúng ta càng là vô vọng. Tuy rằng yêu tộc tất cả thần tộc, đế tộc có vô địch nội tình, hiến tế sau có thể ngắn ngủi tỉnh lại đế khí thậm chí tổ khí, nhưng như vậy một cái giá lớn, chỉ sợ sẽ là non nửa huyết mạch tộc quần đều bị hiến tế. Chiến lược như vậy, không ai nguyện ý vận dụng, trừ phi đã đến diệt tộc biên giới, không thể làm gì mới sẽ sử dụng. Trăm năm thời gian trôi qua, Phượng Hoàng đã trở thành nhập đạo tu sĩ, Trang Hạ ban thưởng danh xưng Hoàng Thiên. Hoàng bay cửu thiên, có 102, ngươi coi uy áp thiên hạ, hộ thần châu cả đời bình an. Trang Hạ nói, Hoàng Thiên có chút tính trẻ con mà nói, cái danh hiệu này rất tốt, bất quá sư phụ nhất định sẽ trở thành thiên đế đấy, ở đâu còn cần đệ tử bảo hộ thần châu nha. Nàng nhưng lại không biết, Trang Hạ cuối cùng không phải là này mảnh thời không người, tổng có một ngày muốn rời đi. Trang Hạ mang theo Hoàng Thiên đi dạo thần châu, đến mức, bất kỳ cái gì thánh giả, thần linh đều là cùng kính đón chào, tiên môn thánh địa đều dùng nên đón nhân hoàng vẻ vang. Tất cả mọi người, đều đắm chìm trong nhân hoàng phía dưới ánh sáng. Sư phụ nhất rất lợi hại nhất. Trong nháy mắt lại qua 500 năm, uy nghiêm của Thái Huyền Nhân Hoàng càng thịnh rồi, có vị này nhân hoàng trấn áp khí vận, thần châu anh tài bội xuất, chư nhiều tu sĩ nhao nhao đi ra thần châu, cùng yêu tộc sinh linh đại chiến. Quá khứ loại này khiêu khích hành vi là không cho phép, đi vì yêu tộc thế lớn, thực lực càng vượt qua nhân tộc. Có thể ngày nay có nhân hoàng chỗ dựa, săn thú đi vì yêu tộc cũng không dám nhiều lời, sợ chọc giận Thái Huyền thần hoàng. Một ngày này, Trang Hạ tại Thái Âm tinh tu hành, hốt sinh lòng cảm ứng, túi đầu nhìn qua hướng tây bắc, nhấc chân liền vượt qua mấy chục tỷ dặm, xuất hiện ở man hoang trong rừng. Bắc địa nghèo nàn, nơi này cách địa giới của Huyền Vũ nhất tộc cũng không xa, Trang Hạ quan sát đại địa, chỉ thấy một đầu Huyền Vũ chính đang đuổi theo một con mãng xà. Nay đầu Huyền Vũ còn tuổi nhỏ, huyết mạch có thể miễn cưỡng, tu vi chỉ sợ vẫn là hạ vị đại yêu, thực lực như vậy tại man hoang địa đái sinh tồn khó khăn. Vù vù, đừng chạy, để cho ta cắn một cái, liền một cái. Ta đều một tháng không có ăn cái gì. Mệnh phốc suy tuổi nhỏ Huyền Vũ ra sức bỏ, trên lưng vết thương không ít. Đáng tiếc tốc độ của nó quá chậm, căn bản không cắn được bơi cự mãng, ngược lại bị đuôi rắn một roi cho tắt hai. Trang Hạ nhịn không được cười to, tiểu gia hỏa, như thế nào như vậy đáng thương. Không bằng làm tọa kỵ của ta như thế nào. Có ăn có uống còn bao ở. Tiểu Huyền Vũ gặp chi, quay đầu liều mạng chạy, có thể xâm nhập man hoang nhân tộc, tuyệt đối là có đại thần thông cường giả, nó nếu chạy trộm, không thể nói trước cũng bị nướng ăn hết. Trang Hạ phóng ra một bước ngồi ở giáp trên lưng, lập tức đè mấy trăm mét đường kính huyền vũ không thể động đậy. Tiện tay ném đi mấy khối núi nhỏ tựa như yêu vương huyết nục, này đầu huyền vũ liền bất chấp cái gì sợ hãi, lúc này ăn ngon nghiến. Huyền vũ nhất tộc nhiều họ vũ, để cho ta nhìn xem, ừ, ngươi quả nhiên là một mẹ, vậy gọi vũ man đi. Chạy nhanh lên, hôm nay chúng ta đi thanh linh nhất tộc ăn cơm, cái tộc quần này đều là linh thực đắc đạo, xem ra tham ăn ngừng thức ăn rồi. Tiểu man A, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời? Hôm nay cơm tối không có, thân làm vật để cưỡi phải có tỉnh ngộ A. Vũ man từ đại yêu đến yêu vương, từ yêu vương đến yêu thánh, đây bất quá là chính là 300 năm mà thôi, trang hạ cưỡi nó tại yêu tộc khu vực hành tẩu. Từng vị yêu thần túi đầu, nguyên một đám đại tộc túi đầu, đều là thành thành thật thật xuất ra trong tộc tích góp, cho thần châu nhân hoàng chuẩn bị bữa tiệc lớn. Các ngươi chu tức nhất tộc thế nhưng là tứ thánh thú một trong, tốt như vậy chút nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Trang hạ lắc đầu, lấy ra một cây cánh của chu tức yêu thần, như thế nguyên liệu nấu ăn mới là thượng giai, hôm nay liền ăn cánh gà nướng đi. Những năm này, Trang hạ đi qua Côn Bằng Cung, đó là côn tổ đạo tràng, tại hỏa tang thụ đề qua thơ, tổ rồng nếm qua toàn bộ Long Yến. Chỉ vào một gốc cây thông thiên đại thụ, Trang hạ hỏi tiểu man, ngươi cũng biết cây này tên gì? Giống như gọi kiến mục đi. Vũ man nghiến nghiến răng, nhìn qua phía trên trái cây khát vọng không thôi. 30 vạn năm sau, chỉ sợ chỉ có vô địch thần hoàng mới có thể tùy ý hái nó trái cây rồi, bất quá bây giờ. Trang hạ ha ha một tiếng. Hôm nay ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, sau này thì không có cơ hội như vậy. Một ngày, Trang hạ nhìn thấy một cái quả đen, bất quá yêu vương cảnh giới. Không có đặc thù huyết mạch cùng truyền thừa, có thể đi đến cảnh giới này thật sự là không dễ dàng. Người tên gì vậy? Trang hạ hỏi. Bị vô địch hoàng đạo khí tức bao phủ, quả vua nơm nớp lo sợ, xin chào nhân hoàng. Tiểu yêu tên là Hắc Thiên Nha, tại quả vua núi tu hành. Trang hạ khiêu mi, nhịn không được bật cười, người gọi Hắc Thiên Nha. Hắn làm thật không nghĩ tới, chính mình gặp được còn chưa lớn lên yêu đế. Hắc Thiên Nha, người tương lai sẽ trở thành một đời yêu đế. Trang hạ nói như đinh chém sát. Trang hạ muốn giết nó, nhưng chợt cảm thấy không ổn, khí vận của Hắc Thiên Nha khó có thể tưởng tượng, tương lai ảnh hưởng toàn bộ cự thiên lịch sử, nếu là nó chết rồi, đời sau lịch sử vừa muốn sửa. Hắc Thiên Nha, ta chuyển cho ngươi một số tu hành pháp môn, bất quá ngươi coi thể, tương lai không thể đánh chết bất luận cái gì một danh nhân tộc. Ngươi tương lai sẽ thành đế, nhưng là sẽ gặp phải ngươi một đời địch nhân vốn có, cả đời đều khó đánh bại địch thủ, ngươi mặc dù uy áp thiên hạ, cũng chỉ là xưng nắm hắn phong quang. Chương 530 Bổn Nguyên Đại Lục hành trình mới, chương cuối. Đi tới nơi này mảnh thời không 900 năm, tu vi của Trang Hạ trong yên lặng đã đến thần hoàng điên phong, đây là hắn kiệt lực tu hành kết quả, những năm gần đây này chưa từng thư giãn. Theo tu vi tăng cường, hắn có thể cảm nhận được này mảnh thời không đối với hắn bài xích, cũng càng thêm dày đặc, còn có thời gian 100 năm, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị bắn trở về 30 vạn năm sau. 100 năm, ta lại có thể làm gì chứ? Trang Hạ đi vào thần miếu. Cùng các thời kỳ chân thần hương hỏa thần linh nói chuyện với nhau, nhất là tam thánh cùng chư thiên đế hóa thân, bọn hắn biết rất nhiều, trao đổi cho hắn tiền lời khó có thể tưởng tượng. Người Trang Hạ, vũ thánh cùng tuyết thần thần linh chi thân nhìn thấy Trang Hạ lúc, trong mắt kinh ngạc, căn nguyên của ngươi mặc dù cùng vũ thánh bất đồng, có thể tướng mạo thật sự là quá giống, ta thậm chí nghĩ đến ngươi là của hắn chuyển thế, tuy rằng ta có thể cảm ứng được hắn không vẫn lạc, cũng không chuyển thế. Trang Hạ lắc đầu, hắn chính là hắn, cho tới bây giờ độc nhất vô nhị. Có thể từ nơi sâu xa hắn cảm giác được, mình quả thật cùng Vũ Thánh có liên hệ chặt chẽ. 30 vạn năm sau, các ngươi sẽ gặp phải một thiếu niên, một thiếu nữ, cùng các ngươi rất giống, ta hy vọng các ngươi có thể nói rõ, bọn hắn chỉ là mình mà thôi, mà không phải cùng Vũ Thánh, Tuyết Thần có quan hệ. Trang Hạ nói ra, thật sự không quan hệ sao? Ai biết được? Trang Hạ nở nụ cười một tiếng. Mấy năm sau, hắn đi vào tam giới một trong minh phủ, đây là rất nhiều mà kỳ hang ổ. Bọn hắn trưởng quản đại địa, đem cùng tín đồ tiếp nhập minh phủ, cùng thần châu, thần vực cùng tồn tại, tự thành không gian. Nếu là thiên đế không xuất ra, thế gian ít có cường giả có thể can thiệp tới nơi này. Nơi này luân hồi không phải thật sự luân hồi, linh hồn như trước, đầu thai nhiều hơn nữa lần, cũng không bước qua 20 vạn năm một ít khảm. Trang Hạ lắc đầu rời đi. Sau đó, hắn tìm được vạn thần điện, với tư cách chưa bao giờ đi vào trong đó người mới, hắn có tư cách tiếp nhận một đạo truyền thừa. 30 vạn năm sau, hắn lấy được là hoàn chỉnh vạn kiếp bất diệt kim thân, 30 vạn năm trước hôm nay, hắn có thể lựa chọn một đạo khác truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thành công đã nhận được vũ thánh truyền thừa, đem chưa bao giờ xuất thế võ kinh bỏ vào trong túi. Sư phụ, ngươi muốn rời đi sao? Ngươi muốn đi đâu? Phượng Hoàng còn có thể lại nhìn thấy ngươi sao? Hoàng Thiên dĩ nhiên đi vào chân thần lĩnh vực, đây là Trang Hạ toàn lực ủng hộ kết quả. Hoàng Thiên minh bạch, không có sư phụ xuất hiện, đời này của nàng chỉ sợ đều dừng lại thiên nhân, không phải là hôm nay vận mệnh, bước vào chân thần lĩnh vực, tương lai thần hoàng đều có thể. Chớ chờ ta. Trang Hạ thở dài, 30 vạn năm sau ngươi có lẽ sẽ gặp phải ta, nhưng lúc đó ta đây cũng không nhận ra ngươi. Hoàng Thiên quật cường nói, ta nhất định sẽ chờ cho lại gặp ngươi ngày hôm đó. Bảo trọng. Sau lưng, chỉ còn lại lưu luyến bóng người thiếu nữ, nhìn qua Trang Hạ đi xa. Hỗn độn trước động, Trang Hạ đứng chắp tay, nơi này là các thời kỳ chân thần yêu thần thọ nguyên sắp hết lúc mạo hiểm chi địa, có thể nói là thần linh quy túc, cường giả phân mộ. Bởi vì đi vào trong đó chân thần, thần vương, chưa từng có người nào đi tới qua, từng có thần hoàng đạp vào bên trong đó, nhưng trọng thương mà phản. Tiểu Man, ta chuyển cho ngươi huyền vũ nhất tộc tổ cấp công pháp, có thể hay không nắm giữ? Trang Hạ hỏi. Sau lưng Vũ Man nhẹ gật đầu, ta đều yêu thánh cảnh giới rồi, tăng thêm những năm này chết xuất huyết mạch, bán thần cũng không thể làm gì được ta. Ngươi hay yếu chút. Trang Hạ thở dài nói, ta như rời đi, ngươi chắc chắn kiếp nạn, ta đây liền ban thưởng ngươi thượng phẩm thần khí một kiện, lại trấn phong ngươi vào năm, đối đãi ngươi bước vào yêu thần lĩnh vực lại xuất thế lần nữa. 10 năm rồi, 10 năm thời gian trôi qua, đệ nhất thiên đế chưa về, thái huyền thần vương tung tích đều không có. Ngày nay hơn cửu linh thiên hậu cùng khương nhiên thần hoàng còn có nữ hải thần ba vị thần hoàng, chống cự yêu tộc cùng vạn giới áp lực. Yêu tộc thượng hạ, cuối cùng cùng tồn tại cự thiên thế giới, càng có thần châu đại trận, không diệt được nhân tộc huyết mạch, có thể thế giới khác cường giả, nhất là thái hư giới đế giả, bởi vì bại vào đệ nhất thiên đế trong tay, đối với thần châu lòng mang oán hận, những năm gần đây này đại quân áp cảnh. Lực thần chấn áp giới môn, nhịn không được trong nội tâm thở dài, mấy năm này cũng chính là thôn thiên quân đoàn lớn mạnh. Tại lần lượt giới trong chiến đấu chống đỡ xuống dưới, không sợ hao tổn. Thời gian 2.000 năm, thôn thiên quân đoàn người kiệt xuất đã đột phá đến chân thần lĩnh vực, mấy trăm ngàn tên thánh giả khát vọng dị giới tài nguyên, bọn hắn chỉ cần tài nguyên đầy đủ là có thể tiếp tục đột phá. Không đột phá, chỉ có cùng cảnh tu sĩ 1/10 thọ nguyên bọn hắn, sẽ đối mặt tử vong, là mà áp lực của bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn, tại chinh phạt dị giới trong càng có động lực. Lúc ban đầu thôn thiên quân đoàn thành viên, đến bây giờ còn lại không đến 1/5, nhưng sống sót đều được cường giả. Luận trong cao tầng chiến lực, thôn thiên quân đoàn thậm chí không ý kỵ yêu tộc rất nhiều yêu thánh, số lượng chiếm cứ ưu thế. Chỉ có đỉnh cấp chiến lực, thần hoàng cấp cường giả không bằng. Chính là 10 năm, ba vị thần hoàng đã cùng dị tộc sinh linh giao chiến hơn 10 lần, có thắng có bại, áp lực cực kỳ to lớn. Không có vô địch thần hoàng, không có thiên đế, thần châu tại dạng này thời đại cuối cùng muốn phòng thủ, dần dần suy yếu xuống dưới. Không tiến tắc thối. Thời đại này chính là chỗ này giống như tàn nhẫn. Ầm ầm. Một chỗ giới môn nổ vang, một đạo hồng y rũa ra tiêm trưởng trấn áp tới, năm đó Tuyết Yêu Hoa cũng đã đi vào thần vương lĩnh vực, lại cho nàng thời gian 1000 năm vừa làm là một vị thần hoàng rồi. Hoa thần, lại cho ta đại chiến 3 vạn hiệp. Một cái chín đầu là chân long cựu tử bộ dáng dị tộc thần vương quát. Một lúc lâu sau, Tuyết Yêu Hoa trên người huyết hoa nhiều đóa, cuối cùng vẫn còn đem cái kia tên dị tộc đẩy lui, nếu là chiến sự phát sinh ở thần châu, tử thương khó có thể tưởng tượng. Nghe nói Diễm công chúa sớm đã thần vương điên phong, đi vào thần hoàng lĩnh vực cũng chỉ là 100 năm thời gian, những năm này cũng chấn áp một chỗ giới môn, cùng dị tộc thần hoàng nhiều lần đại chiến, chiến lực đáng sợ. Tuyết Yêu Hoa nhịn không được khạc ra máu, các nàng chiến lực mặc dù không yếu, có thể so với Trang Hạ chênh lệch không ít, hắn như trở thành thần hoàng lĩnh vực hầu như vô địch. Chỉ là ngươi, lúc nào trở về? Nàng thở dài nói. Thần Châu từng vị đệ tử, thần tử quật khởi, thời gian 2000 năm, đầy đủ bọn hắn trưởng thành là chân thần, thần vương, có thể đỉnh cấp chiến lực quá thiếu sót. Dù là có đế khí, có thể cùng thần hoàng một trận chiến, có thể cuối cùng chỉ là một chiến, tiêu hao không nổi. Đảo mắt lại là 30 năm, có một ngày bỗng nhiên thần châu trên không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hỗn độn khí lưu tứ tán mà ra, một đạo nhuộm thân thể té ra ngoài. Trang Hạ cầm trong tay một gốc cây thế giới thụ, trong hô hấp thế giới thụ liền cắm rễ tại cự thiên thế giới trong hư không, không ngừng sinh trưởng. Già thiên tế nhật tán cây đem toàn bộ thần châu đều che đậy. Trong hỗn độn, quả nhiên có đại cơ duyên. Xuyên qua hỗn độn động quật, hắn xuất hiện ở trong hỗn độn, như vậy khu vực hỗn độn đại bạo tạc sinh ra lần lượt từng đại thế giới, hủy diệt thế giới hải cốt cũng có vô số. Như một mực ở cự thiên thế giới, hắn nhất định sẽ bị thời không bắn trở về, có thể ở trong hỗn độn, hắn nhưng tu hành 30 vạn năm. Lúc ban đầu 3000 năm, hắn và thế giới thụ liên thủ, độ nhân quan đều hao tổn. Mới miễn cưỡng tại hỗn độn khí lưu cọ rửa hạ còn sống, phun ra nuốt vào hỗn độn tinh khí không ngừng tăng lên tu vi, trải qua vô số kiếp nạn. Vạn kiếp bất diệt kim thân, rốt cuộc tu luyện đến đại thành, thân thể đạt tới đế giả cảnh giới. Quả nhiên là vạn kiếp bất diệt, mà thế giới thụ cũng thôn vệ đại lượng thế giới hài cốt, đã đến đế giả cấp độ, khi đó hắn mới có năng lực ở trong hỗn độn xuyên toa. Trong hỗn độn, hắn gặp một cái lại một cái thế giới hài cốt, thế giới thụ đem để thôn vệ, tốc độ phát triển khó có thể tưởng tượng. Mà có được thế giới thụ bổn nguyên quyền bính hắn, mượn nhờ thế giới thụ tu hành, tiến cảnh nhanh chóng, tại trong thời gian một vạn năm, đem thần ma đại pháp thôi diễn đến đế kinh cấp độ, bằng vào thần ma đại pháp, rốt cuộc bước chân vào thiên đế lĩnh vực. Sau 10 vạn năm, hắn gặp phải hơn 10 vị đế giả, càng có trong hỗn độn sinh linh, có được khai thiên lập địa lực lượng, nhiều lần giao chiến, đánh bại thiên đế số lượng cũng không ít, có thể trong hỗn độn cường giả quá nhiều, hắn không địch nổi sinh linh cũng gặp qua. Cho đến 5 vạn năm trước, hắn bước vào chí thánh lĩnh vực, ở trong hỗn độn vượt qua vô tận năm ánh sáng, trông thấy lần lượt từng bán bộ vô cực vũ trụ, mà cự thiên thế giới chỗ ở vô cực vũ trụ, chính chậm rãi tới gần cái khác vô cùng to lớn vũ trụ. Hai phe vô cực vũ trụ va chạm, dùng không có bao nhiêu vạn năm, sẽ tới rồi. Cái này là cuối cùng kiếp nạn sao? Trang Hạ ra sức nhìn lại, cách vô tận hỗn độn, phe kia vô cực vũ trụ từng vị cường giả thân ảnh hiện hiện. Chí thánh phía trên, còn có cảnh giới. Trong hỗn độn, một đạo vô địch thân ảnh ngồi ngay ngắn, so với đạp phá thời không Trường Hà Trương Thiên Thánh, còn cường đại hơn nghìn lần. Vạn lần. Trang Hạ sinh lòng cảm ứng, vị kia chỉ sợ chính là vũ thánh rồi. Trong hỗn độn tu hành 30 vạn năm, thực lực của Trang Hạ đã vượt qua Trương Thiên Thánh, tại bán bộ vô cực vũ trụ đều được cho đỉnh cấp cường giả, chớ nói chi là một cái đỉnh phong đại thế giới. 30 vạn năm kỳ hạn đã đến, Trang Hạ đánh xuyên qua một mảnh hỗn độn, lại lần nữa về tới cự thiên thế giới. Trang Thái Huyền ta, đã trở về. Hắn một tiếng quát lớn, chư thiên vạn giới đều phát ra rung động lắc lư, thân ảnh làm cho hư vô cũng bắt đầu sụp đổ, hỗn độn chi khí không khô chuyển. Vô địch Trang Thái Huyền, một ánh mắt liền làm yêu đế cung sụp đổ. Hắc Thiên Nha hủy khuất không thôi, cả đời hắn chiến đã đến có 102 yêu đế, vì sao một mực trở thành của người khác phụ gia? Như vậy thời đại, vì sao lần lượt từng trăm triệu năm mới ra yêu nghiệt xuất hiện, để cho hắn như vậy yêu đế cũng không khỏi không túi đầu? Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Hắc Thiên Nha tức giận khạc ra máu. Thiên cung tự khai, Trang Hạ ngồi ngay ngắn thiên đế bảo tọa, quan sát phía dưới mấy ngàn vị chân thần không mình hành lễ, dị giới thần hoàng đều có vài chục tôn, càng có 5-6 vị đế giả, kể cả yêu đế Hắc Thiên Nha. Từ đó, vạn giới dùng thần châu vi tôn. Nay kỷ nguyên, liền vì vạn giới kỷ nguyên. Trang Hạ huy uống không người dám ngỗ nghịch. Vạn năm tuế nguyệt vội vàng mà đi, thần châu đại địa mọc lên như nấm, khai hoang nhiều năm như vậy, chiếm cứ phương viên tháng 2 năm 3 không ước bên trong thần châu, do nghìn châu tăng giải tới 56 vạn châu. Từng vị chân thần đi ra cự thiên, bước vào tinh vực du lịch, nhân tộc tại một mảnh bầu trời sao hạ hành tẩu, gieo rác sinh mạng hạt giống. Những trong năm này, trong thôn thiên quân đoàn chân thần phần đông, Trang Hạ trọng mới biên chế, ra đời dùng chân thần làm vũ khí, thần hoàng vì tướng lãnh Thái Huyền quân đoàn, vì hắn chinh chiến vạn thiên thế giới, đem ánh sáng chói lọi gieo rắc đến chỗ xa hơn. Chân thần ở thời đại này nhiều vô số kể, bọn hắn đều là đạp trên một cái lại một cái thế giới hài cốt quật khởi, tiêu hao là cả vô cực vũ trụ nội tình. Nay trong thời gian 10 vạn năm, từng vị nổi danh khắp thiên hạ đế tử, thần tử bước vào thần hoàng lĩnh vực, đã trở thành vô địch thần hoàng. Nhưng thành tựu thiên đế người, lác đác không có mấy. Chỉ có Thái Huyền Chí Thánh thân cận chi nhân mới bị hắn đưa vào hỗn độn, ở trong hỗn độn chế tạo thuộc về của chính mình đại thế giới, thành tựu thiên đế quả vị. Thời gian thật sự không nhiều lắm. Trang Hạ nhớ tới trong hỗn độn từng màn kia, cũng không nhịn sinh lòng gấp gáp. Ầm ầm. Một tòa ước vạn lý lớn lên hòn đảo lơ lửng, đảo này tên là Phù Thiên Đảo, áp đảo chư thiên chi thượng, này 10 vạn năm đến không biết bao nhiêu thần linh ở chỗ này yết kiến qua Thái Huyền Chí Thánh. Trang Hạ hóa thân thông thiên hoàn toàn thân ảnh, một tay nâng Phù Thiên Đảo, bước ra một bước chính là ngàn vạn năm ánh sáng, hướng về phương này vô cực vũ trụ trung tâm, bổn nguyên đại lục mà đi. Một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ngay ngắn Phù Thiên Đảo, nhìn qua tinh hà đấu chuyển, đều là cái lồng gắn vào chí thánh uy nghiêm phía dưới. Trong tinh không, bọn hắn tựa hồ trông thấy hai cái tinh cầu thật lớn côn bằng, ở trong tinh hà bay lượn, thân ảnh như hắc động bình thường thôn phệ vạn vật, thực lực tuyệt đối không kém vô địch thần hoàng. Vượt qua vô số con năm, Trang Hạ tay nâng Phù Thiên Đảo, rốt cuộc trông thấy một tòa nhìn không thấy bờ bến đại lục, dùng năm ánh sáng kế đại địa lần lượt từng sinh linh tản ra thần thánh khí tức. Phép tắc khí tức tại bổn nguyên đại lục tràn ngập, không gian trầm trọng vô cùng, chỉ sợ chỉ có nhập đạo tu sĩ mới có thể phi hành, chân thần ở nơi như thế này, đều không tính là cái gì. Trang Hạ một đôi mắt xem thấu vô tận không gian, từng đạo cường đại thân ảnh trong bổn nguyên đại lục hiện ra, tựa hồ đã ở ngắm nhìn nơi đây. Khoe miệng của hắn khơi mào một nụ cười, thời đại mới đã đi đến, tương lai bổn nguyên đại lục liền là của hắn hành trình. Tương lai, đem có vô cùng sự sợ hãi chinh chiến, có thể thuộc về quang huy của hắn, cái kia vô địch sáng chói, như trước sẽ trên thế gian truyền lưu, hóa thành bất hủ thần thoại. Hết chọn bộ.